bên vực người mình. Đối mặt mọi người kinh ngạc, phức tạp ánh mắt, Tạ Giao cười mà không nói. Tô Quang Khải lại cái gì đều minh bạch. Ngươi biết Tô Mạn Thanh sẽ nhằm vào ngươi, tính kế ngươi, cho nên ngươi tương kế tự kế, ở phỏng vấn thời khắc ý lưu lại sơ hở, làm ông Thịnh có thể tại đây mặt trên làm văn. Tô Quang Khải càng nói càng thông thuận, cũng càng nói càng kinh hãi, Tô Mạn Thanh cho rằng chính mình đại hoạch toàn thắng, lại không biết bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, ngươi vừa vận nhân cơ hội này đem ông Thịnh đá ra cục, nhất lao vĩnh dật. Nhưng ngươi sẽ không sợ sự tình nào lớn, sẽ một phát không thể vãn hồi. Tạ Giao không nhanh không chậm uống ngụm trà, ngươi cái gọi là nháo đại, là bao lớn. Đồn đãi vớ vẩn cố nhiên đáng sợ, nhưng đều không phải là không thể khống. Internet cũng phi pháp ngoại nơi, nhiều quản tề hạ, muốn xoay chuyển dư luận kỳ thật cũng không khó. Kia nếu chúng ta không có thỏa hiệp đâu. Đắc tội đài truyền hình, Hạ Lam suy diễn sự nghiệp đã có thể thật sự đến cùng. Tô Quang Khải nhìn chằm chằm Tạ Giao, muốn biết nàng là thật sự định liệu trước, vẫn là hư trương thanh thế. Tạ Giao là người nào? Tô Quang Khải khí thế ở nàng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, nàng đạm đạm cười, nói, thứ nhất, các ngươi đại biểu không được mọi người. Thứ hai, Tô Đạo từ đầu đến cuối đều đứng ở giới giải trí lập trường đối đãi chuyện này, nhưng nếu nhảy ra cái này vòng đâu? Hạ Lam không chỉ là cái diễn viên, nàng vẫn là ta vệ gia con dâu. Ta vệ gia người, còn không tới phiên người khác khi dễ. Cho nên nếu sự tình phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi, ngươi tính toán làm Hạ Lam lui vòng. Nhìn thân sắc tự nhiên Tạ Giao, Tô Quang Khải trong lòng không cấm có chút thất vọng. Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh sắc mặt khẽ biến, Giang Thừa Húc cũng nhìn chằm chằm Tạ Giao, sắc mặt có chút khó coi. Vì cái gì muốn lui vòng? Tạ Giao có chút kinh ngạc dơ dơ lên mi, nói, Hạ Lam nếu thích diễn kịch, vậy thành lập một cái giải trí công ty. Kịch bản, nhân vật Nhậm Quân chọn lựa, nếu thật sự không có hợp tâm ý, không phải còn có thể lượng thân định chế sao? Lời này vừa ra, đừng nói Tô Quang Khải sửng sốt, ngay cả Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc đều mở to hai mắt nhìn. Thẩm Quỳnh càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khu khu. Một lát sau, Tô Quang Khải miễn cưỡng không chế được biểu tình, nói, kia cái gì, nếu nói thỏa, ta liền đi về trước chuẩn bị làm sáng tỏ công tác, đến lúc đó mong rằng Hạ Tiểu Thư đáp lại một chút. Hạ Lam rõ ràng cảm giác được Tô Quang Khải này một tiếng Hạ Tiểu Thư so vào cửa khi khách khí vài phần. Hẳn là. Hạ Lam rụt rè mỉm cười gật đầu. Tô Quang Khải rời đi sau, thấy Giang Thừa Húc sắc mặt có chút mất tự nhiên, Tạ Giao nghĩ nghĩ, nói, cảm thấy ta quá cấp tiến. Giang Thừa Húc lắc lắc đầu, nói, ta không có như vậy không biết tốt xấu. Đây là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, hơn nữa có thể phát huy ra lớn nhất lực chấn nhiếp. Giới giải trí quá phức tạp, thủy quá sâu, Hạ Lam thân ở trong đó, khó tránh khỏi gặp được các loại người, các loại sự, muốn bảo vệ nàng, trừ bỏ Hạ Lam tự thân, ngoại lực cũng rất quan trọng, thậm chí càng quan trọng. Tỷ như Diệp Linh, nàng là Diệp gia tiểu công chúa, lại là Giang gia con dâu, cho nên mặc dù nàng kiêu căng tùy hứng, cũng không có người dám chê ở. Nhưng hôm nay lại không giống nhau, nàng có một cái cường thế bên vực người mình bà. Ở thân ái bà này đương tổng nghệ bắt đầu phía trước, không có người đem Tạ Giao để vào mắt, rốt cuộc vệ ra hơn 20 năm trước liền phá sản. Nhưng tại đây đương tổng nghệ bắt đầu lúc sau, không còn có người có thể khinh thường Tạ Giao. Mà nay, Tạ Giao vì Hạ Lam chính diện ngạnh cương ạc marketing cùng tiết mục tổ, thậm chí ở Tô Quang Khải trước mặt nói ra có thể vì Hạ Lam thành lập một cái giải trí công ty nói. Nay đủ để chứng minh Tạ Giao đối Hạ Lam coi trọng. Ngày sau lại có người tưởng động Hạ Lam, liền phải hảo hảo ước lượng. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình quá yếu, một cổ gấp gáp cảm đột nhiên sinh ra. Bảo hộ Hạ Lam, vốn là hắn cái này làm trượng phu trách nhiệm. Nhưng kết quả đâu? Ở Hạ Lam gặp được nguy cơ thời điểm, hắn lại bó tay không biện pháp. Kết quả là, vẫn là Tạ Giao bãi bình hết thảy, thậm chí liền hắn công ty hiện trạng đều suy xét đi vào. Tạ Giao trạng cáo ạc marketing cùng tiết mục tổ sự tình theo thời gian trôi qua, nhấc lên phòng bà càng lúc càng lớn. Tiết mục tổ họp phỉ xỉ ô hế bố hạ, vô số vong hưu yêu cầu tiết mục tổ cấp ra một cái cách nói. Tô Quang Khải trở lại đài sau, làm việc đầu tiên chính là tuyên bố chưa kinh cắt nối biên tập nguyên thủy video. Cũng thuyết minh là dẫn đường diễn Uông Thịnh vì tiết mục hiệu quả mà cố tình cắt nối biên tập câu, chửi tới bôi đen Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu. Trước mắt, đạo diễn Uông Thịnh cùng cắt nối biên tập sư Trương Dương đã tự nhận lỗi từ trước. Làm tiết mục tổ tân đạo diễn, Tô Quang Khải ở thành khẩn xin lỗi sau, bảo đảm từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện cùng loại vấn đề, thỉnh vong hưu giám sát. Hơn nữa Hạ Lam, tỏ vẻ đã cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu đạt thành giải hòa. Vì thế, ở náo loạn một ngày lúc sau, quảng đại vong hưu rốt cuộc thấy được hoàn chỉnh bản phỏng vấn. Đạo diễn, vệ nữ sĩ đối giới giải trí có ý kiến gì không? Sẽ lo lắng Hạ Lam ở trong vòng gặp được cái gì không tốt sự tình sao? Tạ Giao, đương nhiên sẽ lo lắng, bất quá không chỉ là bởi vì Hạ Lam thân ở giới giải trí. Ta tin tưởng thiên hạ sở hữu mẫu thân đều sẽ lo lắng hải tử bên ngoài gặp được bị khuất, khó xử. Đạo diễn, Hạ Lam cùng Giang tiên sinh vừa mới tân hôn, xin hỏi vệ nữ sĩ sẽ muốn sớm một chút ôm tôn tử sao? Tạ Giao, sớm một chút ôm tôn tử đương nhiên là mỗi cái bà tâm nguyện, bất quá A Húc cùng Lam Lam còn trẻ, không cần thiết quá sớm bị hài tử buộc chặt. Thừa dịp tuổi trẻ làm chính mình muốn làm sự tình, ra rồi mới có thể không lưu tiếc nuối. Đạo diễn, trong vòng rất nhiều nữ tinh ở gả vào hào môn lúc sau, sẽ lựa chọn tránh bóng trở về gia đình, vệ nữ sĩ đối này có ý kiến gì không? Tạ Giao, ta cảm thấy khá tốt, mỗi người đối tương lai đều có chính mình quy hoạch. Có người thích làm hiền thê lương mẫu, cho nên trở về gia đình. Cũng có người muốn thực hiện tự mình giá trị, lựa chọn tiếp tục chính mình sự nghiệp. Đạo diễn, kia vệ nữ sĩ sẽ hy vọng Hạ Lam rời khỏi giới giải trí, trở về gia đình sao? Tạ Giao, nếu Lam Lam nguyện ý rời khỏi giới giải trí trở về gia đình, ta đương nhiên sẽ thật cao hứng. Nhưng nếu nàng tưởng tiếp tục chính mình sự nghiệp, thực hiện tự mình giá trị, ta cũng sẽ vì nàng cao hứng. Lam trường bối, ta hoàn toàn tôn trọng Lam Lam ý nguyện. Phá vỡ. Bà quả thực là đem Lam Lam trở thành thân nữ nhi đi. Câu kia thiên hạ sở hữu mẫu thân đều sẽ lo lắng hải tử bên ngoài gặp được bị khuất, khó xử thật sự chọc đến ta. Bạo khóc. Bà thực xin lỗi. Là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta thần tiên bà. Bà thực xin lỗi. Lam Lam thực xin lỗi. Ta phía trước hiểu lầm ngươi, như vậy bà đáng giá thổi cả đời. Trên lầu nói đúng. Lam Lam thực xin lỗi. Bà thực xin lỗi. Ở nhìn đến hoàn chỉnh bản phỏng vấn, biết được chân tướng sau, vô số vong hưu phá vỡ, tất cả mọi người ở cùng Tạ Giao, Hạ Lam xin lỗi. Bởi vì Tạ Giao không có khai thông bất luận cái gì xã giao tài khoản, cho nên này đó vong hưu toàn bộ dũng mãnh vào Hạ Lam ọp phỉ xì ổ hế bồ hạ xin lỗi. Trong lúc nhất thời, toàn vong hứng khởi một cổ hướng Hạ Lam cùng Tạ Giao xin lỗi nhiệt chiều. Phía trước hai người bị mắng có bao nhiêu thảm, hiện giờ vong hưu liền có bao nhiêu ấy nấy. Nhìn lại Hạ Lam gặp ủy khuất, vô số vong hưu sôi nổi chú ý Hạ Lam với bồ, khiến cho Hạ Lam fans số cọ cọ hướng lên trên trướng. Hạ Lam nguyên bản fans ở thành khẩn xin lỗi sau, chẳng những khắp nơi an lợi Hạ Lam cùng Tạ Giao, hơn nữa kinh này một chuyện, các fan cũng bắt đầu tỉnh lại, fans dính tính chưa từng có cường đại. Mắt thấy Tạ Giao cùng Hạ Lam lại lần nữa bá chiếm hot sệ ấp, Tô Mạn Thanh tức giận đến tạp di động. Tuy rằng Tô Quang Khải đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Uông Thịnh trên người, nàng cũng không có đã chịu bất luận cái gì liên lụy. Nhưng Tô Mạn Thanh căn bản không cảm kích. Biết được Tô Quang Khải là tân nhiệm đạo diễn sau, Tô Mạn Thanh dục trò cũ trọng thi, giống thu mua Uông Thịnh giống nhau thu mua Tô Quang Khải, kết quả chạm vào cái mềm cái đinh không nói, còn phải biết Tạ Giao đã thành tiết mục tổ đầu tư phương trí nhất. Nói cách khác, Tô Mạn Thanh ngày sau muốn ở tiết mục thượng động tay chân là không có khả năng. Chuyện tới hiện giờ, Tô Mạn Thanh lại trì độn cũng minh bạch chính mình rơi vào Tạ Giao bấy dập chung. Tưởng tượng đến chính mình bị người tính kế hãy còn không tự biết, còn rào rạt đắc ý cho rằng chính mình đại hoạch toàn thắng, Tô Mạn Thanh giống như là bị trước mặt mọi người phiến một bạt tai, trên mặt nóng rát. Thái thái, Vương Thịnh tới, nói là muốn gặp ngươi. Bảo mẫu thật cẩn thận liếc Tô Mạn Thanh sắc mặt. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bảo mẫu căn bản không nghĩ ở ngay lúc này tới tìm suối quẩy. Cái này phế vật, hắn còn có mặt mũi tới gặp ta. Tô Mạn Thanh sắc mặt xanh mét mắng một câu. Kia, ta làm hắn đi. Bảo mẫu nơm nớp lo sợ, sợ chính mình bị lan đến. Chờ một chút. Tô Mạn Thanh sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cuối cùng cắn răng một cái, đầy mặt đen đuổi nói, làm hắn tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Vương Thịnh bị bảo mẫu thỉnh tiến vào. Thấy Vương Thịnh sắc mặt tâm trầm, trên mặt còn có một đạo vết thương, Tô Mạn Thanh trong lòng không kiên nhẫn, lại không thể không đánh lên tinh thần ứng phó. Vương đạo tới, còn không mau thượng trà. Bảo mẫu lập tức bưng trà đi lên, Vương Thịnh lại không có uống, hắn tự giễu cười, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tô Mạn Thanh. Giang Thái Thái nói đùa. Ta hiện tại còn tính cái gì đạo diễn? Tô Mạn Thanh mí mắt ngảy dự. Giang Thái Thái, ta chính là vì giúp ngươi làm việc mới rơi xuống hiện giờ này bước đồng ruộng, Giang Thái Thái cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Tô Mạn Thanh gương mặt tươi cười không có thể tiếp tục duy trì đi xuống, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn thế nào? 2.000 vạn. 2.000 vạn. Tô Mạn Thanh hét lên một tiếng, suýt nữa không nhảy dựng lên, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nói xong, Tô Mạn Thanh sắc mặt càng đen. Vương Thịnh nhưng còn không phải là ở đoạt sao. Chẳng qua, bị đoạt người là nàng. Giang Thái Thái lời này nói cũng quá khó nghe. Vương Thịnh lao thần khắp nơi lấy ra di động ở Tô Mạn Thanh trước mắt quơ quơ, ta bất quá là lấy tiền làm việc mà thôi, hiện giờ sự làm, Giang Thái Thái tổng không thể nói không giữ lời không phải. Sự làm. Tô Mạn Thanh giận cực phản cười, kia ông đạo làm việc năng lực cũng thật chẳng ra gì. Giang Thái Thái nếu là không nghĩ trả tiền. Vương Thịnh lại không thèm để ý Tô Mạn Thanh trào phúng, chỉ nói, ta không thiếu được muốn đi tìm một chuyến Giang Chủ tịch. Giang Thị gia đại nghiệp đại, nghĩ đến Giang Chủ tịch không đến mức lại ta điểm này tiểu trướng. Vương Thịnh, ngươi dám. Tô Mạn Thanh kinh giận đan sen. Vương Thịnh lại cười lạnh một tiếng, nói, ta tiền đồ tất hủy, còn có cái gì không dám. Nay tiền Giang Thái Thái là trực tiếp cấp đâu, vẫn là ta nhiều đi một chuyến, đi tìm Giang Chủ tịch muốn. Nếu là tìm Giang Chủ tịch nếu muốn, ta nhưng không cam đoan ta sẽ không nói lung tung. Này không chút nào che giấu uy hiếp làm Tô Mạn Thanh nắm chặt nắm tay, gắt gao trừng mắt Vương Thịnh. Vương Thịnh không tránh không né, cùng chi đối chọi gay gắt. Hảo, ta cho ngươi 2.000 vạn. Một hồi lâu sau, Tô Mạn Thanh nhụt chí nhả ra, nhưng là, ngươi cần thiết bảo đảm cầm này 2.000 vạn, ta và ngươi giao dịch dừng ở đây, ngươi nếu dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Giang Thái Thái yên tâm. Đặt thành mục đích, Vương Thịnh tức khắc nở nụ cười, ta biết quý củ. Ta đỉnh đầu tiền mặt không đủ, ngươi cho ta một chút thời gian chủ tiền. Nói tới đây thời điểm, Tô Mạn Thanh thịt đau chịu chịu ra mặt. Vương Thịnh xem kỹ Tô Mạn Thanh một lát, cười. Hảo, ta tài khoản Giang Thái Thái biết, nhưng ta kiên nhẫn là hữu hạn. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày lúc sau nếu không có thu được tiền, ta liền đi tìm Giang chủ tịch muốn. Nói xong, Vương Thịnh một hơi uống hết nước trà, cái ly một phóng, liền nên ngang mà đi. Phía sau liên tiếp vang lên chén trà rách nát thanh âm, Vương Thịnh cười nhạo một tiếng, không chút nào để ý. Hoàn chỉnh video cùng tiết mục tổ xin lỗi làm Hạ Lam nhân khí đạt tới tân cao, bị tiết mục tổ sau, Hạ Lam cũng làm ra đáp lại, tỏ vẻ đã cùng tiết mục tổ đạt thành giải hòa, hơn nữa đối vong hữu duy trì tỏ vẻ cảm tạ. Mắt thấy sự tình trấn ai lạc định, phía trước mang tiết tấu bôi đen Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu ạc marketing luôn cuống. Nếu tiết mục tổ không có xin lỗi, nếu không có hoàn chỉnh video, bọn họ nhưng thật ra có thể ngạnh cương. Nhưng hôm nay hướng gió nghiêng về một phía, vong hữu càng là đem bọn họ mắng đến tự bế. Lúc này, lại cùng Tạ Giao mẹ chồng nàng dâu hai ngạnh cương, này không phải lao thọ tinh thắt cổ, tìm chết sao. Mấy nhà tính toán, lập tức xóa bỏ sở hữu chửi bới bôi đen Tạ Giao cùng Hạ Lam tương quan ngôn luận, hơn nữa phát trưởng văn xin lỗi. Thuyết minh chính mình là bị tiết mục tổ phỏng vấn lầm đạo, lúc này mới hiểu lầm Tạ Giao cùng Hạ Lam, hy vọng hai người đại nhân đại lượng, không cần cùng bọn họ chấp nhận. Tóm lại, thông thiên xin lỗi trọng điểm chính là mơ hồ tiêu điểm, lặp lại cường điệu chính mình là bị tiết mục tổ phỏng vấn lầm đạo. Ngàn sai vạn sai đều là Vương Thịnh sai, bọn họ chỉ là chịu người che giấu. Hạ Lam thân là công chúng nhân vật, hẳn là muốn bao dung bọn họ sai lầm, cho bọn hắn sửa lại cơ hội, mà không phải đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Trừ bỏ đầu cơ trục lợi ở ngoài, còn ý đồ đạo đức bắt cóc Hạ Lam. Chỉ tiếc, bọn họ tiểu tâm tư bị vong hữu dễ dàng xuyên qua. Không đợi Hạ Lam tỏ thái độ, vốn là đối Tạ Giao cùng Hạ Lam ôm có 12 vạn phần xin lỗi vong hữu không làm. Một đám mặc giáp ra trận, trực tiếp đem mấy cái ạc marketing rồi đến hoài nghi nhân sinh. Chờ ạc marketing bị mắng thành thật, một lần nữa tu chỉnh thái độ, thành khẩn xin lỗi sau, Hạ Lam rốt cuộc cho đáp lại, bất hòa giải. Mà đối với Hạ Lam cách làm, phép cùng vong hưu chẳng những không cảm thấy quá mức, ngược lại cảm thấy thập phần hả giận. Thật sự là này mấy cái ạc marketing mang tiết tấu khi nói chuyện quá khó nghe, nếu là trước đây Hạ Lam, nếu này đó ạc marketing chỉ mắng nàng một người, nàng có lẽ liền nhịn. Nhưng này đó ạc marketing chẳng những mắng chính mình, còn mắng Tạ Giao. Đây mới là Hạ Lam nhất vô pháp chịu đựng. Huống chi, nàng đã không phải trước kia Hạ Lam. Tạ Giao cho nàng tạo đủ thế, nàng nếu là lúc này đồng ý giải hòa, chẳng những sẽ chôn vùi trước mắt rất tốt cục diện, cũng là đánh Tạ Giao mặt. Cho nên, Hạ Lam một bước cũng không nhường. Nhân sự thật rõ ràng, ảnh hưởng lại đại, cho nên xử lý thực mau. Này đó ạc marketing chẳng những bị yêu cầu công khai xin lỗi, còn muốn bồi thường Tạ Giao cùng Hạ Lam tinh thần cùng danh dự tổn thất phí. Hạ Lam trực tiếp đem này số tiền hiến cho từ thiện cơ cấu, hơn nữa tự xuất tiền túi quyên tiền 100 vạn, dùng cho nghèo khó vùng núi giáo dục. Việc này một khi truyền khai, vong hữu sôi nổi khen Hạ Lam, hơn nữa chạy đến kia mấy cái ạc marketing hạ cảm tạ quyên rút. Mấy cái ạc marketing trải qua chuyện này vốn là tổn thất thảm trọng, hiện giờ lại bị vong hữu nội hàm trào phúng, tức giận đến thất khiếu bốc khói, rồi lại không thể nơi hà, chỉ có thể giả chết. Sự tình bình ổn lúc sau, thân ái bà đệ nhị kỳ thu đúng hạn triển khai. Tiết mục ngay từ đầu, Hạ Lam phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền cọ cọ dâng lên, trực tiếp nghiền áp mặt khác mấy cái phòng phát sóng trực tiếp. Gì, bà ở vẽ tranh sao? Thật là lợi hại bộ dáng. Bà quá mỹ đi. Hoàn toàn nhìn không ra tới đã có Giang Thừa Húc như vậy đại một cái nhi từ đâu. Hơn nữa khí chất siêu hảo. Làm ơn trong giới những cái đó lập nhà giàu nữ nhân thiết đều đến xem cái gì mới là chân chính tiểu thư khuê các. Tán đồng trên lầu. Đông nhiên màn ảnh vừa chuyển, phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu liền nhìn đến Hạ Lam nhìn không chớp mắt nhìn Tạ Giao, kia hai mắt sáng lên bộ dáng, sống thoát thoát một cái tiểu mê muội. Ha ha! Hạ Lam đây là bị nhà mình bà mê hoặc sao? Này đôi mắt nhỏ, tiểu biểu tình quả thực, vì Giang Tổng nuốt mồ hôi. Giang Tổng, lại không trở lại, ngươi tức phụ nhi liền phải bị mẹ ngươi quải chạy lạp. Hạ Lam cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu đã xuyên thấu qua nàng biểu tình nhìn thấu nàng nội tâm, nàng tự đáy lòng cảm thấy nhà mình bà khí chất phi phàm. Loại cảm giác này từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Giao bắt đầu liền có, chỉ là hôm nay không biết vì cái gì, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, khắc sâu. Hạ Lam cũng học quá quốc họa, bởi vì nàng mẫu thân chính là một vị họa gia. Từ nhỏ nàng liền nhìn mẫu thân viết vẽ vẽ, nhưng cái loại cảm giác này cùng giờ khắc này nhìn Tạ Giao vẽ tranh cảm giác lại không giống nhau. Rõ ràng Tạ Giao liền ở trước mắt, nhưng Hạ Lam lại bỗng nhiên cảm giác Tạ Giao có chút mờ mịt, giống như trước mắt nhìn đến, chỉ là nàng ảo giác, chỉ cần nàng duỗi ra tay, trước mắt hết thảy liền đều sẽ biến mất vô tung. Có lẽ là loại cảm giác này quá huyền diệu cũng quá chân thật, Hạ Lam không tự chủ được chiều Tạ Giao nơi phương hướng vươn tay. Làm sao vậy? Hạ Lam chớp chớp mắt, phát hiện Tạ Giao chính cười nhìn về phía chính mình. Mẹ, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Hạ Lam thu hồi tay, có chút ngượng ngùng nói. Chính là vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy ngươi hảo không chân thật, thật giống như dây tiếp theo liền sẽ thuận gió mà đi, biến mất vô tung giống nhau. Tạ Giao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đến xem này bức họa. Ngài vẽ xong rồi. Hạ Lam tinh thần rung lên, vội thấu qua đi. Gì? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Họa không hảo sao? Như thế nào cái này biểu tình? Bà sao có thể họa không tốt, nhất định là thật tốt quá. Người quay phim hiển nhiên thực hiểu biết người xem tâm tư. Lập tức đẩy mạnh màn ảnh. Nhìn đến họa kia một khắc, phòng phát sóng trực tiếp người xem tức khắc minh bạch Hạ Lam vì cái gì sẽ là cái này phản ứng. Tạ Giao đứng ở đỉnh hóng gió, mặt chiều chính là Liên Hồ. Tất cả mọi người cho rằng Tạ Giao là ở họa trước mắt cảnh sắc. Nhưng trên thực tế, Tạ Giao họa không phải Liên Hồ, mà là một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc, một nữ tử ngồi xếp bằng đánh đàn, thần sắc thản nhiên. Cách đó không xa trên đất trống, một nam tử đang ở luyện kiếm, dáng người tuấn dật, kiếm khí như hồng. Tạ ý họa pháp làm người thấy không rõ hai người bộ dáng, nhưng ít ỏi vài nét bút màu đen, lại đem nữ tử thanh thản, nam tử tiêu sái khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng ta không hiểu họa, nhưng ta cảm thấy bà họa đặc biệt đồng. Bất quá này họa trung nhân là ai a? Xem bà biểu tình, tuyệt đối có chuyện xưa. Chuyện xưa cái đầu a, trên lầu không chú ý họa trung nhân ăn mặc sao. Đó là hai cái cổ nhân được không? Hạ Lam cũng chú ý tới Tạ Giao xem họa trung nhân thần sắc có chút kỳ quái, tựa tưởng niệm. Lại tựa thân thở. Mẹ, này họa trung nhân là ai a? Này bức họa có cái gì ngụ ý sao? Tạ Giao phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, tùy tiện họa. Lời tuy như thế, Hạ Lam lại chú ý tới, Tạ Giao thu hồi này phó họa thời điểm phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Theo sau Tạ Giao lại vẽ một bộ liên hồ họa, tầng tầng lớp lớp lá sen trùng, linh tinh điểm xuyết mấy đoá nụ hoa đại phóng hoa sen, các màu cẩm lý ở trong hồ tới lui tuần tra, tạo nên điểm điểm gợn sóng. So sánh với trước một bức thủy mặc tả ý họa, này phúc sắc thái tươi đẹp hoa mỹ họa tác hiển nhiên càng chịu phòng phát sóng trực tiếp người xem ưu ái. Nhưng Hạ Lam lại mơ hồ cảm thấy, tương so với họa đệ nhất bức họa khi nghiêm túc đắm chìm, này đệ nhị bức họa, Tạ Giao họa có chút hứng thú ra rời. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Tạ Giao hội họa video cũng bị Vong Hữu lần lượt chuyển phát. Vốn tưởng rằng này chỉ là tổng nghệ chung một cái nho nhỏ nhạc đệm, nhưng nhận được thẩm quỳnh điện thoại sau, Hạ Lam thực sự lắp bắp kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Có người muốn mua ta bà họa. Không phải có người, là Chu Truyền Minh. Thẩm Quỳnh kích động nói. Chu đạo. Hạ Lam lại không có như vậy lạc quan, nàng nghĩ nghĩ, nói, Quỳnh tỷ, ngươi biết đến, ta bà không thiếu tiền, chỉ sợ sẽ không nguyện ý bán họa. Thẩm Quỳnh lập tức phản ứng lại đây, lập tức ý thức được sự tình thực khó giải quyết. Chu Truyền Minh là trong vòng đứng đầu điện ảnh đạo diễn trí nhất. Có thể nói Chu Truyền Minh ba chữ liền đại biểu cho chất lượng, phòng bán vẽ cùng danh tiếng. Hạ Lam cho tới bây giờ chỉ chụp qua phim truyền hình, còn không có ở điện ảnh vòng thử qua thủy. Nếu có thể được đến Chu Truyền Minh ưu ái, Hạ Lam nhất định như cá gặp nước. Nhưng ngược lại, nếu là đắc tội Chu Truyền Minh, Hạ Lam ngày sau muốn tiến vào điện ảnh vòng, đã có thể khó khăn. Kia như vậy, ngươi hỏi một chút ngươi bà, nếu không được nói, ta bên này nghĩ cách từ chối. Thẩm Quỳnh nói thẳng, nếu Tạ Giao nguyện ý bán họa, kia đương nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng như Hạ Lam theo như lời, Tạ Giao căn bản không thiếu tiền, lấy Thẩm Quỳnh trong khoảng thời gian này đối Tạ Giao nhận thức tới xem, Tạ Giao rất lớn khả năng sẽ cự tuyệt. Hảo! Hạ Lam đi tìm Tạ Giao, không ngoài sở liệu, Tạ Giao không hỏi một tiếng liền trực tiếp cự tuyệt. Thẩm Quỳnh biết được sau hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức liên hệ Chu Truyền Minh, uyển chuyển cự tuyệt. Cũng may Chu Truyền Minh vẫn là giảng đạo lý, biết được Tạ Giao không muốn sau, cũng không có nhiều dây dưa. Chỉ là chuyện này không biết như thế nào liền truyền đi ra ngoài. Biết được Chu Truyền Minh cố ý muốn mua Tạ Giao hòa sau, toàn bộ vòng lại một lần chấn động. Hâm mộ này hai chữ, rất nhiều trong giới người đều đã nói mệt mỏi, nhưng nghe thấy cái này tin tức sau, thật là tưởng không hâm mộ đều không được. Kia chính là Chu Truyền Minh A. Diệp ra. Diệp Linh biết được tin tức này sau, đương trường tạp một cái bình hoa. Như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Ai chọc ghẹo ngươi? Diệp phu nhân nghe được động tĩnh xuống lầu. Chứ bỏ Hạ Lam cùng Vệ Vân Giao kia đối mẹ chồng nàng dâu, còn có thể có ai? Diệp Linh tức giận đến mặt đều đỏ. Các nàng lại làm sao vậy? Diệp phu nhân nhíu mày. Chu Truyền Minh muốn mua Vệ Vân Giao hỏa. Diệp Linh càng tức giận, Hạ Lam nếu là mượn cơ hội này vào Chu Truyền Minh mắt, về sau người khác càng muốn nói ta không bằng nàng. Mẹ, ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp A. Lần trước vốn tưởng rằng có thể đem Hạ Lam giẫm chết, nhưng ai biết, Hạ Lam chẳng những phiên bản, nhân khí còn tiến thêm một bước tiêu thăng, cái này làm cho Diệp Linh như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Mua họa? Cái gì họa? Diệp phu nhân nghi hoặc. Là Vệ Vân Giao chính mình họa họa. Diệp Linh khó chịu nói. Mắt thấy Hạ Lam bởi vì Tạ Giao thanh vân thẳng thượng, Diệp Linh không cấm đối Tô Mạn Thanh có chút bất mãn. Tạ Giao cái kia người xa cơ thất thế đều có thể liên tiếp trợ giúp Hạ Lam, trái lại Tô Mạn Thanh, chẳng những không giúp đỡ nàng nửa điểm nhi vội, ngược lại vài lần liên lụy chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Linh nghẹn khuất cực kỳ. Diệp phu nhân nghe vậy nhưng thật ra cười, nha đồng đốc, này có cái gì đáng giá tức giận? Mẹ, ngươi còn cười. Diệp Linh tức giận đến dậm chân. Ngươi yên tâm, Vệ Vân Giao sẽ không đem họa bán cho Chu Truyền Minh. Diệp phu nhân chắc chắn nói. Vì cái gì? Diệp Linh nghe vậy cũng bất chấp sinh khí, lập tức truy vấn. Vệ Vân Giao lại không thiếu tiền, nàng vì cái gì muốn bán họa? Thấy Diệp Linh muốn phản bác, Diệp phu nhân ngôn chi chuẩn xác, ta so ngươi càng rõ ràng Vệ Vân Giao tính cách, ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không bán. Thật sự, Diệp Linh hiển nhiên đối Diệp phu nhân vẫn là thực tin phục, nghe vậy lập tức cao hứng lên, nói cách khác Hạ Lam lần này chẳng những dính không đến quang, còn có khả năng đắc tội Chu đạo. Ngươi có tâm tư tưởng này đó, còn không bằng đi thử thử lễ phục. Diệp phu nhân vô vô Diệp Linh tay, ám chỉ nói, liền mau đến Từ Thiện Văn biết. Diệp Linh đôi mắt tức khắc sáng lên, cười lạnh nói, mẹ, ngươi nói rất đúng, lần này Từ Thiện Văn sẽ, ta nhất định sẽ làm Hạ Lam trung thân khó quên. Từ Thiện Văn sẽ. Từ Thiện Văn sẽ là giới giải trí lao truyền thống. Mặc kệ là thiệt tình thực lòng làm từ thiện, vẫn là vì bước trên thảm đỏ cọ nhiệt độ, mỗi năm Từ Thiện Văn sẽ tổng có thể nhấc lên một cổ nhiệt chiều, bá bảng hot sẽ ấp. Làm một đường, lại nhân thân ái bà này đương tổng nghệ lại lần nữa bạo hỏa Hạ Lam tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt. Đây là Hạ Lam lần thứ hai tham gia Từ Thiện Văn sẽ, bởi vì tư lịch cùng thực lực đều so lần đầu tiên tham gia khi tăng lên rất nhiều, cho nên lúc này đây, Hạ Lam thực bình tĩnh. Buổi chiều, tạo hình sư tới cấp Hạ Lam hóa trang làm tạo hình, nhìn nàng vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng da thịt, tạo hình sư nhịn không được kinh hô, Lam Lam, ngươi đổi mỹ phẩm dưỡng ra sao? Như thế nào làn da hảo nhiều như vậy? Hạ Lam sờ sờ mặt, chẳng những bóng loáng tinh tế, hơn nữa trước kia bởi vì đóng phim đuổi tiến độ thức đêm quần thâm mắt cũng biến mất vô tung. Khả năng trong khoảng thời gian này tâm tình hảo, nghỉ ngơi cũng hảo, cho nên làn da trạng thái tương đối hảo đi. Hạ Lam có chút không xác định nói. Nàng gần nhất không có đổi quá mỹ phẩm dưỡng da, ngạnh muốn nói có lời nói, cũng chỉ có Tạ Giao tặng nàng một hộp hương cao. Là cái tiểu sứ bình trang, nhìn không ra thẻ bài, nhưng rất là tinh xảo xinh đẹp. Bởi vì hương vị thanh đạm dễ ngửi, cho nên nàng vẫn luôn ở dùng. Quả nhiên người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tạo hình sư hiển nhiên cũng thực chú ý gần nhất trong giới hướng đi, đối Hạ Lam gần nhất tình huống rất là hiểu biết. Lễ phục đưa tới sao? Tạo hình sư cười nói, nghe nói lần này lễ phục là Dê Gia chủ động đưa ra tài trợ, Lam Lam ngươi hiện tại là càng ngày càng đỏ. Dê Gia vẫn luôn rất cao ngạo, nhiều ít nữ tinh muốn mượn nhà hắn lễ phục đều mượn không đến đâu. Hạ Lam chỉ cười không nói. Hoa! Là Dê Gia lễ phục sao? Không hổ là Lam Lam. Quá tuyệt vời. Hảo chờ mong A. Lam Lam hôm nay nhất định là thảm đỏ thượng nhất sáng ngời tinh quang. Trong giới trừ bỏ đường ảnh hậu cùng Diệp Linh ở ngoài, cũng chỉ có Lam Lam có thể xuyên Dê Gia lễ phục đi. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Diệp Linh lễ phục cũng không phải là nhãn hiệu phương tài trợ, nhân ra đều là tiêu tiền mua. Nữ tinh bước trên thảm đỏ giống nhau đều là hướng nhãn hiệu phương mượn lễ phục, rốt cuộc như vậy trường hợp quá nhiều, hơn nữa mỗi kiện lễ phục đều giá trị xa xỉ. Một kiện lễ phục chỉ mặc một lần, nếu là mua sắm nói, gần nhất quá mức xa xỉ lãng phí, thứ hai cũng thật sự chiếm địa phương. Đương nhiên, nay chỉ là đối với người bình thường tới nói, giống Diệp Linh loại này tiểu công chúa tự nhiên sẽ không có phương diện này phiền não. Thời gian một chút trôi đi, nhưng lễ phục chậm chạp không có đưa đến, tạo hình sư nhìn thời gian, đã buổi chiều 3 giờ. Lam Lam, ngươi muốn hay không thúc giục một chút? Thời gian có chút khẩn trương. Từ Thiện Vãn sẽ buổi chiều 8 giờ bắt đầu, từ vệ viên xuất phát đến Từ Thiện Vãn sẽ hiện trường ít nhất yêu cầu 2 cái giờ, cho nên để lại cho hắn làm tạo hình cùng hóa trang thời gian tổng cộng cũng chỉ có 3 cái giờ. Hạ Lam lập tức cấp Thẩm Quỳnh gọi điện thoại. Uy, Hạ Lam, ta đang ở chạy tới, nhiều nhất còn có 20 phút đến vệ viên. Được đến hồi phục, Hạ Lam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có biện pháp, trong khoảng thời gian này đã chịu tính kế quá nhiều, tuy rằng mỗi lần đều gặp dự hóa lành, thậm chí nhờ họa được phúc. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, Hạ Lam vẫn là nhịn không được trong lòng lộn bột một chút, nghĩ sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Con hảo, chỉ là chậm trễ trong chốc lát, không tính cái gì đại sự. Hơn 10 phút sau, Thẩm Quỳnh ôm một cái đại hộp vội vàng tới rồi. Quỳnh tỷ, ngươi chậm một chút, uống trước nước miếng. Hạ Lam lập tức cấp Thẩm Quỳnh đổ chén nước, tạo hình sư tắc tiếp nhận hộp mở ra. Ta không có việc gì. Thẩm Quỳnh rót một mồm to thủy, hô hấp cuối cùng hoán lại tới, cùng dê ra nhân viên công tác cầu thông ra điểm vấn đề, bọn họ bên kia không có nhận được thông chi. Bất quá cũng may đều giải quyết, không quá chậm trễ thời gian đi. Hạ Lam vừa định nói đến cập, đã bị tạo hình sư đánh gãy. Quỳnh tỷ, này lễ phục ngươi có phải hay không lấy sai rồi? Không có khả năng à, là dê ra nhân viên công tác thân thủ giao cho ta, như thế nào sẽ lấy sai đâu? Thẩm Quỳnh vừa quay đầu lại, nhìn tạo hình sư trong tay kia kiện tiên khí phiêu phiêu màu lam nhạt lễ phục, đầu góc lập tức cong một tiếng, cả kinh kêu lên, như thế nào sẽ là cái này? Gì, kia kiện màu lam nhạt lễ phục hảo quen mắt ta. Này không phải Diệp Linh lần trước tham dự cuộc họp báo xuyên sao? Thiên, ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện. Đây là có chuyện gì a? Đem Diệp Linh xuyên qua lễ phục cấp Hạ Lam xuyên. Này không phải đánh Hạ Lam mặt sao? Hơn nữa lần trước Diệp Linh xuyên thời điểm, cái này lễ phục là đương quý tân khoản, hiện tại, này đều đã qua quý đi. Giờ ra chẳng lẽ không biết Hạ Lam cùng Diệp Linh bất hòa sao? Cư nhiên làm ra loại chuyện này, cũng quá ghê tởm đi. Ngược lại là Hạ Lam, nhìn kia kiện quen mắt lễ phục, đồng nhiên có loại trần ai lạc định cảm giác. Thật quá đáng. Thẩm Quỳnh sắc mặt xanh mét. Nhân cố kỵ cả mạ giác, mới cố nén không có mắng ra tiếng. Quỳnh tỷ, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, việc cấp bách là muốn lập tức liên hệ mặt khác nhãn hiệu phương mượn lễ phục. Hạ Lam bình tĩnh nói. Đối. Thẩm Quỳnh bị như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc phản ứng lại đây, nàng miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, nói, ta tới làm. Thẩm Quỳnh lập tức tránh đi cả mạ giác, đi bên ngoài gọi điện thoại. Nhưng liên tiếp đánh vài cái điện thoại, được đến hồi phục đều là mới nhất khoản lễ phục đã mượn cho người khác. Thẩm Quỳnh nhấp môi tiếp tục gọi điện thoại, mắt thấy thời gian một chút trôi đi, các nàng bên này lễ phục còn không có tin tức, Thẩm Quỳnh trong lòng như là chứ hỏa giống nhau, sắc mặt mắt thường có thể thấy được nóng nảy lên. Thế nào? Qua một hồi lâu, Thẩm Quỳnh mới đi rồi trở về. Mượn tới rồi. Thẩm Quỳnh sắc mặt lại không tốt lắm. Nàng dùng tới sở hữu nhân mạch, nhưng bởi vì Từ Thiện Vãn sẽ sắp tới. Một đường đại nhãn hiệu đường quý tân khoản đều đã cho mượn đi, chỉ còn lại có một ít quá quý khoản. Nhị tam tuyến nhãn hiệu nhưng thật ra còn có một ít tân khoản, nhưng lấy Hạ Lam hiện giờ giả vị, hiển nhiên là không thích hợp. Đặc biệt là ở Hạ Lam vừa mới trở thành quý thị châu đáo người phát ngôn cái này đương khẩu, dùng quý thị châu đáo đi sấn nhị tam tuyến lễ phục hoặc một đường quá quý khoản, này không phải đánh quý thị mặt sao. Nhưng chuyện tới hiện giờ, các nàng đã không có biện pháp khác. Không có thời gian. Nghĩ đến đây. Thẩm Quỳnh không cấm nghĩ tới nàng đi lấy lễ phục khi tao ngộ khúc chiết, nguyên bản nàng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng lần đầu tiên hợp tác, mặt trên người không có công đạo rõ ràng. Nhưng hôm nay xem ra, nơi nào là không có công đạo rõ ràng. Này rõ ràng chính là cố ý kéo dài các nàng thời gian. Này dụng tâm chi hiểm ác, bởi vậy có thể thấy được. Đúng lúc này, Tạ Giao tới. Đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Như thế nào một đám sắc mặt đều khó coi như vậy? Mẹ, không có việc gì. Hạ Lam vội thu thập hảo biểu tình, cười nói, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói muốn đi tham gia Từ Thiện Vãn sẽ sao? Như thế nào còn không có bắt đầu chuẩn bị? Tạ Giao đảo qua tạo hình sư trong tay lễ phục, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không lễ phục ra vấn đề? A, bà tới. Bà nhất định sẽ có biện pháp đi. Bà cũng không phải văn năng. Nói nữa như vậy đoạn thời gian, liền tính bà có biện pháp mượn đến lễ phục, thời gian cũng không còn kịp rồi nha. Không thể nào, chẳng lẽ Lam Lam thật sự muốn xuyên qua quý khoản hoặc là nhị tam tuyến nhãn hiệu sao? Tức giận. Dê ra thật quá đáng. Không phải nói Diệp Linh lễ phục đều là mua sao? Như thế nào sẽ bị Dê ra mượn cấp Hạ Lam? Muốn nói nơi này không có Diệp Linh sự, ai tin? Phòng phát sóng trực tiếp người xem lòng đầy căm phẫn khoảnh khắc, phát sóng trực tiếp đã đến giờ, hình ảnh tối sầm. Cái này lễ phục là Diệp Linh xuyên qua kiểu dáng, hơn nữa đã quá quý, Lam Lam không thích hợp lại xuyên cái này, ta đã cùng mặt khác nhãn hiệu phương thương lượng hảo, tân lễ phục thực mau sẽ đưa đến. Thẩm Quỳnh giải thích nói. Tạ Giao gật gật đầu, chiều Hạ Lam nói, ngươi tủ quần áo những cái đó cũng đều không thích hợp sao? Tủ quần áo? Hạ Lam ngẩn người. Nàng tủ quần áo nơi nào tới lễ phục? Ta phía trước tìm người định chế vài món quần áo đặt ở tủ quần áo, ngươi không có nhìn đến sao? Thấy Hạ Lam vẻ mặt mờ mịt, Tạ Giao trực tiếp chạy lên lầu. Hạ Lam, Thẩm Quỳnh cùng Tạo Hình Sư hai mặt nhìn nhau, theo sát lên lầu. Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc trong phòng có một gian cách gian, là dùng làm phòng để quần áo. Chẳng qua Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc lúc trước tới tham gia tiết mục khi mang quần áo cũng không nhiều, chỉ dùng trong phòng tủ quần áo, cho nên cái này phòng để quần áo, Hạ Lam thật đúng là không như thế nào tiến vào quá. Tạ Giao một bên mở ra trong đó một cái tủ quần áo, một bên nói, ngươi nhìn xem, này đó quần áo có hay không thích hợp. Tủ quần áo môn mở ra, một trình bày xinh đẹp quần áo ánh vào mi mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Lam cảm thấy toàn bộ phòng đều sáng. Giang gia biệt thự. Ăn mặc thuần trắng sắc mạt ngực váy đuôi cá lễ phục, trang dung tinh xảo Diệp Linh ngồi ở trước bàn trang điểm chọn lựa phối hợp trang sức. Chọn một hồi lâu, Diệp Linh rốt cuộc chọn hảo một cái kim cương vòng cổ. Tạo Hình Sư lập tức đem vòng cổ mang ở Diệp Linh trên cổ, lóng lánh kim cương cùng thuần trắng lễ phục tương hô ứng, nhu thuận tóc dài cao cao cuốn lên, trên đầu đeo đỉnh đầu tinh xảo bắt mắt kim cương vương miện. Trang điểm xong, Diệp Linh vừa lòng nhìn trong gương như công chúa kiêu ngạo mỹ lệ chính mình, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Linh Nhi, thành. Diệp Linh người đại diện tưởng vi vi đầy mặt tươi cười đi đến. Diệp Linh sắc mặt vui vẻ, nhịn xuống lập tức dò hỏi xúc động, làm Tạo Hình Sư bọn người trước đi ra ngoài. Hạ Lam quả nhiên trúng kế, thật cho rằng Dê ra nguyện ý mượn lễ phục cho nàng, Thẩm Quỳnh hôm nay đi lấy lễ phục thời điểm bị chậm trễ thời gian rất lâu, kết quả lại phát hiện lễ phục thế nhưng là ngươi xuyên qua kiểu dáng. Ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy Hạ Lam mặt đều tái rồi. Diệp Linh cao ngạo cười nói, người nào xứng cái gì quần áo, liền Hạ Lam như vậy, cũng xứng đôi Dê ra tân khoản lễ phục. Thật là xứng đáng. Mắt thấy Từ Thiện Vãn sẽ liền phải bắt đầu rồi, thời gian thật chặt, Thẩm Quỳnh căn bản mượn không đến giống dạng lễ phục. Nói không chừng thật muốn ăn mặc ngươi xuyên qua lễ phục đi tham gia. Thường vi vi đầy mặt tươi cười. Diệp Linh bị lấy lòng, tưởng tượng đến Hạ Lam lúc này sắc mặt, nàng liền khống chế không được trên mặt tươi cười. Liền tính Hạ Lam không mặc nàng xuyên qua lễ phục, hấp tấp chi gian, cũng mượn không đến cái gì giống dạng, đến lúc đó còn không phải đến bị trào phúng. Đêm nay hot sẽ ập nhất định sẽ thực xuất sắc, ta đã chờ không kịp đâu. Diệp Linh cười duyên nói. Còn không phải sao, Hạ Lam vừa mới bắt được Quý Thị Châu đáo đại ngôn. Nếu lần đầu tiên ở công chúng trường hợp lộ diện liền làm lỗi mất mặt, liên lụy Quý Thị nhãn hiệu hình tượng. Sách, thật là ngâm lại đều cảm thấy kích động đâu. Diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Theo tổng nghệ phát sóng trực tiếp, Hạ Lam bị Dê ra trêu chọc, mượn tới rồi Diệp Linh xuyên qua lễ phục tin tức trong khoảnh khắc truyền đi ra ngoài. Hạ Lam fans khó chịu Dê ra cách làm, sôi nổi chạy đến họp phi xỉ ổ gãy bồ muốn nói pháp. Dê ra thực mau làm ra đáp lại, tuyên bố thanh minh. Thanh minh chung chỉ ra. Dê ra cũng không có chủ động liên hệ nghỉ mắt Lam, càng không có nói cho mượn Hạ Lam lễ phục tham gia Từ Thiện Vãn sẽ. Này một tiếng minh lập tức ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, thế nhưng làm người phân không rõ đến tột cùng là Hạ Lam phương nói dối, vẫn là Dê ra tính kế Hạ Lam sau còn cắn ngược lại một cái. Thẩm Quỳnh nhìn đến Dê ra tuyên bố thanh minh sau, trước tiên cùng Dê ra liên hệ. Trải qua một phen điều tra lúc sau, rốt cuộc chân tướng đại bạch. Là Dê ra mỗi chi nhánh công ty giám đốc tự tiện làm chủ đưa ra mượn Hạ Lam lễ phục, lúc này mới có hôm nay trận này trò khơi hài. Trước mắt, nên giám đốc đã bị khai trừ. Hơn nữa vì tỏ vẻ đối Hạ Lam xin lỗi, Dê ra quyết định khẩn cấp phân phối một kiện tân khoản lễ phục mượn cấp Hạ Lam tham gia Từ Thiện Vãn sẽ. Nếu là sớm mấy cái giờ, trong vòng nữ tinh tất nhiên sẽ ghen ghét Hạ Lam nhờ họa được phúc. Nhưng mắt thấy Từ Thiện Vãn sẽ lập tức liền phải bắt đầu rồi, thời gian căn bản không kịp. Rất nhiều nữ tinh đã bắt đầu chờ xem Hạ Lam chê cười. Buổi tối 8 giờ, khách sạn cửa sớm đã phô liền thảm đỏ thượng, nam tinh tây trang phẳng phiu, nữ tinh tranh kỳ khoe sắc. Vô số phóng viên chen đầy hai bên, đèn flash nối thành một mảnh. Diệp Linh ngồi ở dài hơn bèn nghỉ thượng, không có xem thảm đỏ thượng đàn tinh lộng lẫy, mà là soát di động thượng về Hạ Lam tin tức. Nhưng không có tổng nghệ phát sóng trực tiếp, Diệp Linh có thể lục soát tin tức đơn giản chính là mọi người đều biết những cái đó. Linh Nhi, như thế nào thất thần? Liền mau đến ngươi. Thường vi vi vì Diệp Linh sửa sang lại một chút làn váy. Hạ Lam còn không có tới sao? Diệp Linh chiều ngoài cửa sổ xe nhìn xung quanh. Ta vẫn luôn chú ý đâu, còn không có tới. Tưởng Vi Vi cười nói, không phải là mượn không đến thích hợp lễ phục, không tới đi. Như vậy trường hợp chính là kết giao nhân mạch, tài nguyên rất tốt cơ hội, trong vòng người ai mà không tức tiêm đầu muốn chen vào đi. Nếu Hạ Lam bởi vì không mượn đến thích hợp lễ phục mà vắng họp, chẳng những sẽ sai thất rất nhiều cơ hội, đêm nay đưa tin cũng sẽ làm Hạ Lam trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, Tưởng Vi Vi trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, có tin tức nói về ra lần này sẽ ở quốc nội chọn lựa người phát ngôn. Linh Nhi, ngươi nhưng nhất định phải nắm lấy cơ hội. Nếu là có thể trở thành Vê Gia người phát ngôn, vậy ngươi nhưng chính là quốc nội giới thời trang đệ nhất nhân. Vê Gia là một cái Italy đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu hàng xa xỉ, lần này cố ý tiến quân quốc nội, cùng quốc nội đứng đầu lao nghệ thuật gia hợp tác. Như vậy đỉnh cấp tài nguyên, trong vòng người đều như hổ rình mồi. Phía trước có đồn đãi nói, Vê Gia cũng sẽ có đại biểu tham dự lần này từ thiện vãn sẽ, cho nên lần này từ thiện vãn sẽ mới bị chịu chú mục. Ai đều muốn mượn cơ hội này cùng Vê Gia kéo gần khoảng cách, nếu có thể trở thành Vê Gia người phát ngôn, không thua gì ở giới thời trang một bước lên trời. Diệp Linh bởi vì thân phận ưu thế, ở quốc nội giới thời trang chạm tay là bỏng, nhưng đặt ở nước ngoài, liền không đủ nhìn. Cho nên, lần này cơ hội cực kỳ khó được. Nếu không phải Quý Thị Châu đáo đại ngôn bị Hạ Lam thiệt hồ, người ưu thế liền lớn hơn nữa. Tưởng Vi Vi không phải không có tiếc nuối thở dài, thấy Diệp Linh sắc mặt không tốt, lập tức giọng nói vừa chuyển, bất quá cũng không quan hệ. Mặc kệ Hạ Lam hôm nay xuất hiện hay không, mặt đều ném định rồi. Nàng căn bản tranh bất quá ngươi. Diệp Linh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút, nói, ngươi nói Hạ Lam có thể hay không có khác biện pháp. Đặc biệt là nàng cái kia bà, thực sự có chút tà môn. Tưởng Vi Vi vô vô Diệp Linh tay, nói, Linh Nhi, ngươi thật đúng là cho rằng cái kia Vệ Vân Giao không gì làm không được sao. Là... Nàng phía trước lấy ra tới những cái đó trang sức đích sắc giá trị xa xỉ, nhưng này đó đều có dấu vết để lại. Rốt cuộc Vệ Gia cũng từng huy hoàng quá. Thấy Diệp Linh nghe được nghiêm túc, Tưởng Vi Vi tiếp tục nói, tục ngữ nói đến hảo, phá thuyền còn có tam cân đinh đâu. Nhưng quần áo cùng trang sức nhưng không giống nhau. Trang sức loại đồ vật này càng già càng quý trọng, nhưng quần áo liền không giống nhau. Vệ Vân Giao mặc dù có hảo xiêm y gì, kia cũng là hơn 20 năm trước kiểu dáng. Nàng chẳng lẽ làm Hạ Lam ăn mặc hơn 20 năm trước quần áo tham dự đêm nay từ thiện văn yến? Diệp Linh bị Tưởng Vi Vi nói cho cười, nàng dương lên cằm, chào phúng nói, quần áo đảo cũng có càng già càng đáng giá, bất quá những cái đó đáng giá đều ở viện bảo tàng bãi đâu. Vệ Vân Giao nếu là có năng lực làm Hạ Lam mặc vào như vậy đáng giá quần áo, ta đây chính là thua cũng là chịu phục. Cái dạng gì quần áo có thể bãi ở viện bảo tàng đâu? Khảo cổ chuyên gia đào ra bái. Tưởng Vi Vi đầu tiên là sửng sốt, chờ phản ứng lại đây sau lập tức cười thở hổn hển. Nhưng vào lúc này, ban tổ chức nhân viên công tác lại đây gõ gõ cửa sổ xe, Diệp tiểu thư, thảm đỏ thượng người đều đi không sai biệt lắm, liền sắp đến ngài. Đã biết. Tưởng Vi Vi lên tiếng, xoa xoa cười ẩn ẩn làm đau bụng, nói, Linh Nhi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngươi hôm nay chính là áp trục lên sân khấu, đều lúc này, Hạ Lam còn không có tới, chỉ sợ là thật tới không được. Nguyên bản dừng lại xe ở nhân viên công tác chỉ huy hạ chạy đến thảm đỏ phía trước. Cửa xe mở ra, Diệp Linh xuống xe sau, xe xử lý hiện trường. Phía trước minh tinh đều đã tiến tràng, toàn bộ thảm đỏ thượng chỉ có Diệp Linh một người. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, tươi cười rụt rè kiêu ngạo, ở một mảnh chói mắt đèn flash hạ tự tin ngạo nghệ đi phía trước đi. Mới vừa đi đến một nửa, Diệp Linh phía sau chuyển đến dừng xe thanh. Ngay sau đó, Diệp Linh phát hiện, nguyên bản đều ở chụp nàng các phóng viên bỗng nhiên sôi trào lên, một đám không hẹn mà cùng đem màn ảnh nhắm ngay nàng phía sau. Diệp Linh trong lòng hơi trầm xuống, miễn cưỡng duy trì tươi cười sau này nhìn lại. Chỉ thấy thảm đỏ cô đứng, rõ ràng là nàng cùng Tưởng Vi Vi đều cho rằng sẽ không lại tham dự Hạ Lam. Nhưng hiện tại, Hạ Lam chẳng những đuổi kịp, còn ở cuối cùng một khắc xuất hiện, đoạt nguyên bản thuộc về nàng áp chủ. Diệp Linh cắn chặt răng, nhìn chăm chú quan sát đến Hạ Lam trên người màu nguyệt bạch sườn xám. Xác định kia kiện sườn xám không phải nàng biết rõ bất luận cái gì một nhà một đường đại nhãn hiệu tân khoản cao định sau, Diệp Linh căng chặt tâm thần hơi hoãn. Mà khi Hạ Lam mỉm cười chiều nàng phương hướng đi tới thời điểm, Diệp Linh rốt cuộc duy trì không được trên mặt tươi cười. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở Hạ Lam hành tẩu gian, kia kiện màu nguyệt bạch sườn xám thế nhưng ẩn ẩn phía mông lung ánh sáng, như ánh trăng thanh hàn nội chứa, lại không dung bỏ qua. Đặc biệt đương Hạ Lam càng đi càng gần, kia kiện xa xem nhạt nhẽo vô kỳ sườn xám mới dần dần hiển lộ ra nó chân dung. Cái này sườn xám căn bản không phải nàng cho rằng màu nguyệt bạch, nguyên bản vải dệt là cái gì nhan sắc, nàng nhìn không ra tới. Bởi vì nàng nhìn đến màu nguyệt bạch là sợi tơ nhan sắc. Chỉnh kiện sườn xám lấy màu trắng, màu xanh lơ, màu bạc, kim sắc chờ một loạt thiển sắc hệ sợi tơ thêu thành, nhân màu trắng diện tích nhiều nhất, mặt khác nhan sắc lại chỉ hơi làm điểm xuyết, mới làm nàng nghĩ lầm chỉnh kiện sườn xám là màu nguyệt bạch. Diệp Linh rốt cuộc xuất thân hào môn, cơ bản nhất ánh mắt vẫn phải có. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra Hạ Lam trên người sườn xám là thủ công thêu thùa, hơn nữa châm pháp tinh vi, vừa thấy chính là đại sư chi tác. Mà như vậy một kiện đại diện tích thêu thùa sườn xám, ít nhất muốn 3 tháng mới có thể thêu thành. Nàng nghĩ cách chặt đứt Hạ Lam mượn cao định lộ, lại không nghĩ rằng, Hạ Lam thế nhưng mặc một cái tư nhân định chế. Duy nhất làm Diệp Linh cảm thấy một tia an ủi, có lẽ chính là Hạ Lam cái này sườn xám mặc dù là tư nhân định chế, lại cũng không phải xuất từ cái gì đại sư tay. Diệp Linh thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng cùng tự mình an ủi, vừa định tiếp tục bước trên thảm đỏ, lại phát hiện vừa rồi còn quay chung quanh ở bên người nàng đèn flash thế nhưng toàn bộ dũng hướng về phía Hạ Lam. Diệp Linh lập tức đen mặt, giận dữ mà đi. Hạ Lam nhìn mắt Diệp Linh phất tay háo bỏ đi bóng dáng, mặt mang mỉm cười tùy ý phóng viên chụp ảnh, đèn flash hạ, trên người nàng sườn xám càng thêm bắt mắt. Cơ hồ là ở Hạ Lam dọc theo thảm đỏ đi vào khách sạn nháy mắt, Hạ Lam tham dự từ thiện vẫn sẽ. Thảm đỏ phía trên diễm áp hoa thơm cỏ lạ tin tức liền giống như giải quá cánh giống nhau truyền khắp Internet. Sao chính là, liền ở vài phút trước, Tưởng Vi Vi mới vừa làm người tuyên bố Diệp Linh ở thảm đỏ thượng diễm áp hoa thơm cỏ lạ tin tức cùng ảnh chụp. Vốn dĩ sao, tham dự trường hợp này, nữ tinh nhóm đều sẽ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phát chút cùng loại bài PA ảnh chụp. Vong hữu cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay chuyện này có ý tứ điểm ở chỗ, Tưởng Vi Vi chân trước tuyên bố Diệp Linh thảm đỏ diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Sau lưng liền có phóng viên đã phát điều Diệp Linh bại tẩu thảm đỏ tin tức. Xứng đồ trên ảnh chụp, Hạ Lam tươi cười dịu dàng, Diệp Linh giận dữ mà đi. Hạ Lam fans lúc ấy liền kích động. Hôm nay chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hạ Lam là bị Diệp Linh cùng cái kia dê ra giám đốc kết phường tính kế, phía trước không ai để, là bởi vì được làm vua thua làm giặc. Loại này tính kế ở giới giải trí căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu Hạ Lam thật bị tính kế, lại vô kế khả thi, kia cũng chỉ có nàng fans sẽ đau lòng. Những người khác nói không chừng còn muốn trào phúng một câu kia không bằng người. Nhưng trước mắt Hạ Lam tuy rằng bị tính kế, nhưng ở cuối cùng thời khắc phá cục, cũng ở thảm đỏ thượng diễm áp Diệp Linh, này nhưng thật sự là quá làm người dương mi thổ khí. Kết quả là, một hồi dư luận phản kích bắt đầu rồi. Hạ Lam fans đồ bản Diệp Linh ấy bù, chỉ trích Diệp Linh đê tiện vô sỉ, tính kế không thành phản bị vả mặt, hết sức trào phúng khả năng sự. Diệp Linh fans đương nhiên cũng không phải ăn chay. Nói Hạ Lam fans chỉ dựa vào một kiện lễ phục liền ấn đầu là Diệp Linh làm, chứng cứ không đủ, tiêu gào làm Hạ Lam lấy ra chứng cứ rõ ràng. Một hồi cãi cỏ mắng chiến như vậy triển khai, hơn nữa ăn dưa quần chúng cùng người qua đường gia nhập, thẳng đến từ thiện vãn sẽ kết thúc, trận này mắng chiến còn không có phân ra kết quả. Bất quá thực mau, mọi người lực chú ý đã bị chư vị minh tinh quên tiền kim ngạch sở thay thế được. Từ thiện vãn sẽ sao, nếu tới cọ nhiệt độ, kia tự nhiên cũng đến khẳng khái rút tiền, nhiều ít đều đến quên một chút đi. Dĩ vãng ban tổ chức là sẽ không công bố quên tiền kim ngạch, nhưng năm nay không biết vì cái gì, ban tổ chức đông nhiên thái độ khác thường, công bố. Sau đó, mọi người phát hiện, Diệp gia tiểu công chúa một người quên 800 vạn, ổn cư đệ nhất vị. Mặt khác minh tinh căn cứ giả vị cao thấp, quên kim ngạch đều không sai biệt lắm. Chỉ có vài vị cầm cao thủ lao đóng phim, lại chỉ quên kẻ hèn mấy vạn khối minh tinh bị vong hữu mắng thượng hot xệ ấp. Liên ở tất cả mọi người cho rằng lễ phục sự tình như vậy phiên thiên thời điểm. Một thiên tên là Quý Thị Châu đáo xứng tam vô sườn sám văn chương phát hỏa. Không xuất bản nữa sườn sám. Hạ Lam bước trên thảm đỏ khi đeo trang sức cũng không nhiều. Một đôi chân châu hoa thai, trên tóc chân châu biên kẹp, còn có trên cổ tay một con tím phỉ vòng ngọc. Vánh nhuận nội liễm chân châu cùng sườn sám hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mà trên cổ tay vòng ngọc tắc thành điểm xuyết. Tươi mát tố nhã, lại hoạt bát linh động. Chân châu trang sức là lúc trước Tạ Giao đưa cho Hạ Lam 5 bộ trang sức chi nhất. Trên cổ tay vòng ngọc tuy rằng không phải xuất từ Quý Thị, nhưng bởi vì là lao đông tây, cũng không thuộc về bất luận cái gì châu đáo công ty, cho nên Hạ Lam đeo cũng không tính vi ước. Văn chương là một cái nổi danh bác chủ viết, xứng đồ là một chương Hạ Lam bước trên thảm đỏ ảnh chụp. Văn chương mở đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Hạ Lam trên người hai kiện chân châu trang sức. Chỉ là không biết là cố ý vẫn là vô tình, bác chủ mơ hồ trang sức là Tạ Giao vì Hạ Lam định chế, chỉ cường điệu là Quý Thị châu đáo trang sức. Hơn nữa đem lúc trước Hạ Lam vì Quý Thị quay chụp poster tuyên truyền đồ phát ra rồi, từ các loại góc độ giới thiệu trang sức quý trọng cùng tinh xảo. Ngay sau đó, blogger này giọng nói vừa chuyển, bắt đầu nói lên Hạ Lam trên người sườn xám. Trước nói chính mình phiên biến các đại một đường nhãn hiệu họp phỉ CEO website, lại không có đạt được bất luận cái gì tương quan tin tức. Nói ngắn gọn, Hạ Lam trên người sườn xám không phải một đường nhãn hiệu tân phẩm cao định. Cái gọi là tam vô, chính là không có phẩm chất bài, vô giá trị, vô chi danh độ. Mà Hạ Lam thân là quý thị châu đáo người phát ngôn, tham dự từ thiện vãn sẽ như vậy công chúng trường hợp, thế nhưng dùng một kiện tam vô sườn sám phối hợp quý thị châu đáo, đây là đối quý thị châu đáo coi khinh cùng khinh nhẫn. Đầu tiên là bị người tính kế, lễ phục không có tin tức. Sau là áp trục lên sân khấu, diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Từ chiều nay đến từ thiện vãn sẽ kết thúc, Hạ Lam tên vẫn luôn bá bảng hot sẽ ở hàng phía trước. Áng văn chương này đầu tiên là cọ Hạ Lam nhiệt độ, lại dùng các loại chữ châm ngòi Hạ Lam cùng quý thị quan hệ. Một khi phát biểu, liền thuận lý này chương khiến cho cực đại chú ý. Đương nhiên, nhiệt độ có thể đạt tới loại trình độ này, trong đó không thiếu có người quấy đục thủy, nói sang chuyện khác. Tỷ như nói, kia vài vị nhân quên tiền mức mà bị mắng lên hot sẽ ở minh tinh. Lại tỷ như nói, những cái đó muốn nhìn Hạ Lam náo nhiệt không thấy được, ngược lại bị diễm áp nào đó nữ tinh. Bất quá tuy rằng có người ý đồ đục nước béo cỏ, nhưng Hạ Lam fans cũng không phải ăn chay. Bác chủ là lựa chọn tính mất trí nhớ sao? Chúng ta Lam Lam hôm nay là bị người tính kế. Ai nói bước trên thảm đỏ liền nhất định phải xuyên cao định. Chúng ta Lam Lam trên người sườn sám mới là quốc túy. Sườn sám đẹp nhất. Lam Lam diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Không tiếp thu phản bác. Sườn sám xứng chân châu. IIGS. Rộng mở xa hoa trong phòng ngủ loạn thành một đống, tiêu kiện lượng thân định chế sang quý lễ phục bị cắt thành phá bố vứt bỏ ở trên thảm. Diệp Linh mặt âm trầm ngồi ở trên giường, cùng đầu giường kết hôn chiếu thượng tươi cười ngọt ngào nữ hài nhi khác nhau như hai người. Nhìn hot sẽ ở thượng bị diễm áp mục từ, nghĩ đến từ thiện vãn sẽ sau khi kết thúc, Giang Thừa Húc tự mình tới đón Hạ Lam, hai người ôm nhau hình ảnh, Diệp Linh khí tạp lạn di động. Rõ ràng từ trước chỉ có nàng áp Hạ Lam phân, nhưng từ tham gia này đường tổng nghệ. Từ vệ vân giao sau khi xuất hiện, nàng liền liên tiếp rơi vào hạ phong. Phía trước Diệp Linh bị Diệp phu nhân thuyết phục, cảm thấy nhất thời được mất không tính cái gì. Giang Cảnh Diệu thâm chịu Giang Bắc Viễn coi trọng, tương lai to như vậy Giang Thị nhất định là Giang Cảnh Diệu. Nhưng đêm nay nàng đột nhiên liền bành không được. Dựa vào cái gì Hạ Lam như vậy một cái căn bản không bị Giang gia thừa nhận nữ nhân có thể như vậy đắc ý, hạnh phúc, mà nàng trượng phu lại liên tiếp đi công tác không về nhà. Ngay cả nàng đêm khuya gọi điện thoại cấp Giang Cảnh Diệu tố khổ, cũng bị Giang Cảnh Diệu dăm ba câu đổi rồi. Công tác. Rốt cuộc là công tác quan trọng vẫn là nàng cái này thê tử quan trọng. Nàng đường đường Diệp ra tiểu công chúa, dựa vào cái gì muốn chịu như vậy ủy khuất. Bất đồng với Diệp Linh phẫn nộ ủy khuất, một đêm vô miên, Hạ Lam đêm nay ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Sáng sớm, Hạ Lam dưới ánh nắng cùng mùi hoa trung tỉnh lại. Một chút lâu liền thấy được ngồi ở tử đằng dưới tảng cây nhàn nhã chơi đánh đu Thẩm Quỳnh. Như vậy cao hứng nhàn nhã, nhưng không nghĩ ngươi a. Hạ Lam có chút ngạc nhiên, Quỳnh tỷ, dựa theo kinh nghiệm, lúc này ngươi không phải hẳn là ở vội kia thiên văn chương sự sao? Thẩm Quỳnh cười tủm tỉm từ bàn đu dây trên dưới tới, vây quanh Hạ Lam hảo một trận đánh giá không nói, trong miệng còn phát ra tấm tắc thanh âm. Rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Lam bị xem có điểm phát mau. Lam Lam a. Thẩm Quỳnh ánh mắt kia kêu một cái u hoán cực kỳ hâm mộ, ngươi nói ngươi đời trước rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt? Đời này mới có thể gặp được vệ vân giao như vậy thần tiên bà Nga. Ta bà. Hạ Lam đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, hai tròng mắt hơi mở, kia kiện sườn sám. Nhìn xem đi. Thẩm Quỳnh vừa thấy Hạ Lam phản ứng liền biết nàng vẫn chưa hay biết gì, lập tức đưa cho nàng một cái cứng nhắc. Hạ Lam vốn tưởng rằng Thẩm Quỳnh cho nàng xem chính là giới giải trí bắt quái tin tức, kết quả thế nhưng là một nhân vật thăm hỏi. Bị phỏng vấn chính là một vị đầu tóc hoa râm, mang theo mắt kính lão nhân. Hắn ngồi ở ghế mây thượng, phía sau trên giá áo treo từng cái xinh đẹp tinh mỹ sơn sám. Tân Mạc Thượng có xứng tự nhân vật giới thiệu, Trần Sung Trung, 82 tuổi, quốc nội sơn sám chế tác đệ nhất nhân, Trần Thị Thêu Pháp khai sáng giả. Nguyên bản Hạ Lam còn không rõ Thẩm Quỳnh vì cái gì làm nàng xem cái này, thẳng đến nhìn đến Trần Sung Trung lão tiên sinh tóm tắt, Hạ Lam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Quỳnh tỷ, Hạ Lam lấy ánh mắt dò hỏi Thẩm Quỳnh, được đến Thẩm Quỳnh gật đầu khẳng định sau, Hạ Lam yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Nói thật, Hạ Lam cũng không nhận thức Trần Sùng Trung, nhưng nàng biết chữ A. Quốc nội sơn sám chế tác đệ nhất nhân. Trần Thị Thêu Pháp khai sáng giả. Đệ nhất nhân như vậy chữ là có thể tùy tiện loạn dùng sao. Hùng chi vẫn là luôn luôn lấy nghiêm cẩn nổi tiếng mỗi đài truyền hình. Cái dạng gì người có thể bị xưng là đệ nhất nhân? Cái dạng gì thành tựu mới có thể được xưng là khai sáng giả? Nay cần thiết đến là kim tự tháp tiêm kia một nắm người A. Thăm hỏi chung, người chủ trì đang ở hỏi Trần Sùng Trung lão tiên sinh. Cả đời này trung chế tác nhất vừa lòng sườn sám là nào một kiện. Chỉ thấy Trần Sùng Trung lão tiên sinh chậm rãi đứng dậy, đi đến hắn ngày thường họa thiết kế bản thảo cái bàn bên, cầm lấy trên bàn một cái khung ảnh đưa cho người chủ trì. Người chủ trì đôi tay tiếp nhận, màn ảnh đẩy mạnh, khung ảnh nội ảnh chụp hiện ra ở màn ảnh trung. đen nhánh bối cảnh chung, màu nguyệt bạch thêu thùa sườn xám chói mắt rực rỡ. Hạ Lam nhìn màn ảnh chung quen thuộc sườn xám mở to hai mắt nhìn. Nàng đoán được nàng ngày hôm qua tham dự từ thiện vãn sẽ sườn xám có thể là xuất từ Trần Lão Tiên sinh tay, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, kia thế nhưng là Trần Lão Tiên cuộc đời sinh đã làm nhất vừa lòng sườn xám. Người chủ trì cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ảnh chụp chung sườn xám mặc ở giả người người mẫu trên người. Đương người chủ trì đưa ra nghi vấn thời điểm, Trần Sùng Trung Lão Tiên sinh trả lời lại làm Hạ Lam đỏ hốc mắt. Đây là hơn 3 tháng trước, một vị họ vệ nữ sĩ mời ta vì nàng con dâu chế tác. Chỉ cung cấp quần áo kích cỡ cùng một chương ảnh chụp, cũng không biết hợp không hợp thân. Người chủ trì càng kinh ngạc. Theo nàng biết, Trần Lão Tiên sinh gần mấy năm bởi vì thân thể nguyên nhân, đã không còn tự mình động thủ làm sườn xám, huống chi là ảnh chụp chung loại này dùng đại diện tích Trần Thị thêu thùa phức tạp sườn xám. Đối mặt người chủ trì vấn đề, Trần Lão Tiên sinh cách pha lê gọng kính nhẹ vô về kia kiện màu nguyệt bạch sườn xám, thần sắc quyến luyến, thỏa mãn rất nhiều, còn có một tia tiếc nuối. Bởi vì vệ nữ sĩ cung cấp vải dệt, ta chỉ ở thư thượng cùng viện bảo tàng gặp qua. Đáng tiếc ta già rồi, không còn có tinh lực đi làm sườn xám. Cái này sườn xám, không chỉ có là ta bình sinh đã làm nhất vừa lòng sườn xám, cũng là cuối cùng một kiện. Nói tới đây, Trần Lão Tiên sinh lại lẩm bẩm tự nói một câu, cũng không biết hợp không hợp thân. Vừa người, đặc biệt vừa người, quả thực như là lượng thân đặt làm giống nhau. Một cái trung niên nam nhân cười đi vào màn ảnh, đầu tiên là cùng người chủ trì chào hỏi, sau đó đỡ Trần Lão Tiên sinh ngồi xuống. Lấy ra di động, cho hắn nhìn một đoạn video. Này đoạn video, rõ ràng là Hạ Lam bước trên thảm đỏ khi video. Trần Lão Tiên sinh liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Lam trên người sườn xám, hắn xoa xoa mắt kính, cẩn thận xem xong rồi video, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, vừa người liền hảo. Vừa người liền hảo. Hạ Lam bỗng nhiên đem cứng nhắc còn cấp Thẩm Quỳnh, móc di động ra bước lên người bù. Sườn xám thực vừa người, thật xinh đẹp, đây là ta xuyên qua chân quý nhất lễ phục. Cảm ơn Trần Lão Tiên sinh. Càng cảm ơn ta thần tiên bà. Xứng đủ, là nàng tối hôm qua thảm đỏ ảnh chụp. Phát xong người bổ sau, Hạ Lam một đường chạy chậm tiến Tạ Giao sân. Tạ Giao ở tại Vân Cung viện, cung tử đằng viện cách xa nhau không xa, đi bộ cũng liền hơn 10 phút, bất quá Hạ Lam một đường chạy tới, vọt vào Vân Cung viện thời điểm cũng thở hừng hộp. Như thế nào chạy như vậy cấp? Phúc Ba vốn dĩ xem Hạ Lam thần sắc vội vàng chạy tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện nhi, đang muốn quan tâm một câu, liền thấy Hạ Lam bước nhanh xông lên trước, ôm chặt Tạ Giao. Tạ Giao đang ở cùng Tô Quang Khải nối tiếp xuống dưới quay chụp lưu trình, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hạ Lam ôm lấy, nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó vỗ nhẹ Hạ Lam bả vai, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? A Húc khi dễ ngươi. Vẫn là công tác thượng gặp được chuyện gì? Đừng sợ, chấm rãi nói. Không có. Hạ Lam nức nở nói, mẹ, ta không có việc gì, ta thực hảo. Cảm ơn ngài. Cảm ơn. Xác định Hạ Lam không có việc gì, Tạ Giao vỗ nhẹ Hạ Lam bối. Không tiếng động chấn an Hạ Lam cảm xúc. Phúc Bá nhìn một màn này, nghĩ nhà mình đại tiểu thư rốt cuộc tránh thoát trói buộc dày vò, khổ tận cam lai, cũng nhịn không được xoa xoa khỏe mắt. Tô Quang Khải vốn đang ở cảm khái Tạ Giao cùng Hạ Lam chi gian ôn nhu, kết quả phó đạo diễn vội vàng tiến đến hắn bên thai nói chút cái gì, hắn nhìn về phía Tạ Giao cùng Hạ Lam ánh mắt thay đổi lại biến. Liên ở Hạ Lam phát xong ấy bù sau ngắn ngủn vài phút, quý thị cũng theo sát tuyên bố một cái hồi bù, chân châu xứng sườn xám, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa Hạ Lam, nguyên bản còn có người không rõ Hạ Lam cùng quý thị đây là có ý tứ gì. Nhưng thực mau, có vong hưu thấy được Trần Sùng Trung Lão Tiên sinh thăm hỏi, lập tức đem video phát tới rồi trên mạng. Hạ Lam fans nháy mắt sôi trào, toàn bộ mang theo video vọt tới phát biểu văn chương bác chủ thầy bố hạ. Nói cái ta năm nay nghe được lớn nhất chế cười, Trần người quen cũ tay theo chế sườn xám là tam vô sản phẩm. Thân mẹ nó không có phẩm chất bài, vô giá trị, vô chi danh độ. Bác chủ biết Trần Lão Tiên sinh thân thủ chế tác sườn xám đều là 7 vị số khởi bước sao. Bổ sung trên lầu, cái này sườn xám là Trần Lão Tiên sinh nhất vừa lòng một kiện, hơn nữa là không xuất bản nữa Nga. Ha ha, tam vô lễ phục. Trần Lão nói đó là hắn chỉ ở thư thượng cùng viện bảo tàng mới có thể nhìn đến vải dệt Nga. Nguyên bản vị này bác chủ văn chương xem như chê khen nửa nọ nửa kia, tuy rằng có Hạ Lam fans duy trì Hạ Lam, nhưng vẫn là có rất nhiều vong hữu bị mang theo tiết tấu. Hoặc là nói bản thân cũng cho rằng tam vô sườn xám không xứng với quý thị châu áo. Nhưng Trần Sùng Trung Lão Tiên sinh thăm hỏi video vừa ra, hướng gió tức khắc liền thay đổi, bình luận khu bảy biện ra nghiêng về một phía xu thế, tất cả mọi người ở duy trì Hạ Lam, chỉ trích bác chủ xính ngoại, mắt cho xem người thấp. Cuối cùng, vị kêu bác chủ bị mắng không thể không xóa bỏ văn chương, náo nhiệt cả đêm hủy bổ rốt cuộc khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Lưu Quang Cẩm liên ở lập trình viên nhóm suốt đêm giữ gìn. cho rằng rốt cuộc có thể tan tầm thời điểm, quốc nội cái thứ nhất đại mãn quán ảnh hậu Tống Vận đã phát trương thân xuyên sườn xám ảnh chụp, cũng xứng văn, ta yêu nhất Cao Định. Tống Vận là quốc nội điện ảnh sử thượng kiêu ngạo, cũng là duy nhất một cái lấy quá quốc tế giải thưởng lớn nữ diễn viên. Hiện giờ đã hơn 60 tuổi Tống Vận như cũ sinh động ở điện ảnh vòng, là trong vòng mỗi người tôn trọng tiền bối, cũng là một thế hệ người thanh xuân. Mà trên người nàng sườn xám đúng là Trần Sùng Trung lão tiên sinh thân thủ chế tác. Tống Vận một cái hơi bù, trực tiếp đem nguyên bản đã bình tĩnh trở lại bầu không khí lại lần nữa đẩy hướng cao trào. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người đứng ra phát ra tiếng. Trong vòng, ngoài vòng, có quan hệ, không quan hệ. Sở hữu thích sườn xám người, sôi nổi đứng ra duy trì sườn xám, duy trì Trần Sùng Trung lão tiên sinh tay nghề. Giới giải trí nữ minh tinh nhóm mắt thấy sườn xám để tài độ tiêu thăng, sôi nổi ghét tới rồi lưu lượng mật mã. Vô số nữ tinh không hẹn mà cùng xuyên sườn xám, chụp ảnh, phát huy bù, chỉnh tề có thể so với copy paste. Đương nhiên, khác nhau vẫn phải có. Tỷ như nói, chân chính thích Trần Thị sườn xám người, xuyên chính là Trần Sùng Trung lão gia tử một tay sáng lập Cẩm Vinh đường sườn xám, có chút thậm chí là Trần lão tiên sinh thân thủ chế tác. Đến nỗi mặt khác cọ nhiệt độ nữ minh tinh, có ăn mặc từ Cẩm Vinh đường số tiền lớn mua trở về sườn xám, thật sự mua không được vừa người, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Dù sao, chỉ cần là sườn xám liền hảo. Cũng bởi vậy, quốc nội lại lần nữa nhắc lên sườn xám nhiệt chiều, Cẩm Vinh đường sinh ý bạo hỏa, tiến đến định chế sườn xám các minh tinh hơi kém đem ngạch cửa dâm sụp. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đồng dạng thăm hỏi video, Vong Hưu chỉ từ giữa thấy được Hạ Lam tham dự từ thiện vãn sẽ sườn xám giá trị xa xỉ. Nhưng trang phục ngành sản xuất lại từ giữa thấy được không giống nhau đồ vật. Đó chính là Trần Sùng Trung lão tiên sinh trong miệng, chỉ ở thư thượng cùng viện bảo tàng nhìn đến quá vài dệt. Không hiểu biết tình huống người có lẽ sẽ không đem những lời này để ở trong lòng, nhưng chuyên nghiệp nhân sĩ lại sẽ không sai quá như vậy quan trọng tin tức. Tin tức nhanh chóng truyền khắp trang phục ngành sản xuất, có phương pháp trực tiếp tìm được Trần Sùng Trung lão tiên sinh. Ở xác định chế tác kia kiện sườn xám sử dụng vải dệt cùng khai quật 500 nhiều năm trước Lưu Quang Cẩm giống nhau như lúc sau, toàn bộ ngành sản xuất đều bị chấn động. Lưu Quang Cẩm, lại xương ánh trăng cẩm. Nhân vải dệt trong bóng đêm có thể tản mát ra như tiểu nguyệt thanh lãnh quang huy mà được gọi là. Nguyên bản, Lưu Quang Cẩm chỉ ở sách cổ chung có một chút ghi lại, ai đều không có chính mắt gặp qua. Dân già, mọi người liền cho rằng này chỉ là bịa đặt. Thẳng đến 5 năm trước, thành phố S một cái thi công công trường thượng ngoại ý muốn phát hiện một tòa cổ mộ. Khảo cổ chuyên gia chứng thực, đây là 500 nhiều năm trước Việt quốc mộ vương gia mộ địa. Trải qua 5 cái nhiều tháng khai quật, nay tòa cổ mộ cộng khai quật 500 nhiều kiện chân quý văn vật, mà trong đó chân quý nhất, chính là mặc ở vương phi trên người quần áo. Nghe nói khảo cổ chuyên gia ở mở ra vương phi quan tài thời điểm, có một đạo ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất. Chỉ là lúc ấy khảo cổ chuyên gia bị vương phi trên người nhan sắc tươi đẹp, ánh sáng như quần áo mới sở chấn động, không có chú ý tới điểm này. Thẳng đến sau lại, khảo cổ hiện trường ngoài ý muốn cúp điện, mọi người mới phát hiện kia kiện quần áo thế nhưng trong bóng đêm tản mát ra mỏng manh quang mang. Lập tức có khảo cổ chuyên gia liên tưởng đến sách cổ ghi lại trung quang như kiểu nguyệt, ngàn năm không hủ Lưu Quang Cẩm. Đến tận đây, Lưu Quang Cẩm lại thấy ánh mặt trời, chấn động thế nhân. Đang xem quá viện bảo tàng trung kia kiện mai táng dưới mặt đất, trải qua 500 nhiều năm vẫn bất hủ không hủ, sáng lạn như tân Lưu Quang Cẩm sau. Không ai có thể không vì chi kinh diễm, động dung. Bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng mặc vào một kiện Lưu Quang Cẩm chế tác quần áo. Nhưng hôm nay, mộng tưởng chiếu tiến hiện thực. Hạ Lam, nàng mặc vào dùng trong truyền thuyết Lưu Quang Cẩm chế tác sườn xám. Chỉ điểm này, là có thể đủ làm vô số nữ tử vì này cực kỳ hâm mộ. Mà làm bị cực kỳ hâm mộ đối tượng, Hạ Lam đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang ở cùng Tạ Giao uống trà. Hạ Lam không phải cái sẽ uống trà người. Hồng trà vẫn là trà xanh, nàng có lẽ còn có thể căn cứ nước trà nhan sắc phân biệt một chút, nhưng người muốn cho nàng dựa nhấm nháp phân rõ là Long Tỉnh vẫn là Bích Loa Xuân, nàng là thật sự làm không được. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng bồi Tạ Giao uống trà. Bởi vì Tạ Giao biết nàng không hiểu, cũng không có hứng thú, cho nên cũng không sẽ cùng nàng thảo luận phương diện này tri thức. Các nàng chỉ là đơn thuần uống trà, ha ha điểm tâm, thưởng thưởng phong cảnh, nhàn thoại việc nhà mà thôi. Hạ Lam càng thêm cảm thấy nhà mình bà ôn nhu đại khí. Săn sóc chú đáo. Nhưng tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Nghĩ đến ngày mai quay chụp lưu trình, Hạ Lam trong lòng bất ổn, tưởng an ủi Tạ Giao vài câu, lại không biết có nên hay không mở miệng. Ấp ủ một hồi lâu, đánh một bụng bản nháp, khả đối thượng Tạ Giao thanh thản bình tĩnh thân sắc, Hạ Lam đông nhiên cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên di động vang lên. Thấy là Thẩm Quỳnh điện thoại, Hạ Lam tùy tay chuyển được. Hạ Lam. ngươi bà đưa ngươi kia kiện sườn xám là Lưu Quang Cẩm làm. Kích động thanh âm mang theo một tia rất nhỏ run rẩy, Hạ Lam đều có thể não bổ ra Thẩm Quỳnh giờ phút này biểu tình. Cũng may trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Hạ Lam đã thói quen nhà mình người đại diện thường thường lúc kinh lúc giống, nàng bình tĩnh uống ngụm trà, cái gì là Lưu Quang Cẩm a? Chính là trong truyền thuyết quang như tiểu nguyệt, ngàn năm không hủ Lưu Quang Cẩm a. Thẩm Quỳnh thanh âm đều dạng thẳng chân, viện bảo tàng cái loại này a. Hạ Lam đương trường bị sập đến, khu đến nước mắt đều ra tới. Làm sao vậy? Tạ Giao vội buông chén trà, vỗ nhẹ Hạ Lam bối, trách cứ nói, lớn như vậy người, như thế nào còn như vậy không cẩn thận. Hạ Lam liên tục xua tay ý bảo chính mình không có việc gì, thật vất vả ngừng ho khan, cũng không rảnh lo chính mình chật vật, gấp không chờ nổi hỏi, mẹ, kia kiện sườn xám, là Lưu Quang Cẩm làm. Nói đến Lưu Quang Cẩm ba chữ thời điểm, Hạ Lam nhịn không được đẻ thấp thanh âm. Ngươi biết Lưu Quang Cẩm? Tạ Giao có chút kinh ngạc. Ta đương nhiên biết ta. Hạ Lam bị mang chật một cái trước mắt, cũng may thực mau phản ứng lại đây, nàng đều mau khóc, mẹ, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lưu Quang Cẩm A. Lưu Quang Cẩm. Kia chính là viện bảo tàng Trấn Quán Chi Bảo A. Nàng liền như vậy đem Trấn Quán Chi Bảo mặc ở trên người. Lưu Quang Cẩm làm sao vậy? Thấy Hạ Lam không có gì sự, Tạ Giao ngồi lại chỗ cũ, ngươi thích nói, lần sau ta lại tìm người cho ngươi làm mấy bộ. Bất quá Trần Lão Tiên Sinh niên cấp lớn, làm không được sườn sám, có thể tìm Trần Lão Tiên Sinh đồ đệ làm. Hoặc là, ngươi nếu thích mặt khác kiểu dáng quần áo, cũng có thể làm mặt khác. Nói xong, thấy Hạ Lam nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình, Tạ Giao có chút nghi hoặc xem trở về. Một lát sau, Hạ Lam đem chính mình kinh rất cảm nâng trở về, vẫn cảm thấy không đủ, lại uống ngụm trà áp áp kinh. Không đúng a, không phải nói Lưu Quang Cẩm tài nghệ sớm đã thất truyền sao. Hạ Lam hai mắt sáng lấp lánh, mẹ, chẳng lẽ ngươi có Lưu Quang Cẩm chế tác phương pháp? Không có. Đối thượng Hạ Lam sáng ngời đôi mắt, Tạ Giao chớp chớp mắt, uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, tổ truyền. Hạ Lam. A này. Hạ Lam hoàn toàn không có tự hỏi tổ truyền vải dạy hợp lý tính, chỉ cảm thấy nhà mình lão tổ tông thật sự là quá có dự kiến trước. Điện thoại kia đầu, đem Tạ Giao cùng Hạ Lam này đoạn hào vô nhân tính đối thoại nghe vào trong tai, chấn động nói không nên lời lời nói Thẩm Quỳnh yên lặng mà cắt đứt điện thoại. Nhưng phàm nhân sinh có thể trọng tới, phàm là nàng có thể tuổi trẻ cái 10 tuổi, nàng tuyệt đối muốn đi cậy Hạ Lam góp tưởng. Nam nhân sao, gả ai mà không gả. Nhưng thần tiên bà thật sự là quá thơm. Lưu Quang Cẩm lại lần nữa hiện thế tin tức chẳng những chấn kinh rồi trang phục giới, ngay cả khảo cổ giới đều sôi trào. Tiếp vô số cái điện thoại, miệng khô lưỡi khô Thẩm Quỳnh không hề hình tượng nằm liệt ngồi ở văn phòng trên sofa. Làm một cái giới giải trí người đại diện, cùng trang phục ngành sản xuất đại lao giao tiếp còn nói quá khứ, nhưng Thẩm Quỳnh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình điện thoại sẽ bị khảo cổ chuyên gia cấp đánh bạo. Liền, rất đột nhiên. Giang gia, làm sao vậy? Còn ở vì tối hôm qua sự tình không vui. Tô Mạn Thanh uống lên khẩu cà phê, thấy Diệp Linh sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống dưới, nghĩ nhà mình nhi tử buổi sáng đánh tới điện thoại, Tô Mạn Thanh buông cà phê, ngồi vào Diệp Linh bên người, lôi kéo Diệp Linh tay. Diệp Linh sụ mặt không nói lời nào, Tô Mạn Thanh cũng không tức giận, nàng tiếp tục nói, Linh Nhi, ta biết, ngươi lớn như vậy chưa từng chịu quá cái gì ủy khuất. Nhưng nhân sinh còn trường, lúc này đây thua, vậy tại hạ một lần thắng trở về. Vẫn là nói, Hạ Lam một lần liền đem ngươi đánh ngã. Nàng mơ tưởng. Diệp Linh đột nhiên biến sắc. Này liền đúng rồi. Tô Mạn Thanh cười, Linh Nhi, ngươi phải biết rằng, người cùng người là không giống nhau. Giới giải trí lại phồn hoa tựa cẩm, quang mang vạn trượng, cũng bất quá là làm minh tinh. Có chút người vừa sinh ra liền chú định có được người khác cả đời đều không chiếm được đồ vật. Ngươi là cảnh rượu hắn ba tự mình tuyển định con dâu, Hạ Lam tính cái gì? Thấy Diệp Linh nghe lọt được, Tô Mạn Thanh cười càng thêm ôn nhu hiền lành, thuần thuần thiện dụ nói, ngươi nếu muốn thắng Hạ Lam, trước mắt liền có một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Diệp Linh vội truy vấn nói. Tiết mục tổ thay đổi quay chụp kế hoạch sự ngươi đều đã biết đi. Tô Mạn Thanh ý có điều chỉ nói, từ ngày mai bắt đầu, tham gia tiết mục bốn cái gia đình tể tụ một đường. Ngươi là Giang gia đứng đắn con dâu, nhưng Hạ Lam đến nay đều còn không có được đến cảnh rượu hắn ba thừa nhận đâu. Thấy Diệp Linh ánh mắt lập tức sáng lên, Tô Mạn Thanh nắm tay nàng đứng dậy, nói, ta đang ở chọn lựa ngày mai muốn mang quần áo. Ngươi ánh mắt hảo, tới cấp ta tham mưu tham mưu. Diệp Linh được Tô Mạn Thanh ám chỉ, cả người đều tinh thần đi lên. Đi theo Tô Mạn Thanh đi vào phòng để quần áo giúp đỡ chọn lựa quần áo. Đương nhìn đến đặt ở kệ thủy tinh trang sức khi, Diệp Linh nhớ tới cái gì, hai mắt hơi lượng, nói, mẹ, ta nhớ rõ ngươi không phải có một cái phấn toàn vòng cổ sao. Không bằng đem cái kia vòng cổ cũng mang lên đi. tỉnh nào đó người cho rằng liền nàng có đỉnh cấp châu báu trang sức. Phấn toàn chân quý, đặc biệt là thuần tịnh độ cùng nhan sắc đạt tới cực hạn, càng là thế sở hiếm thấy. Diệp Linh theo như lời phấn toàn vòng cổ, này đây một viên 12 cạ dạ đỉnh cấp phấn toàn là chủ, phụ lấy 12 viên tam cạ dạ cùng chất phấn toàn được khảm mà thành giá trị quá 100 triệu châu báu trang sức. Đơn luận giá trị, này phấn toàn vòng cổ cũng không á với quý thị vĩnh hằng ngôi sao. Tô Mạn Thanh đối này phấn toàn vòng cổ cũng cực kỳ coi trọng, phi quan trọng trường hợp không mang. Chỉ là lục cái tiết mục mà thôi, quá hưng sư động chúng chỉ sợ sẽ chọc người chê cười. Tô Mạn Thanh ánh mắt hơi lóe. Này có cái gì? Diệp Linh không cho là đúng, thấy Tô Mạn Thanh do dự, liền nói ngay, mẹ, hưng sư động chúng có thể hay không chọc người chê cười, ta không biết. Nhưng nếu vệ vân giao ngày đó mặc quý khí thể diện, mà ngươi lại giản dị tự nhiên, kia mới là thật sự chọc người chê cười đâu. Tô Mạn Thanh sắc mặt khẽ biến, suy tư một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nói, vậy mang lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này liền đúng rồi. Diệp Linh vui vẻ ra mặt, mẹ, chỉ cần mang lên cái kia phấn toàn vòng cổ, ngươi tuyệt đối là nhất dẫn nhân chú mục. Đang nói, Diệp Linh di động vang lên. Linh Nhi, đã xảy ra chuyện. Có tin tức xưng vê ra tưởng mời Hạ Lam làm người phát ngôn. Diệp Linh trên mặt tươi cười một tức tức ra nẻ, sau đó hai mắt vừa lật, ngạnh sinh sinh bị khí hôn mê. Nhập vệ thông chi. Từ vê ra cố ý tiến quân quốc nội thị trường tin tức truyền ra, toàn bộ giới giải trí nữ minh tinh đều nhìn chằm chằm vê ra gió thổi cỏ lay. Phía trước có tin tức xưng vê ra sẽ phái đại biểu tham dự từ thiện văn sẽ, cho nên nữ minh tinh nhóm một đám mưu đủ kính nhi muốn ở từ thiện văn sẽ thượng hảo hảo biểu hiện, mượn này đạt được vê ra ưu ái. Nhưng ai biết tới rồi hiện trường, liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Mọi người ở đây bắt đầu hoài nghi vê ra tiến quân quốc nội thị trường tin tức thật giả khi, đồng nhiên liền truyền ra vê ra cố ý mời Hạ Lam làm người phát ngôn tin tức. Tin tức truyền ra sau, chẳng những Diệp Linh bị trở thành khí vựng, giới giải trí mặt khác nữ minh tinh nhóm cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ Lam! Hạ Lam! Như thế nào chỗ nào đều có nàng? Hạ Lam tuy rằng là một đường, nhưng một đường cùng một đường chi gian cũng là có chênh lệch. Nhưng cố tình là như thế này một cái liền điện ảnh cũng chưa diễn quá người. Đầu tiên là bắt lấy quý thị châu báo đại ngôn, hiện giờ liền vê ra đều tưởng mời Hạ Lam làm người phát ngôn. Dựa vào cái gì? Đương nhiên, cũng có lý trí người bảo trì quan vọng thái độ. Rốt cuộc cái này vòng có quá nhiều bắt gió bắt bóng việc, không đến quan tuyên kia một khắc, căn bản là không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Mô khách sạn. Thế nào, cùng Hạ Lam phương diện liên hệ qua sao? Cửa sổ sát đất trước, vê ra thủ tịch thiết kế sư Từ Tuệ Phương đang ở đối lập trong tay hai khoản vải dệt. Đã cùng Hạ Lam người đại diện lấy được liên hệ, các nàng đối chúng ta đại ngôn phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá các nàng đang ở tham gia một game show, đã ước hảo hậu thiên đến khách sạn nói chuyện. Trợ lý một bên hội báo tình huống, một bên cấp Từ Tuệ Phương để đem kéo. Từ Tuệ Phương tiếp nhận kéo, đem trong tay tuyển tốt vải dệt cố định ở giả người người mâu trên người, dọc theo làm tốt đánh dấu cắt may. Thấy Từ Tuệ Phương thần sắc chuyên chú, trợ lý kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, kiên nhẫn chờ đợi Từ Tuệ Phương cắt may xong vải dệt, lúc này mới nói: căn cứ tổng bộ điều tra, Diệp Linh mới là chúng ta đệ nhất nhân tuyển. Nàng chẳng những là minh tinh, vẫn là danh viện. Thỉnh nàng làm người phát ngôn, không phải càng có thể thể hiện ra chúng ta vê ra cách điệu, cũng càng dễ dàng đánh vào quốc nội thượng tầng xã hội sao. Leslie, hôm nay quốc nội tin tức ngươi nhìn sao? Từ Tuệ Phương một bên quan sát đến giả nhân thân thượng vải dệt, một bên nói, ngươi biết tối hôm qua Hạ Lam tham gia từ thiện vãn sẽ sườn sám là ai làm sao? Biết, Trần Sùng Trung. Ngươi đã nói hắn là quốc nội sườn sám chế tác đệ nhất nhân. Làm thủ tịch thiết kế sư trợ lý, Leslie thực chú ý phương diện này tin tức, nhưng này cùng chúng ta lựa chọn người phát ngôn có quan hệ gì? Leslie, vê ra cũng không thiếu danh khí, nhưng muốn chân chính mở ra quốc nội thị trường, chỉ dựa vào danh khí là không đủ. Ta tưởng cùng Trần Lão tiên sinh như vậy đại sư hợp tác, đem chúng ta nhãn hiệu dung nhập Z quốc phong cách, chế tạo một cái hoàn toàn mới hệ liệt. Leslie kinh ngạc với Từ Tuệ Phương trong mắt quan mang. Nhưng nàng vẫn là có chút không rõ, nhưng Trần Lao tiên sinh không phải tuổi lớn, sẽ không lại tự mình động thủ sao. Hơn nữa, liên tính muốn cùng Trần Lao tiên sinh hợp tác, cùng Hạ Lam lại có quan hệ gì. Trần Lao tiên sinh tuổi tuy rằng lớn, nhưng hắn có cả đời nhãn lực cùng kinh nghiệm, còn có như vậy nhiều thanh danh bên ngoài đồ đệ. Hơn nữa trừ bỏ Trần Lao tiên sinh ở ngoài, quốc nội còn có rất nhiều như hắn giống nhau không hiện sơn không lộ thủy, lại chân chính người mang tuyệt kỹ người. Nếu có thể lấy thừa bù thiếu, Vê gia tướng có hy vọng trở lên một tầng lâu. Mà muốn đem những người này tụ ở bên nhau, Hạ Lam là duy nhất cơ hội. Vì cái gì? Leslie càng nghi hoặc. Bởi vì Lưu Quang Cẩm. Từ Tuệ Phương trong mắt buộc phát ra nóng rực quan mang. Năm đó thành phố S khai quật Lưu Quang Cẩm chẳng những ở quốc nội khiến cho hoành động, ở quốc tế thượng cũng nhấc lên một hồi sóng gió. Làm một cái đỉnh cấp trang phục thiết kế sư, Tư Tuệ Phương từng nhiều lần đi viện bảo tàng thưởng thức quá kia kiện giá trị liên thành lưu quan cẩm. Mỗi một lần thưởng thức, đều sẽ vì này kinh ngạc cảm thán. Tư Tuệ Phương là cái theo đuổi hoàn mỹ, coi thiết kế vi sinh mệnh, thả vì này si mê người. Nếu sinh thời có thể dùng lưu quang cẩm chế tác một kiện quần áo, nàng đem chết cũng không tiếc. Nàng tin tưởng, những cái đó thế hệ trước đại sư nhóm, cũng sẽ có cùng nàng giống nhau ý tưởng. Nàng có một loại cảm giác, Hạ Lam trong tay nhất định còn có lưu quang cẩm. Không, không phải Hạ Lam, là Hạ Lam bà, Trần Lao tiên sinh trong miệng vệ nữ sĩ, vệ vân giao. Nàng có thể lấy ra lưu quang cẩm như vậy giá trị liên thành vải dệt, chỉ để lại Hạ Lam làm một kiện sườn sám. Như vậy, nếu có thể mời đến Hạ Lam làm người phát ngôn, có lẽ, vệ vân giao sẽ nguyện ý vì Hạ Lam lại lấy ra một con lưu quang cẩm đâu. Không, không cần một con nhiều như vậy. Chẳng sợ chỉ là một trượng, thậm chí là một thước, đều đủ để cho người điên cuồng. Hơn nữa, Hạ Lam tự thân cũng đều không phải là toàn vô ưu thế. Nàng kỹ thuật diễn không tồi, ở trong vòng danh tiếng thực hảo, cũng không có gì hắc liêu. Gần nhất càng là nhiệt độ chưa từng có, quốc nội giới giải trí nữ tinh không ai có thể đủ vọng này bóng lưng. Hơn nữa nàng vẫn là Quý Thị Châu Đáo người phát ngôn. Quý Thị Châu Đáo cùng Vê Gia Cao Định, nhất định có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cho nhau thành tựu. Cho nên, mặc dù vệ vân giao trong tay lại vô lưu quan cẩm, nàng cũng nguyện ý cấp Hạ Lam một cái cơ hội. Đương nhiên, nếu không có lưu quan cẩm, mặc dù đạt thành hợp tác, nàng khai ra điều kiện cũng sẽ hoàn toàn không giống nhau. Hạ Lam mới vừa nhận được Thẩm Quỳnh điện thoại, biết được Vê Gia cố ý mời chính mình làm người phát ngôn thời điểm, là kinh hỉ kích động. Nhưng như vậy cảm xúc không có duy trì lâu lắm, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nhìn sửa sang lại tốt dương hành lý, Hạ Lam tâm tình có chút trầm trọng. Hôm nay là thân ái bà sửa bản sau lần đầu tiên chính thức thu. Sáng sớm tinh mơ, tiết mục tổ người liền khiêng ca mạ giạc, mở ra phát sóng trực tiếp. Bốn gia tề tụ, kia giang chủ tịch vợ trước cùng đương nhiệm chẳng phải là muốn hội tụ một đường. Tiết mục tổ cũng quá sẽ làm sự tình đi. Bất quá ta thích. Tạm mời. Ta bà cùng giang đồng đã sớm ly hôn. Khuyên trên lầu không cần kéo dẫm. Trải qua trong khoảng thời gian này phát sóng trực tiếp, vô số người xem sớm đã đem Tạ Giao coi là thần tiên bà, phàm là có vong hữu ý đồ kéo dẫm, chửi tới, lập tức liền sẽ bị Hạ Lam cùng Tạ Giao phèn rội vẻ mặt. Thu thập xong sau, Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc tới rồi Vân Cùng Viện. Mẹ, chờ lát nữa Á Húc cùng chúng ta cùng đi khách sạn, ngươi có cái gì muốn mang đồ vật chỉ lo mang lên, làm hắn cho chúng ta dọn hành lý. Hạ Lam nghịch ngậm chớp chớp mắt. Như vậy. Ta đây nhưng đến nhiều mang vài thứ. Tạ Giao cười gật đầu. Giang Thừa Húc nhìn dựa vào cùng nhau nói cười cười hai nữ nhân, đáy mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện ôn nhu. Còn nhớ rõ Hạ Lam lần đầu tiên tiến vệ viên khi khẩn trương câu nệ liền Giang Thừa Húc tay cũng không dám dắt, nhưng hiện tại làm cho vệ vân giao mặt đều dám chỉ huy Giang Thừa Húc dọn hành lý. Thấy mầm biết tây, bởi vậy có thể thấy được vệ vân giao là thật sự sủng Hạ Lam A. Tại tuyến cử báo Lam Lam cậy sủng sinh tiêu. Lam Lam. Mau thả ta ra bà. Lại nói tiếp, Giang Thừa Húc hẳn là sợ vệ vân giao có hại mới riêng chịu thời gian bồi hai người đi khách sạn đi. Tiểu Giang Tổng cũng thực cấm A. Tạ Giao cùng Tô Mạn Thanh quan hệ mọi người đều biết, mặc dù Tạ Giao thoạt nhìn cũng không có bởi vì ly hôn mà chịu ảnh hưởng, nhưng trong hiện thực, luôn có người cho rằng ly hôn ý nghĩa một nữ nhân thất bại. Trước mắt, Tạ Giao cái này kẻ thất bại chẳng những muốn cùng Tô Mạn Thanh cái này người thắng gặp nhau, còn muốn ở cùng cái địa phương sinh hoạt một đoạn thời gian. Đã có một bộ phận người xem bắt đầu thế Tạ Giao cảm thấy xấu hổ cùng nan kham. Ăn xong bữa sáng, ba người xuất phát đi ra ngoài. Hạ Lam thân thiết kéo Tạ Giao cánh tay, đem sở hữu hành lý đều giao cho Giang Thừa Húc. Tới Vân Cùng Viện phía trước, Giang Thừa Húc đã đem Hạ Lam hành lý đều dọn ra đi đặt ở tiết mục tổ trên xe. Vốn tưởng rằng Tạ Giao một người hành lý sẽ không quá nhiều, thẳng đến ở phúc bá dưới sự chỉ dẫn, nhìn đến thuộc về Tạ Giao 5 cái dương hành lý lớn, Giang Thừa Húc nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nửa giờ sau, thật vất vả đem sở hữu hành lý nhét vào cốp xe Giang Thừa Húc thở phì phò lên xe. A Húc, ngươi yêu cầu hảo hảo rèn luyện một chút thân thể. Tạ Giao quét mắt Giang Thừa Húc mồ hôi trên trán, kia ghét bỏ ánh mắt không cần quá rõ ràng. Giang Thừa Húc chính tiếp nhận Hạ Lam đưa qua nước khoáng uống một ngụm, nghe được lời này, đương trường bị khí đến tự bế. Hạ Lam vội trấn an tính vô vô Giang Thừa Húc bối, sau đó cười tách ra đề tài. Ha ha ha ha, đến từ mẫu thân đại nhân ghét bỏ. Tiểu Giang Tổng tuyệt đối là nhặt được, Lam Lam mới là thân sinh. Trên lầu chân tướng, trên đường có chút nhàm chán, Hạ Lam liền cấp Tạ Giao giới thiệu một chút mặt khác hai cái gia đình cơ bản tình huống. Thân ái bà này đương tổng nghệ, trừ bỏ Hạ Lam cùng Diệp Linh này hai cái minh tinh hạng nhất ở ngoài, mặt khác hai cái phân biệt là Tần Thư Huyền cùng Phùng Tử Kỳ. Tần Thư Huyền ở nhất đỉnh thời điểm kết hôn sinh con, tránh bóng mấy năm, nhân khí đã không còn, tham gia này đương tổng nghệ cũng là vì trở về giới giải trí. Phùng Tư Tư được xưng là Hoàng Kim Lá Xanh, bởi vì phàm là nàng diễn viên chính phim truyền hình vĩnh viễn nằm liệt giữa đường, mà nàng diễn nữ xứng phim truyền hình vĩnh viễn bạo hỏa. Tạ Giao mỉm cười nghe Hạ Lam giới thiệu, làm bộ không có nhìn ra Hạ Lam khẩn trương cùng làng tránh. Càng là tới gần khách sạn, Hạ Lam khẩn trương liền càng rõ ràng. Tạ Giao nhìn Giang Thừa Húc, thấy hắn cũng một sửa vừa mới bắt đầu sú mặt, ánh mắt không tự giác hướng trên người nàng ngó, mỗi khi bị nàng chào bao, liền giả vờ không có việc gì rời đi tầm mắt, lại không biết méo bình nước khoáng tay sớm đã bán đứng hắn cảm xúc. Tới rồi khách sạn cửa, tiết mục tổ xe bắt đầu giảm tốc độ, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, tham gia tổng nghệ mấy cái gia đình đồng thời tới khách sạn. Xuống xe khi, Hạ Lam bồi ở Tạ Giao bên người, mà Giang Thừa Húc tắc tự giác đi dọn hành lý. Một khắc chiếc xe ở bên cạnh dừng xe vị dừng lại, cửa xe mở ra, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh trước tiên thấy được đứng ở cách đó không xa Tạ Giao cùng Hạ Lam, hai người liếc nhau, an ý xuống xe hướng Tạ Giao phương hướng đi đến. Hạ Lam cũng thấy được Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh, thấy hai người đi tới, nàng đi phía trước một bước, không giấu vết đem Tạ Giao nửa che ở phía sau, Giang Thừa Húc cũng trước tiên đi đến Tạ Giao bên người, cùng Hạ Lam một tả một hữu hộ ở Tạ Giao trước mặt. Hiện trường không khí tức khắc khẩn trương lên. Tô Mạn Thanh như là không có nhận thấy được Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc đề phòng, lập tức đã đi tới, ý cười doanh doanh nói, Vân Giao tỷ, đã lâu không thấy. Chương 21 canh ba hợp nhất. Nhìn bị Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam che ở phía sau Tạ Giao, Tô Mạn Thanh trong lòng dâng lên một cổ mạc danh khoái ý. Trước mắt cảnh tượng làm nàng nhớ tới 22 năm trước nàng đĩnh bụng tìm tới Vệ Vân Giao kia một ngày. Ngày đó thời tiết cùng hôm nay giống nhau sáng sủa, không trung xanh thẳm như tẩy, quất vào mặt trong gió nhẹ hỗn loạn nhàn nhạt tường vi hương. Khi đó, Giang Bắc Viễn phát hiện nàng trộm mang thai, giận tím mặt, cưỡng bức nàng xóa sạch trong bụng hải tử. Nhưng hải tử là nàng hao tổn tâm cơ thật vất vả mới hoài thượng, nàng như thế nào cam tâm. Nhưng trứng chọi đá, nàng căn bản không có phản kháng quyền lợi. Cho nên, nàng làm bộ đồng ý, ở Giang Bắc Viễn phái người mang nàng đi bệnh viện phá thai khi, nàng giải cái dối, cầu xin bác sĩ giúp nàng. Sau đó, nàng trốn ra bệnh viện. Nàng biết Giang Bắc Viễn thê tử Vệ Vân Giao mang thai hơn 8 tháng, hoài nào đó âm u tâm tư, nàng đi răng ra, nói dối là Giang Bắc Viễn bí thư, như nguyện gặp được Vệ Vân Giao. Ngay lúc đó Vệ Vân Giao đứng ở một mảnh tường vi tường hoa trước. Nghe nói đó là Giang Bắc Viễn thân thủ vì nàng gieo, đơn giản là Vệ Vân Giao thích tường vi, thuận miệng nói câu nếu có thể có một mảnh tường vi tường hoa thì tốt rồi. Trong nháy mắt kia, hâm mộ, ghen ghét cùng oán hận toàn bộ nảy lên trong lòng. Nhìn người so hoa kiểu Vệ Vân Giao, nàng cường chống một viên hèn mọn tâm, đỉnh vừa mới hiện hoài, thượng không rõ ràng bụng nói cho Vệ Vân Giao, nàng mang thai, là Giang Bắc Viễn hải tử. Nàng cho rằng Vệ Vân Giao sẽ phẫn nộ, sẽ thất thố. Chính là, không có. Vệ Vân Giao không có phẫn nộ, càng không có thất thố. Nàng liền như vậy bình tĩnh tự giữ nhìn chính mình, mà đứng ở Vệ Vân Giao trước mặt nàng, lại giống như bị lột sạch sở hữu quần áo, liêm sỉ. Có như vậy trong nháy mắt, nàng suýt nữa chạy trối chết. Nhưng đó là nàng cuối cùng cơ hội, nàng được ăn cả ngã về không, đánh bạc sở hữu. Sau đó, liền không có sau đó. Nàng bị Giang Gia bảo mẫu đuổi ra Giang Gia. Liên ở nàng cho rằng nàng thua cuộc, cho rằng Giang Bắc Viễn tuyệt không sẽ bỏ qua nàng thời điểm, chuyến gia Vệ Vân Giao sinh non nhập viện tin tức. Đoạn thời gian đó, nàng mỗi ngày nơm nớp lo sợ, hơi có gió thổi cỏ lay, liền trong lòng run sợ, sợ là Giang Bắc Viễn hoặc là Vệ Gia tới tìm nàng tính sổ. Chính là không có. Mãi cho đến Vệ Vân Giao bình an sinh hạ Giang Thừa Húc, đều không có người tới đi tìm nàng. Bao gồm Giang Bắc Viễn. Nàng bị nhốt ở biệt thự, một bên dưỡng thai, một bên nghĩ mọi cách hỏi thăm bên ngoài tin tức. Nghe nói Vệ Vân Giao muốn cùng Giang Bắc Viễn ly hôn thời điểm, nàng kích động tột đỉnh. Nàng cho rằng chính mình cơ hội tới, nhưng hiện thực lại cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Giang Bắc Viễn không đồng ý ly hôn, hắn đau khổ cầu xin, trăm phương nghìn kế muốn vãn hồi Vệ Vân Giao, vãn hồi bọn họ chi gian nguy ngập nguy cơ hôn nhân. Tô Mạn Thanh không biết chính mình là như thế nào chịu đựng kia đoạn gian nan nhật tử, mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn như cũ không dám đi hồi tưởng. Liên ở nàng cho rằng chính mình hoàn toàn không có hy vọng thời điểm, Vệ Gia đã xảy ra chuyện. Hết thể phát sinh quá nhanh. Nàng còn không có từ Vệ Gia xảy ra chuyện kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe nói Vệ Gia phá sản, Giang Bắc Viễn cùng Vệ Vân Giao ly hôn. Sau đó, nàng sinh hạ Giang Cảnh Diệu, liền cùng hài tử cùng nhau bị tiếp vào Giang Gia. Giống như là nằm mơ giống nhau. Nàng thành Giang Bắc Viễn phu nhân, Giang gia nữ chủ nhân, con trai của nàng thành Giang gia thiếu gia. Duy nhất làm nàng lo sợ bất an, là Giang Thừa Húc. Ngay lúc đó Giang Thừa Húc là từ Giang Bắc Viễn phụ thân tự mình nuôi nấng dạy dỗ, nàng cho rằng Giang lão nhân là muốn bồi dưỡng Giang Thừa Húc làm Giang thị người nối nghiệp, liền ở nàng vắt hết óc, tìm mọi cách vì chính mình nhi tử lót đường thời điểm, Giang Thừa Húc bị tặng trở về. Kia một năm, Giang Thừa Húc 5 tuổi. Từ kia lúc sau, Giang lão nhân không còn có nhiều xem qua Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, ngay cả Giang Bắc Viễn đều đối Giang Thừa Húc không quan tâm. Nàng thử thăm dò khắt khe Giang Thừa Húc vài lần, Giang Bắc Viễn cũng không có quản. Thăm dò Giang Bắc Viễn thái độ sau, nàng yên tâm. Phóng túng nhi tử khi dễ Giang Thừa Húc, làm lơ trong nhà bảo mẫu đối Giang Thừa Húc chậm trễ. Nàng đem năm đó nhân vệ Vân Giao gặp khuất nhục cùng thống khổ tất cả đều trả lại cho vệ Vân Giao nhi tử. Nhìn hắn ở Giang gia như vây thú đau khổ dãy rủa, mỗi khi hắn cho rằng chính mình liền phải tránh thoát thời điểm, nàng liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Như vậy cảm giác là cỡ nào mỹ diệu a. Nhưng nàng nhất thời thả lỏng, thế nhưng làm Giang Thừa Húc tránh thoát nhà giam, bên ngoài sáng lập thuộc về chính mình công ty. Giang Thừa Húc tâm cơ cùng nghị lực làm Tô Mạn Thanh kiêng kỵ, nghĩ mà sợ, nàng tưởng hoàn toàn hủy hoại Giang Thừa Húc, cũng chỉ có từ Hạ Lam cùng vệ Vân Giao này hai nữ nhân trên người xuống tay. Tuy rằng sau lại phát triển cùng nàng kế hoạch đi ngược lại, bất quá không quan hệ. Vệ Vân Giao có thể thắng, bất quá là ỷ vào vệ gia nội tình mà thôi. Nàng đảo muốn nhìn, vệ Vân Giao có thể căng bao lâu. Mắt thấy năm đó cao cao tại thượng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt vệ Vân Giao hiện giờ đối mặt nàng thời điểm. Thế nhưng muốn tránh ở nhi tử con dâu phía sau, Tô Mạn Thanh kích động, hưng phấn tới rồi cực điểm, trong lòng giống như là có một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Thời thế đổi thay. Hiện giờ, nàng cùng vệ Vân Giao thân phận đã hoàn toàn điên đảo. Nàng là Giang Bắc Viễn phu nhân, Giang gia nữ chủ nhân, mà vệ Vân Giao bất quá là cái phá sản người vợ bị bỏ rơi thôi. Hôm nay, nàng liền phải làm vệ Vân Giao tự thể nghiệm một chút nàng năm đó khuất nhục. Tất cả mọi người nhìn một màn này, xác thực mà nói, là muốn nhìn xem Tạ Giao sẽ như thế nào ứng đối. Phó đạo diễn nhìn Tô Quang Khải liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi muốn hay không can thiệp một chút. Tô Quang Khải lắc lắc đầu, ở một trong tiết mục, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Tô Mạn Thanh muốn khiêu khích còn sẽ tìm không thấy cơ hội sao. Can thiệp được lúc này đây, kia tiếp theo đâu? Hơn nữa, hắn nhìn Tạ Giao bình tĩnh sắc mặt, lại nhìn mắt cảm xúc lộ ra ngoài Tô Mạn Thanh. Tổng cảm thấy, sự tình phát triển có lẽ sẽ ra ngoài mọi người đoán trước. Muốn nói hiện trường trừ bỏ Tô Mạn Thanh ở ngoài, nhất kích động Phi Diệp Linh Mạc Trúc. Hạ Lam vài lần dẫm lên nàng làm nổi bật, đều là bởi vì vệ Vân Giao. Hiện giờ mắt thấy vệ Vân Giao phải bị Tô Mạn Thanh áp một đầu, nếu không phải cố kỵ tiết mục tổ camera, nàng sợ là đều phải khống chế không được cười ra tiếng. Thừa Húc, Hạ Lam, trưởng bối nói chuyện, các ngươi hai cái chống đỡ giống bộ răng gì? Quy củ đều học được chỗ nào vậy? Thấy vệ Vân Giao không nói lời nào, Tô Mạn Thanh cũng không nóng nảy. Quay đầu liền đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam sắc mặt đều có chút khó coi, hai người trừng mắt Tô Mạn Thanh, không chờ bọn họ mở miệng, phía sau Tạ Giao liền vô vô hai người bả vai, ý bảo hai người tránh ra. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam cũng minh bạch trước mắt lại chống đỡ không những không làm nên chuyện gì, lại còn có sẽ làm người chế dễ ước. Hai người liếc nhau, hướng bên cạnh lui một bước, nhường ra phía sau Tạ Giao, lại như cũ gắt gao bảo hộ ở Tạ Giao bên người, thân thể hơi hơi căng chặt, thời khắc chuẩn bị. Sợ Tạ Giao có hại. Tạ Giao thấy thế đấy mắt hiện lên một mặt ý cười. Hai tử một mảnh hiếu tâm, nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ đi phía trước đi rồi một bước, đón Tô Mạn Thanh khiêu khích ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Người vây xem nghe vậy trong lòng thở dài, cảm thấy dùng loại này làm bộ không quen biết phương pháp thật sự không cao minh. Tô Quang Khải nhíu mày, hắn cùng Tạ Giao đánh quá vài lần giao tế, cảm thấy Tạ Giao lần này ứng đối, thật sự có thất tiêu chuẩn. Chẳng lẽ Tạ Giao thật sự bị Tô Mạn Thanh đả kích tới rồi? Liên ở hắn phát tán tư duy khoảnh khắc, Diệp Linh đã kìm nén không được trong lòng kích động. Nàng tiến lên vài bước, thân mật kéo Tô Mạn Thanh cánh tay, gấp không chờ nổi nói, vậy A Di liền ta bà đều không quen biết sao? Không thể nào. Ta mẹ mấy ngày hôm trước còn nói ta bà bảo dưỡng đặc biệt hảo, cùng tuổi trẻ khi cơ hồ không có gì biến hóa đâu. Nguyên bản bị Tạ Giao một câu ngươi là ai hỏi ngốc Tô Mạn Thanh cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng đầu tiên là đoán trách chừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, ngay sau đó cười khanh khách chiều Tạ Giao nói, Vân Giao tỷ quý nhân hay quên sự, không nhớ rõ ta cũng bình thường, ta là Tô Mạn Thanh A, năm đó chúng ta gặp qua một mặt. Tô Mạn Thanh cố ý để ra một câu năm đó, chính là muốn nhắc nhở Tạ Giao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Năm đó cao cao tại thượng vệ gia đại tiểu thư, hiện giờ đã thành thủ hạ bại tướng của nàng. Tô, Mạn, Thanh. Tạ Giao ý vị thâm trường nhấm nuốt tên này. Tô Mạn Thanh mí mắt nhảy nhảy, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Tạ Giao lặp lại đánh giá Tô Mạn Thanh mặt, thẳng xem đến Tô Mạn Thanh ra đầu tê dại, mới có chút nghi hoặc nhướng mày hỏi, người gương mặt này như thế nào cùng hơn 20 năm trước không quá giống nhau. Mặt không giống nhau. Tô Mạn Thanh chỉnh dung. Cho nên vừa rồi Vệ Vân Giao không phải làm bộ, nàng là thật không nhận ra tới. Ha ha. Thực xin lỗi, thật sự không nhịn xuống. Hiện trường khẩn trương không khí lan tràn tới rồi phòng phát sóng trực tiếp, từ Tô Mạn Thanh đi tới bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn sự tình phát triển, thế cho nên làn đạn cũng chưa người đã phát. Nhưng Tạ Giao một câu chẳng những đánh vỡ hiện trường khẩn trương không khí, hơn nữa làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cười phun. Vốn dĩ nhìn đến Tô Mạn Thanh tiến lên khiêu khích, tất cả mọi người cảm thấy Tạ Giao này một ván thua định rồi. Ai ngờ liền ở Hạ Lam cùng Tạ Giao fans vì này nhéo một phen mồ hôi lạnh thời điểm, sự tình lại đã xảy ra hy kịch tính xoay ngược lại. Ai có thể nghĩ đến, kết quả thế nhưng là Tô Mạn Thanh khiêu khích không thành, ngược lại bị Tạ Giao đương trường chọc thủng chỉnh dung đâu. Tô Mạn Thanh sắc mặt lập tức liền thay đổi, tươi cười cương ở trên mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng tuổi trẻ khi tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nữ nhân dữ dội nhiều. Đặc biệt là giới giải trí nữ minh tinh, ai mà không cái đỉnh cái xinh đẹp. Năm đó nàng tuy rằng được như ý nguyện thành Giang Thái Thái, nhưng không có người so nàng càng rõ ràng chính mình là như thế nào thượng vị. Nàng không phải Vệ Vân Giao, không có nhà mẹ đẻ cường đại trợ lực, nàng có thể dựa vào chỉ có này trương xinh đẹp gương mặt. Vì giữ được chính mình Giang Thái Thái địa vị, nàng không thể tránh khỏi ở trên mặt động dao nhỏ. Nhưng nàng mỗi lần chỉ động một chỗ, chờ đại gia ký ức cố định, lại động địa phương khác. Thời gian lâu rồi, người ngoài tự nhiên cũng liền chậm rãi quên mất nàng nguyên lai diện mạo, cho rằng nàng vốn dĩ chính là trường như vậy. Đến nỗi hiểu tận gốc dễ, liền tính biết cũng sẽ không ở trước công chúng nói ra. Rốt cuộc chỉnh dung loại chuyện này, ở hiện giờ cái này niên đại thật sự không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thái thái trong giới, chỉnh dung nhiều lắm đâu. Nhưng trước mắt, bị Tạ Giao làm trò ca mê ra mặt thọc ra tới. Tô Mạn Thanh bỗng nhiên cảm thấy tự biết xấu hổ, đặc biệt là nhìn Tạ Giao kia trương 20 năm như một ngày xinh đẹp khuôn mặt. Tô Mạn Thanh sắc mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bài trừ một câu, Vân Giao tỷ nói đùa. Diệp Linh sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nàng căn bản không biết Tô Mạn Thanh chỉnh quá dung, nghĩ đến chính mình vừa rồi nói qua nói, Diệp Linh đương trường mặt đỏ lên. Con người của ta cũng không cùng người xa lạ nói giỡn. Tạ Giao cong cong môi, ý cười lại không kịp đáy mắt, A Húc cùng Lam Lam là ta Vệ ra người, bọn họ quy củ như thế nào, còn không tới phiên người ngoài xen vào. Tô Mạn Thanh rốt cuộc từ bị bóc trần chỉnh dung đả kích chung lấy lại tinh thần, nghe được Tạ Giao nói, nháy mắt đỏ hốc mắt, ủy khuất mà ẩn nhẫn nói, là ta không tốt, Vân Giao tỷ, ngươi đừng nóng giận. Vệ A Di, ngươi nói như vậy không khỏi thật quá đáng đi. Ta bà nói như thế nào cũng là đứng đắn giang gia phu nhân. Làm mẹ kế, quản giáo vài câu con riêng chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vệ A Di nếu thật sự như vậy để ý Giang Thừa Húc, năm đó ly hôn vì cái gì không đem Giang Thừa Húc mang đi. Hiện tại nhưng thật ra ra tới trang từ mẫu, hừ. Linh Nhi, đừng nói bậy. Tô Mạn Thanh đẻ lại Diệp Linh tay, hồng con mắt chiều Tạ Giao nói khiêm, Vân Giao tỷ, Linh Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nàng chỉ là đau lòng ta mới không lựa lời, ngươi đừng trách nàng. Tô Mạn Thanh làm bộ làm tịch bộ dáng làm Giang Thừa Húc siết chặt nắm tay. Từ nhỏ đến lớn, như vậy chiêu số hắn tự thể nghiệm quá vô số lần, ăn qua vô số ngậm bồ hòn. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, hắn đã sớm nhịn không được. Tạ Giao lược quá Tô Mạn Thanh, tầm mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh trong lòng một cái giật mình, không biết làm sao, nàng cảm giác được một cổ vô hình áp lực gắn vào trên người nàng, ép tới nàng không thở nổi. Nàng theo bản năng rũ xuống mí mắt, không dám nhìn thẳng Tạ Giao đôi mắt. Mẹ kế! Nàng xứng sao? Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại như sấm sét ở yên tĩnh trung nổ vang, hiện trường không khí nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Tô Mạn Thanh mí mắt run lên, một viên trong suốt nước mắt hạ xuống. Nàng ủy khuất chờ Diệp Linh vì nàng xuất đầu, nhưng đợi một hồi lâu đều không có động tĩnh. Ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện Diệp Linh sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi. Không còn dùng được đồ vật. Tô Mạn Thanh thầm mắng một tiếng, chỉ phải tự mình ra trận. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng khóc nước nở một tiếng, tức khắc nước mắt rơi như mưa, Vân Giao tỷ. Tô tiểu thư, không, hiện tại nên gọi một tiếng Giang phu nhân. Tạ Giao trực tiếp đánh gãy Tô Mạn Thanh nói, nàng đã không có tâm tình lại bồi Tô Mạn Thanh tiếp tục loại này nhảm chán xiếc. Giang phu nhân trí nhớ tựa hồ không tốt lắm, sớm tại 22 năm trước, ngươi lĩnh bụng tới Giang gia tìm ta thời điểm, ta liền đã nói với ngươi, ta là Vệ gia con gái duy nhất, không có gì muội muội, thỉnh Giang phu nhân không cần loạn phản quan hệ. Ngoa tào, ta nghe được cái gì? 22 năm trước, lĩnh bụng tới Giang gia. Cho nên Tô Mạn Thanh căn bản không phải cái gì đứng đắn Giang phu nhân, mà là cái phá hư gia đình người khác tiểu tam. Trời ạ, này kỳ tiết mục như vậy kích thích sao? Đây là ta không tiêu tiền là có thể nghe nội dung sao? Nói như vậy, Giang Cảnh Diệu chẳng phải là tư sinh tử. Quá không biết xấu hổ đi. Đĩnh bụng đi Giang gia diếu võ Dương Oai sao? Chẳng lẽ đây mới là Vệ Vân Giao cùng Giang Bắc Viễn ly hôn nguyên nhân? Bà quá thảm, cha nam tiện nữ đều đi tìm chết. Tuy rằng Tô Quang Khải phản ứng nhanh chóng, trước tiên chặt đứt phát sóng trực tiếp, nhưng không chịu nổi tiết mục quá hỏa, quan khán phát sóng trực tiếp người quá nhiều, Tô Mạn Thanh là tiểu tam, Giang Cảnh Diệu là tư sinh tử tin tức ngắn ngủn vài phút liền truyền khắp internet. Hào môn tuồng, Tô Mạn Thanh là tiểu tam, Giang Cảnh Diệu tư sinh tử, Giang chủ tịch hôn nội xuất quỹ. Giang gia bắt quái tin tức bị trên đỉnh hot search, theo vong hữu thâm bái, càng ngày càng nhiều tin tức trồi lên mặt nước. Tỷ như nói Giang Thừa Húc cùng Giang Cảnh Diệu sinh nhật chỉ kém 5 tháng. Tỷ như nói Giang Bắc Viễn chẳng những là hôn nội xuất quỹ, hơn nữa là ở Vệ Vân Giao mang thai trong lúc. Tỷ như nói năm đó Vệ Vân Giao suýt nữa khó sinh, bị suốt đêm đưa hướng bệnh viện. Thậm chí liền năm đó Vệ Vân Giao cùng Giang Bắc Viễn nháo ly hôn khi, Giang Bắc Viễn từng tưởng hết mọi thứ biện pháp vãn hồi, lại ở Vệ gia xảy ra chuyện sau, tức khắc cùng Vệ Vân Giao ly hôn, cùng Vệ gia phân rõ giới hạn sự tình đều bị lột ra tới. Hào môn ân oán tổng có thể dễ dàng khiến cho người thường tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đương bị thời gian vùi lấp chân tướng một lần nữa vạch trần, phảng phất là một hồi đối nhân tính tẩy lễ. Tổng bộ, Giang Cảnh Diệu đang ở xử lý văn kiện, đồng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, không biết điện thoại bên kia nói gì đó, Giang Cảnh Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay sau đó, trợ lý vội vàng gõ cửa đi đến. Tiểu Giang Tổng, không hảo, trên mạng xuất hiện rất nhiều mặt trái tin tức. Nhìn Giang Cảnh Diệu âm đức xanh mét sắc mặt, trợ lý sáng suốt đem dư lại nói sinh sôi nuốt đi xuống. Làm xã giao bộ đi làm việc. Giang Cảnh Diệu cắt đứt điện thoại, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đem sở hữu hot sệ ập đều cho ta triệt hạ lên. Là, ta lập tức đi. Trợ lý lửa thiêu mông giống nhau bay nhanh rời đi. Giang Cảnh Diệu xanh mặt mở ra máy tính, nhìn bị trên đỉnh đầu để chói mắt tiêu đề, cùng Âu Ngôn Huế ngữ nhắn lại, tức giận đến trực tiếp tạp máy tính. Giang thị công nhân cũng đều thấy được hot sệ ập, tuy rằng trong lòng như là có vô số chỉ móng vuốt ở cào, nhưng trên mặt lại một đám vẫn duy trì nghiêm túc. Chỉ là ngẫu nhiên cùng đồng sự trao đổi mấy cái ý vị thâm trường ánh mắt. Mắt thấy Giang Cảnh Diệu trợ lý vội vàng đi vào văn phòng lại vội vàng rời đi, mọi người liếc nhau, trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Ngay sau đó, trong văn phòng truyền ra trọng vật rơi xuống đất thanh âm, mọi người lập tức đứng đắn nguy ngồi, một đám căng thẳng thần kinh. Một lát sau, cửa văn phòng bị mở ra, trên mặt luôn luôn treo ấm áp tươi cười Giang Cảnh Diệu mặt âm trầm bước nhanh biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Giang Cảnh Diệu rời đi sau, nguyên bản im như ve sầu mùa đông Giang thị công nhân nhóm lập tức nhỏ giọng nghị luận lên, công ty tiểu trong đàn càng là tin tức phát đến bay lên. Mà hết thảy này, Giang Cảnh Diệu đã không có tâm tư đi để ý tới. Hắn cần thiết dùng ngắn nhất thời gian bãi bình chuyện này, nếu không, một khi sự tình lên men, ảnh hưởng đến công ty, hậu quả không dám tưởng tượng. Trên mạng hot search thực mau bị triệt hạ, nhưng thực mau lại lần nữa bị đỉnh đi lên. Tiếp theo lại lần nữa bị triệt hạ. Vài lần lúc sau, Vong Hưu phát hiện vô luận bọn họ như thế nào tìm tòi, trên mạng không còn có cùng Giang Thị có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Giang Thị này phiên thao tác chẳng những không có làm sự tình bình ổn, ngược lại khơi dậy Vong Hưu nghịch phản tâm lý. Giang Thị phía chính phủ tài khoản bị Vong Hưu mang đến đóng cửa bình luận công năng, vô số Vong Hưu tự động tự phát bắt đầu chống lại Giang Thị sản phẩm, Giang Thị giá cổ phiếu đại ngã. Giang gia biệt thự. Giang Cảnh Diệu vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi ở trên sofa thần sắc hoảng loạn, hoang mang lo sợ Tô Mạn Thanh. Cảnh Diệu, người đã trở lại. Thế nào, công ty tình huống như thế nào? Tô Mạn Thanh như là gặp được cứu mạng rơm rạ giống nhau, tiến lên bắt lấy Giang Cảnh Diệu cánh tay sốt ruột hoảng hốt hỏi, ngươi có hay không làm người áp hot sệ ấp? Sẽ không có việc gì có phải hay không? Mẹ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Giang Cảnh Diệu hắc mặt kéo ra Tô Mạn Thanh tay chất vấn nói, ngươi có biết hay không tình huống hiện tại? Công ty giá cổ phiếu đại ngã, nếu là không thể kịp thời bãi bình chuyện này, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Ta không có. Ta thật sự không có. Vừa nghe Giang Cảnh Diệu nói công ty giá cổ phiếu đại ngã, Tô Mạn Thanh mặt đều dọa trắng, đều là Vệ Vân Giao, đều là nàng. Ta chính là khiêu khích vài câu, ai biết nàng sẽ đem những việc này thọc ra tới. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Mẹ, ngươi có phải hay không Thái Bình Nhật Tử quá nhiều tưởng tìm đường chết? Giang Cảnh Diệu tức giận đến cái trán gân xanh thằng nhảy, hảo hảo ngươi vì cái gì một hai phải đi khiêu khích Vệ Vân Giao? Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, Vệ gia phá sản, Giang Thừa Húc cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, ngươi vì cái gì còn muốn đi trêu chọc Vệ Vân Giao? Hiện tại hảo, năm xưa chuyện cũ đều bị sốc ra tới, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi là phá hư gia đình người khác tiểu tam, biết ta là tư sinh tử, cái này ngươi vừa lòng. Tưởng tượng đến sự tình bộc lộ lúc sau, bên người người xem hắn ánh mắt, Giang Cảnh Diệu liền khống chế không được chính mình sôi trào lửa giận. Ta không phải cố ý. Tô Mạn Thanh bị mắng thẳng rớt nước mắt, nhìn tức giận tận trời nhi tử, nàng nỗ lực vì chính mình bịa giải. Ta không nghĩ tới nàng dám trước công chúng đem những việc này thọc ra tới, ta không nghĩ tới. Giang Cảnh Diệu đều bị khí cười, mẹ, ngươi là không đầu óc sao? Thời gian mang thai xuất quỹ chính là ba, tiểu tam là ngươi, tư sinh tử là ta, Vệ Vân Giao vì cái gì không dám đem những việc này thọc ra tới? Chẳng lẽ nàng còn phải vì Giang gia tô điểm sao? Giang Cảnh Diệu càng nói càng khí, nàng chỉ sợ ước gì có thể có cơ hội đem những việc này đều thọc ra tới, thiên ngươi xuẩn, thượng vội vàng cho nàng đệ đao. Nàng không thọc ngươi thọc ai? Giang Cảnh Diệu, ta làm này hết thệ còn không phải là vì ngươi. Nếu nói vừa rồi Tô Mạn Thanh là sợ hãi xảy ra chuyện hoảng loạn vô thố, như vậy hiện tại, bị chính mình thân sinh nhi tử chỉ vào cái mũi mắng chửi, khiến cho Tô Mạn Thanh khắp cả người phát lệnh. Là, ta là Tiểu Tam, ta không biết liêm sỉ. Ai đều có thể nói như vậy ta, duy độc ngươi không thể. Ta vì cái gì nhằm vào Vệ Vân Giao, vì cái gì coi Giang Thừa Húc vì cái đinh trong mắt? Là vì ngươi. Ta tưởng thế ngươi phô bình con đường, làm ngươi có thể xuôi gió xuôi nước kế thừa Giang thị, ta có sai sao? Nhìn đúng lý hợp tình, hoàn toàn không biết chính mình sai ở đâu Tô Mạn Thanh, Giang Cảnh Diệu tức khắc cảm thấy cả người vô lực, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Mẹ, ngươi đương nhiên có thể nhằm vào Vệ Vân Giao, nhằm vào Giang Thừa Húc. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn làm thực hảo. Giang Thừa Húc bị xa lánh ra Giang gia, ba trong mắt chỉ có ta một cái nhi tử. Ta thực cảm kích ngươi vì ta sợ làm hết thảy. Tô Mạn Thanh sắc mặt hòa hoãn vài phần, nước mắt lại xuống dưới. Giang Cảnh Diệu tiếp tục nói, chính là mẹ, Vệ Vân Giao không giống nhau. Tô Mạn Thanh không phục tưởng phản bác, liền nghe Giang Cảnh Diệu nói, Vệ Vân Giao yên lặng nhiều năm như vậy, ngươi liền không nghĩ tới nàng vì cái gì bỗng nhiên đáp ứng tham gia tổng nghệ, lại vì cái gì bỗng nhiên chi gian cường thế lên sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng muốn gặp Giang Thừa Húc sao? Là, nhưng vì cái gì hơn 20 năm không gặp, hiện tại lại bỗng nhiên muốn gặp đâu? Giang Cảnh Diệu ánh mắt hơi trầm xuống, là bởi vì nàng phát hiện chúng ta ở khắt khe Giang Thừa Húc. Tô Mạn Thanh lại không tin, ngược lại như là nghe được cái gì chê cười, nói, chúng ta khắt khe Giang Thừa Húc lại không phải một sớm một chiều sự tình, hơn nữa không chỉ là chúng ta, liền ngươi ba cùng lao gia tử đều tùy hắn tự sinh tự diệt. Nói tới đây, Tô Mạn Thanh bỗng nhiên dừng lại. Có một số việc thân ở trong cục liền tập mãi thành thói quen, nhưng một khi nhảy ra đi, sẽ có không tưởng được phát hiện. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Giang Cảnh Diệu nói, đồng dạng là Giang gia nhi tử, vì cái gì gia gia cùng bà có thể tiếp thu ta cái này tư sinh tử, lại tùy ý chúng ta khắt khe trà đạp Giang Thừa Húc, tùy hắn tự sinh tự diệt đâu? Vì cái gì? Tô Mạn Thanh hô hấp đều nhẹ vài phần. Hẳn là cùng năm đó Vệ gia phá sản sự tình có quan hệ. Giang Cảnh Diệu không có lại tiếp tục cái này đề tài, việc cấp bách không phải xả này đó chuyện cũ năm xưa. Hắn cần thiết đuổi ở Giang Bắc Viễn được đến tin tức phía trước bãi bình lần này dư luận, nếu không bọn họ mẫu tử nhiều năm như vậy nỗ lực liền phải nước chảy về biển đông. Mẹ, Diệp Linh đâu? Các ngươi không phải cùng nhau tham gia tổng nghệ sao? Nàng ngươi đâu? Nàng. Tô Mạn Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, xảy ra chuyện sau nàng liền ở trước mắt bao người ném xuống ta cái này bà chính mình chạy. Giang Cảnh Diệu mày nhăn lại, nói, ta đi một chuyến Diệp gia. Đều lúc này, ngươi còn có rảnh đi Diệp gia? Tô Mạn Thanh bị khí tới rồi. Bằng không đâu. Ra chuyện lớn như vậy, ta không đi tìm nhạc phụ thương lượng, còn có thể đi tìm ai? Sợ Tô Mạn Thanh lại ra chuyện xấu, Giang Cảnh Diệu cảnh cáo một câu, ba ở nước ngoài đi công tác tạm thời còn không có được đến tin tức, nhưng nếu tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, thế tất có người sẽ thông chi ba. Ngươi vẫn là trước tưởng đến lúc đó như thế nào cùng ba công đạo đi. Tô Mạn Thanh vừa nghe lời này, đương trường đánh cái dùng mình, vội nói, vậy ngươi mau đi đi. Nhất định phải sớm một chút giải quyết chuyện này, quyết không thể làm ngươi ba biết. Diệp gia, Diệp Linh nhào vào Diệp phu nhân trong lòng ngực khóc thở hổn hển. Hôm nay phát sinh sự tình quả thực điên đảo nàng nhận chi. Tô Mạn Thanh là tiểu tam, Giang Cảnh Diệu là tư sinh tử. Nếu là hôm nay phía trước, có người cùng nàng nói nàng trượng phu là tư sinh tử, nàng tuyệt đối sẽ đem người nọ mặt đập nát. Nhưng hôm nay toàn võng đều biết nàng bà là phá hư gia đình người khác tiểu tam, nàng trượng phu là tư sinh tử. Nàng về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người nột? Mẹ, tại sao lại như vậy? Cảnh Diệu như thế nào sẽ là tư sinh từ đâu? Diệp Linh khóc đỏ mắt, ngươi có biết hay không hôm nay Vệ Vân Giao trước mặt mọi người nói ra chuyện này thời điểm, ta đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Linh Nhi ngoan, mẹ biết Linh Nhi chịu ủy khuất. Diệp phu nhân trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, ngữ khí lại ôn nhu cực kỳ. Linh Nhi, không cần để ý này đó hư danh, không có người sẽ nhớ rõ. Cái gì hư danh? Cái gì không có người sẽ nhớ rõ? Diệp Linh từ Diệp phu nhân trong lòng ngực ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt nói, như thế nào sẽ không có người nhớ rõ? Hiện tại trên mạng đều nháo phiên thiên. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng Cảnh Diệu ly hôn. Ta Diệp Linh bị hỏi trụ, hơn nửa ngày nói không ra lời. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện manh mối, mẹ, ngươi cùng ba đã sớm biết chuyện này có phải hay không? Các ngươi đã sớm biết Cảnh Diệu là tư sinh tử. Linh Nhi, này đó đều không quan trọng. Thế giới này thực hiện thực, chờ tương lai Cảnh Diệu kế thừa Giang thị, ai còn sẽ để ý hắn có phải hay không tư sinh tử? Diệp phu nhân không có chính diện trả lời, nhưng nàng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Diệp Linh ngơ ngác nhìn Diệp phu nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm gì phản ứng. Ly hôn sao? Nàng luyến tiếc. Giang Cảnh Diệu là nàng thanh mai trúc mã, nàng thích hắn rất nhiều năm. Tuy rằng hắn hiện tại công tác vội không bao nhiêu thời gian bồi nàng, nhưng hắn đối nàng thật sự thực hảo, mỗi lần đi công tác đều sẽ cho nàng mang lễ vật. Đã có thể như vậy tính. Coi như cái gì cũng không biết. Diệp Linh trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Giống như là nuốt chỉ rồi bỏ, ghê tởm buồn nôn. Giang Cảnh Diệu chính là lúc này đến Giang gia. Cảnh Diệu tới. Diệp phu nhân vô vô Diệp Linh bả vai, chiều Giang Cảnh Diệu xin lỗi nói, Linh Nhi không hiểu chuyện, lúc này vốn nên bồi bà thông ra, nhưng ngươi cũng biết, nàng bị ta cùng nàng ba sùn hư, tính tình tiêu căng. Mẹ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, là ta không tốt. Giang Cảnh Diệu thập phần biết điều, lập tức xin lỗi, là ta làm Linh Nhi chịu ủy khuất. Giang Cảnh Diệu xin lỗi cùng Diệp phu nhân khuyên giải làm Diệp Linh cảm xúc hòa hoãn xuống dưới, thấy Giang Cảnh Diệu đầy mặt mỏi mệt, Diệp Linh lập tức đau lòng lên. Cảnh Diệu, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không bởi vì trên mạng sự? Thực khó giải quyết sao? Ngươi yên tâm, không có việc gì. Giang Cảnh Diệu một bên an ủi Diệp Linh, một bên chiều Diệp phu nhân nói, mẹ, thực xin lỗi, bởi vì chúng ta ra sự, cho các ngươi cũng bị người nghị luận. Diệp phu nhân nói, này có cái gì? Đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Ngươi yên tâm, nhạc phụ ngươi cho ta đánh quá điện thoại, hắn sẽ hỗ trợ áp tin tức. Nhưng là Cảnh Diệu A, ngươi biết đến, loại chuyện này, đổ không bằng sơ. Cảm ơn mẹ đề điểm, ta biết như thế nào làm. Giang Cảnh Diệu ánh mắt hơi lượng, nói, mẹ, trước mắt sự tình chính loạn, ta nghĩ mấy ngày nay khiến cho Linh Nhi ở nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian, chờ sự tình kết thúc, ta lại đến tiếp nàng. Nay không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Linh Nhi. Diệp phu nhân gật đầu đồng ý. Liên tính Giang Cảnh Diệu không đề cập tới. Nàng cũng không nghĩ làm Diệp Linh ở ngay lúc này quấn vào Giang gia kia việc lạn sự. Bất quá Giang Cảnh Diệu chủ động nói ra, nàng đối với Giang Cảnh Diệu cảm quan liền càng tốt. Linh Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cố hảo chính mình. Chờ sự tình kết thúc, ta lập tức tới đón ngươi. Thấy Diệp Linh muốn nói cái gì, Giang Cảnh Diệu nhẹ giọng hướng nói, ngoan, nghe lời. Trấn an hảo Diệp Linh, Giang Cảnh Diệu mã bất đình để chạy về công ty, lại bị báo cho Giang Bắc Viện đã được đến tin tức gấp trở về. Sao lại thế này? Ta không phải đã nói tạm thời không cần kinh động ta ba sao? Giang Cảnh Diệu sắc mặt đột biến, là ai để lộ tin tức? Hình như là lão gia tử thông chi Giang tổng. Trợ lý thật cẩn thận quan sát đến Giang Cảnh Diệu sắc mặt. Lão gia tử? Giang Cảnh Diệu như là bị người đánh một cái buồn côn, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Khách sạn. Hạ Lam giúp đỡ Tạ Giao thu thập hảo phòng, thay đổi khăn trải giường vỏ chăn, lại cọ tới cọ lui không có rời đi ý tứ. Muốn nói cái gì liền nói. Không cần như vậy ấp há ấp úng. Tạ Giao xem nàng nghẹn tàn nhẫn, thật sự là thế nàng sốt ruột. Không, ta không muốn nói cái gì. Bị chọc chúng tâm sự Hạ Lam cuống quýt lắc đầu. Giang Thừa Húc gõ gõ môn, nói, mẹ, Lam Lam, Tô Đạo tới. Tạ Giao cùng Hạ Lam ra phòng ngủ, liền nhìn đến ở phòng khách chờ đợi Tô Quang Khải. Vệ nữ sĩ, Hạ Tiểu Thư, là cái dạng này, bởi vì Lâm thời ra điểm sự, cho nên quay chụp kế hoạch khả năng muốn một lần nữa điều chỉnh một chút. Mặt khác, Kinh Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh hai người chỉ sợ sẽ rời khỏi tiết mục. Sẽ không. Tạ Giao chắc chắn nói. Tô Quang Khải có chút xấu hổ, vệ nữ sĩ khả năng còn không rõ lắm trên mạng tình huống. Nếu lúc này rời khỏi, Tô Mạn Thanh cùng Giang Cảnh Diệu liền sẽ bị ghim trên cột sỉ nhục. Cho nên, các nàng sẽ không rời khỏi. Có lẽ là bị Tạ Giao thuyết phục, Tô Quang Khải không có bàn lại một lần nữa điều chỉnh kế hoạch sự tình, mà là tỏ vẻ trước tạm thời tránh đi Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh, ngày mai quay chụp kế hoạch bất biến. Tô Quang Khải rời đi sau, trong phòng khách tức khắc an tĩnh lại. Nhìn Tạ Giao gánh bạch như ngọc sơn mặt, Giang Thừa Húc tâm tình phức tạp cực kỳ. Hắn cùng Sở Hữu Vong Hưu giống nhau, ở Tạ Giao nói ra kia phiên lời nói phía trước, hắn chưa bao giờ biết Tô Mạn Thanh là tiểu tam, càng không biết năm đó Tô Mạn Thanh từng đĩnh dựng bụng đi tìm Vệ Vân Giao. Từ trước, hắn cho rằng Vệ Vân Giao không để bụng hắn, cho nên mới đem hắn ném ở răng ra, thậm chí nhiều năm như vậy, một lần đều không có tới xem qua hắn. Nhưng tham gia này đương tổng nghệ sau, hắn ý tưởng thay đổi. Nếu không để bụng hắn, Tạ Giao sẽ không đối Hạ Lam tốt như vậy, càng sẽ không nơi trốn giữ gìn Hạ Lam. Nhưng này muộn tới thân tình cùng quan tâm, triệt tiêu không được hắn nhiều năm như vậy, ở cái kia không thấy ánh mặt trời nhà giam đau khổ dãy rủa khi dày vò cùng oán hận, hắn trong lòng kia đem hỏa không chỗ phát tiết. Thẳng đến hôm nay, thật sự tương bị vạch trần. Giang Thừa Húc đống nhiên phát hiện, hắn nhiều năm như vậy đối mâu thân cái này từ oán hận đống nhiên liền tiêu tán. Giang Bắc Viễn ở nàng mang thai thời điểm xuất quỹ Tô Mạn Thành, Tô Mạn Thành đĩnh dựng bụng đi Giang ra tìm nàng diêu võ Dương Ai. Nàng động thai khí, suýt nữa khó sinh. Thật vất vả sinh hạ hài tử, nàng tưởng ly hôn, lại bị Giang Bắc Viễn dây dưa. Ngay sau đó Vệ gia xảy ra chuyện, duy nhất chống đỡ nàng phụ thân cũng một bệnh không dậy nổi. Như vậy đoạn thời gian, nàng đã trải qua trượng phu xuất quỹ, tiểu tam khiêu khích, lại ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Thật vất vả căng lại đây, Vệ gia lại phá sản, nàng phụ thân cũng đã chết. Hắn thậm chí có chút không dám tưởng tượng, nàng lại như thế nào căng quá kia đoạn gian nan nhật tử. Nhưng có một cái chôn sâu đáy lòng vấn đề, hắn vẫn là muốn được đến đáp án. Ngươi lúc trước vì cái gì đem ta lưu tại Giang gia? Nhìn Giang Thừa Húc căng chặt thân thể cùng nắm chặt nắm tay, Tạ Giao trong lòng thở dài, nói, ta trước nay không nghĩ tới đem ngươi lưu tại Giang gia, ngươi là ta dùng hết toàn lực mới sinh hạ tới, trời biết ta có bao nhiêu ái ngươi. Giang Thừa Húc hốc mắt lập tức liền đỏ. Là bọn họ từ ta bên người đoạt đi rồi ngươi. Tạ Giao vô cùng đơn giản một câu, lại nói hết Vệ Vân Giao năm đó bi thống cùng bất đắc dĩ. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy. Lúc ấy Vệ Vân Giao phụ thân vừa mới qua đời, công ty phá sản, như vậy nhiều công nhân đổ môn muôn trướng. Chính là ở lúc ấy, Giang Bắc Viễn lấy Vệ Vân Giao không năng lực chiếu cố hảo hải tử, ngạnh sinh sinh đem Giang Thừa Húc từ bên người nàng cướp đi. Sau lại, nàng thật vất vả xử lý tốt sở hữu sự tình, muốn đi Giang gia tiếp hồi hải tử, lại bị Giang gia lão gia tử Giang Thịnh Vinh chắn trở về. Vì hải tử tương lai, Vệ Vân Giao thà rằng chịu đựng sinh ly chi khổ, nhưng Giang gia lại là như thế nào làm? Ở phát hiện Vệ Vân Giao trên người vô lợi nhưng đồ lúc sau, bọn họ bắt đầu nuôi thả Giang Thừa Húc. Hơn nữa bởi vì đã từng đã làm chuyện trái với lương tâm, bọn họ mặc kệ Tô Mạn Thành cùng Giang Cảnh Diệu làm khó dễ, chèn ép Giang Thừa Húc. Cho nên, Vệ Vân Giao, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam ba người, cuối cùng bị tính kế cửa nát nhà tan, Vệ gia huyết mạch bởi vậy đoạn tuyệt. Mà Giang gia lại dẫm lên bọn họ cốt nhục như diều gặp gió. Bất quá lúc này đây, hết thảy đều không giống nhau. Hôm nay bất quá là đệ nhất phân lễ gặp mặt, coi như là cho Giang gia bình đạm sinh hoạt gia tăng chút thú vị. Tương lai còn dài, bọn họ chi gian trướng, có thể chậm rãi thanh toán. Giang Bắc Viễn xuống phi cơ khi đã là đêm khuya. Hot sẽ ở sớm đã chết hạ, nhưng ảnh hưởng lại không có đình chỉ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, vong hữu mâu thuẫn cảm xúc càng thêm tăng vọt, sôi nổi kêu gào muốn cho Giang thị cấp cái cách nói. Giang thị giá cổ phiếu đại ngã, ngắn ngủn mười mấy giờ, cũng đã bốc hơi hơn 1 tỷ. Mà như vậy tổn thất, còn ở tiếp tục. Chủ tịch tới rồi. Xe ngừng ở Giang gia biệt thự trước, nhắm mắt dưỡng thần Giang Bắc Viễn mở to mắt, đáy mắt tức giận bừng bừng. Giang Cảnh Diệu cùng Tô Mạn Thanh ngồi ở phòng khách trên sofa, bảo mẫu nhóm sớm bị đuổi đi, chỉnh căn biệt thự chỉ còn lại có bọn họ hai mẹ con. Giang Cảnh Diệu sắc mặt ngưng trọng, bay nhanh tự hỏi như thế nào bình ổn Giang Bắc Viễn lửa giận. Mà Tô Mạn Thanh sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nếu không phải có Giang Cảnh Diệu bồi, nàng sợ là tội liên đới ở chỗ này chờ đợi dũng khí đều không có. Xe xử nhập viện tử thanh âm truyền vào phòng khách, Tô Mạn Thanh thân thể không chịu khống chế run run một chút. Quen thuộc tiếng bước chân vang lên, Giang Cảnh Diệu vội đứng lên, Tô Mạn Thanh cũng một cái giật mình, cũng quýt đứng lên, hoảng loạn gian, nếu không phải Giang Cảnh Diệu đỡ một phen, nàng có thể trực tiếp tải đến trên mặt đất. Bác Sa, người đã trở lại. Thấy Giang Bắc Viễn sắc mặt còn tính bình tĩnh, Tô Mạn Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại không có chú ý tới Giang Cảnh Diệu nháy mắt căng chặt sắc mặt. Tô Mạn Thanh nhân cần tiến lên tiếp nhận Giang Bắc Viễn trong tay tây trang áo khoác, ngồi vài tiếng đồng hồ phi cơ, mệt mỏi đi. Ta tự mình ngao canh, vài tiếng đồng hồ, hẳn là ngon miệng, ta đi cho ngươi thịnh một chén. A, nên đón Tô Mạn Thanh, là một cái vang dội cái tát. Tô Mạn Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cả người bị phiến ngã xuống đất. Bác Sa Tô Mạn Thanh bị đánh ốc, trên mặt nóng rát, lỗ tai ong ong rung động, nàng theo bản năng ngẩng đầu muốn chất vấn, lại bị Giang Bắc Viễn âm lánh sắc mặt kinh sợ. Cả người co rúm lại một chút, che lại nóng rát nửa bên mặt, nhẹ giọng khóc nức nở. Người còn có mặt mũi khóc. Giang Bắc Viễn giận mắng một tiếng, đi lên chính là một chân. Tô Mạn Thanh bị đá trúng phần eo, sắc mặt trắng bệnh. Lại nhân vết xe đổ mà cố nén không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ba, ngươi xin bớt giận, mẹ nàng biết sai rồi. Thấy Giang Bắc Viễn còn muốn động thủ, Giang Cảnh Diệu vội vàng tiến lên ngăn trở. Tô Mạn Thanh thấy thế lập tức dãy rủa sau này xê dịch, bên hông truyền đến đau nhức làm nàng hít hà một hơi. Ngươi tránh ra. Giang Bắc Viễn đẩy ra Giang Cảnh Diệu, cả giận nói, ta hôm nay nhất định phải đánh tỉnh tiện nhân này. Bác Sa, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Tô Mạn Thanh dọa thảm, nàng nhào lên trước gắt gao ôm lấy Giang Bắc Viễn chân, cầu xin nói, bác Sa, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta đi. Cầu ngươi, tha thứ ta lúc này đây đi. Ta cũng không dám nữa. Ngươi không dám. Trên đời này còn có ngươi chuyện không dám làm sao. Giang Bắc Viễn tưởng đá văng ra Tô Mạn Thanh, lại không có thể như nguyện, hắn đơn giản cong lưng một phen túm chặt Tô Mạn Thanh tóc. Tô Mạn Thanh ăn đau, bị bắt giơ lên đầu. Giờ phút này Tô Mạn Thanh nửa bên mặt sưng đỏ bất kham, khỏe miệng ẩn ẩn chảy ra thơm máu, trang dung vượng khai, cùng nước mắt hồ vẻ mặt, kia chật vật bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm quý phụ nhân thể diện. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cần đi trêu chọc Vệ Vân Giao, ngươi đem ta nói trở thành gió bên tai sao? Giang Bắc Viễn bóp Tô Mạn Thanh cằm, nhìn Tô Mạn Thanh đấy mắt hoảng sợ cùng sợ hãi, lời nói như đao, một chút hung hăng chọc Tô Mạn Thanh trái tim. Ngươi nếu có thể lập tức giẫm đã chết bọn họ, ta đảo còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Nhưng ngươi đâu? Vĩnh viễn là về điểm này thượng không được mặt bàn thủ đoạn. Tự cho là thông minh, không nghĩ tới vụng về như lợn. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng cùng Vệ Vân giao đấu. Ngươi cũng không lấy trương gương chiếu chiếu chính mình. Chương 22. Giang thị động tác thực mau, ở sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu phía trước lấy ra giải quyết biện pháp. Thực mau, trên mạng đống nhiên quát lên một cổ vài phong, ở các loại chống lại Giang thị sản phẩm văn chương, thiệp phía dưới tẩy trắng. Sau đó, phía trước nào đó minh tinh tham gia từ thiện vạn yến lại chỉ quên mấy vạn đồng tiền tin tức bị một lần nữa xào lên, thực mau liền chiếm cứ các đại hot search ở bảng, vong hữu lực chú ý bị thành công rời đi. Ngay sau đó, Giang thị liên tiếp hiện thân với các loại từ thiện hoạt động, quyên tiền quyên vật, mỗi lần đều là danh tác. Cuối cùng, Giang thị cùng Diệp thị đem vì Giang Cảnh Diệu cùng Diệp Linh tổ chức hôn lễ, trận này hào môn liên hôn cùng với Giang thị cùng Diệp thị một cái đại hạng mục liên hợp khai phá. Như vậy cường cường liên hợp, làm cổ dân đối Giang thị cùng Diệp thị tin tưởng tăng nhiều, Diệp thị giá cổ phiếu vững bước dâng lên, mà Giang thị cũng rốt cuộc đi ra dư luận ảnh hưởng, giá cổ phiếu dần dần xu với vững vàng, thậm chí ẩn ẩn có bay lên xu thế. Khách sạn, Hạ Lam nhìn trên mạng về Giang thị cùng Diệp thị các loại lợi hảo tin tức, càng xem càng khí, đơn giản thu hồi di động. Vốn tưởng rằng Giang thị sẽ làm ra đáp lại, không nghĩ tới thế nhưng dùng loại này phương pháp, thật là giảo hoạt. Hạ Lam rất là tức giận bất bình. Giang thị đương nhiên sẽ không làm ra đáp lại, nếu không chẳng phải là đem Giang Bắc Viễn, Tô Mạn Thanh cùng Giang Cảnh Diệu cùng nhau ghim trên cột sỉ nhục. Tạ Giao thực bình tĩnh uống trà, dự kiến bên trong sự tình, có cái gì hảo sinh khí. Giang thị lớn như vậy công ty, lại há là chỉ dựa vào dư luận là có thể đánh sập. Biết với biết, nhưng ta chính là không cam lòng sao. Hạ Lam ngồi vào Tạ Giao bên người, này cũng quá tiện nghi bọn họ. Không thấy được. Nói như thế nào? Hạ Lam hai mắt sáng ngời, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tạ Giao đề điểm Hạ Lam, người gặp qua mấy nhà hào môn liên hôn lễ đều không làm. Giang gia rèm pha cho hấp thụ ánh sáng phía trước, ngươi nhưng có nghe được Giang Cảnh Diệu cùng Diệp Linh muốn tổ chức hôn lễ tin tức? Không có. Chuyện này Hạ Lam cũng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Diệp Linh như vậy kiêu căng tùy hứng tiểu công chúa, như thế nào có thể chịu đựng chính mình kết hôn không có một cái lãng mạn duy mỹ hôn lễ đâu. Duy nhất giải thích chính là, phía trước về hợp tác hạng mục phân phối tỷ lệ hai bên đều không hài lòng, cho nên hôn lễ vẫn luôn gác lại. Mà hiện tại Giang gia xảy ra chuyện, yêu cầu một cái tin tức tốt vãn hồi cổ dân tín nhiệm. Hạ Lam một điểm liên thông, Giang gia nhất định ở hợp tác hạng mục thượng nội bộ, cho nên Diệp gia mới nguyện ý phối hợp. Nói đến hôn lễ, ngươi cùng A Húc có tính toán gì không? Tạ Giao cười hỏi. Mẹ, ta tạm thời không có nghĩ tới hôn lễ sự tình. Hiện tại mặc kệ là ta còn là A Húc, đều ở vào bận rộn giai đoạn, thật sự là không có thời gian chuẩn bị hôn lễ sự tình. Hạ Lam sắc mặt từng đỏ. Vội về vội, nhưng hôn lễ vẫn là muốn làm. Cái nào nữ hải tử không nghĩ muốn một cái lãng mạn khó quên hôn lễ? Tạ Giao nghĩ nghĩ, nói, hôn lễ là đại sự, chờ này kỳ tổng nghệ kết thúc. Người ba mẹ cũng phương tiện nói, ước cái thời gian, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hảo. Hạ Lam hai mắt sáng lấp lánh, nàng nhịn không được kéo Tạ Giao cánh tay làm nũng. Mẹ, ngươi như thế nào tốt như vậy nha? Ngươi không biết, Quỳnh tỷ hiện tại miễn bàn nhiều hâm mộ ta, nói ta đời trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà, đời này mới có thể gặp được ngươi tốt như vậy bà. Đang nói, Thẩm Quỳnh tới. Vốn tưởng rằng là tới đón Hạ Lam đi cùng Vê Gia nói đại ngôn hợp tác, nhưng hôm nay sự tình có biến hóa. Vệ nữ sĩ, là cái dạng này, Vê ra bên kia thiết kế sư tưởng thưởng thức một chút Hạ Lam ở Từ Thiện Vãn sẽ thượng xuyên sơn sám. Mặt khác Thẩm Quỳnh muốn nói lại thôi. Có thêm vào điều kiện. Tạ Giao vừa nghe sườn sám liền đã hiểu, Lưu Quang Cẩm. Đúng vậy. Ngay từ đầu nhận được Vê ra điện thoại, biết được Vê ra cố ý mời Hạ Lam làm người phát ngôn thời điểm, Thẩm Quỳnh còn tưởng rằng là Hạ Lam trong khoảng thời gian này nhân khí cùng nhiệt độ đả động Vê ra. Thẳng đến hôm nay, nhận được Vê ra thiết kế sư từ Tuệ Phương điện thoại, nàng mới hiểu được lại đây. Cùng với nói Vê ra nhìn chúng chính là Hạ Lam, không bằng nói Vê ra nhìn chúng chính là Hạ Lam sau lưng, khả năng có được Lưu Quang Cẩm Tạ Giao. Quỳnh tỷ, ta mẹ trong tay còn có Lưu Quang Cẩm sự tình ngươi không có cùng người khác nói đi. Hạ Lam khẩn trương hỏi. Không có, không có. Thẩm Quỳnh vội vàng lắc đầu, như vậy quý trọng vải dệt, ta nào dám để lộ ra đi. Vừa nói khởi chuyện này, Thẩm Quỳnh đó là đầy bụng chua xót nước mắt ta. Ngươi là không biết, mấy ngày nay nhiều ít trang phục ngành sản xuất, dệt ngành sản xuất đại lão bản cho ta gọi điện thoại, lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm Lưu Quang Cẩm sự tình. Ngay cả khảo cổ chuyên gia cùng đồ cổ cất chứa đại sư đều thay phiên cho ta gọi điện thoại A, ta hiện tại là vừa nghe tới tay cơ tiếng chuông liền hoảng hốt. Nếu không đẩy đi, Vê gia đại ngôn ta từ bỏ. Hạ Lam trước tiên làm ra quyết định, dù sao Vê gia coi trọng không phải ta, mà là Lưu Quang Cẩm. Chúng ta trực tiếp đối ngoại tuyên bố không có vải dệt. Người thật quyết định. Thẩm Quỳnh có chút luyến tiếc, như vậy đỉnh cấp thời thượng đại ngôn khả ngộ bất khả cầu, liền như vậy bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Kỳ thật cũng không phải một hai phải Lưu Quang Cẩm, ta nghe nàng giọng nói, liền tính không có Lưu Quang Cẩm, chúng ta cũng có thể thử một lần, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả, vẫn là có cơ hội. Tính, từ bỏ. Hạ Lam cắn chặt răng. Nàng đương nhiên cũng đau lòng, nhưng nàng không nghĩ vì một cái đại ngôn làm Tạ Giao khó xử. Cái này đại ngôn có lẽ có thể vì nàng mang đến danh lợi, nhưng nàng càng coi trọng Tạ Giao tâm tình. Vậy được rồi, ta đi từ chối. Thẩm Quỳnh thấy thế cũng không có lại khuyên. Mắt thấy hai người lo chính mình thương lượng hảo, Tạ Giao vừa tức giận vừa buồn cười nhẹ điểm Hạ Lam cái chán, vì cái gì không cần. Còn không phải là Lưu Quang Cẩm sao. Lại chân quý vải dệt cũng là dùng để làm quần áo. Vừa lúc nghĩ lại cho ngươi làm mấy bộ quần áo, đến lúc đó ngươi cứ việc làm cho bọn họ ấn ngươi yêu thích làm. Nói xong, Tạ Giao nhìn về phía Thẩm Quỳnh, Thẩm tiểu thư, đã có như vậy nhiều người đối Lưu Quang Cẩm cảm thấy hứng thú, vậy đem những người này đều mời đến. Ở khách sạn an bài cái địa phương. Làm cho bọn họ hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Thẩm Quỳnh kích động mặt đều đỏ, ta đây liền đi cho bọn hắn gọi điện thoại. Mộ tư lập bệnh viện, VIP phòng bệnh. Mới vừa vào chức tuổi trẻ hộ sĩ kiểm tra quá các hạng dụng cụ, xác định trị số toàn ở bình thường trong phạm vi sau, tầm mắt không tự giác rơi xuống trên giường bệnh. Trên giường bệnh nam nhân đã hôn mê một tuần, rõ ràng các hạng kiểm tra đều không có vấn đề, lại chậm chạp không có tỉnh lại. Nhìn kia Trương Ưu Việt khuôn mặt, hộ sĩ nhịn không được mặt đỏ tim đập, do dự một hồi lâu sau, nàng khẽ cắn môi đỏ, cầm lòng không đậu đem bàn tay hướng nam nhân mặt. E giờ, liền ở hộ sĩ tay sắp đụng tới nam nhân mặt khi, trong lúc hôn mê nam nhân đột nhiên mở to mắt. Sắc bén tầm mắt mang theo nùng liệt sát phạt chi khí, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng chi đối diện tuổi trẻ hộ sĩ sợ tới mức hét lên một tiếng, chân mềm nhũn đương trường ngã ngồi ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phòng bệnh môn bị đẩy ra, một đám người vọt tiến vào. Dung tổng, ngài tỉnh. Từ Phi Phàm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thấy Dung Yến sắc mặt không tốt lắm, Từ Phi Phàm nhìn mắt ngồi dưới đất Hoa Dung thất sắc tuổi trẻ hộ sĩ, trong mắt hiện lên hiểu rõ, lập tức đem người đuổi rồi đi ra ngoài. Trải qua một phen kiểm soát, xác định Dung Yến trừ bỏ cánh tay gãy xương, lại vô mặt khác vấn đề sau, bác sĩ nhóm hướng Từ Phi Phàm dặn dò một ít những việc cần chú ý sau liền đi ra ngoài. Tiện đi bác sĩ sau, Từ Phi Phàm trở lại phòng bệnh, liền thấy Dung Yến đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Không biết có phải hay không ảo giác, Từ Phi Phàm tổng cảm thấy tỉnh lại sau Dung Yến khí thế càng khiếp người. Phi Phàm, ngươi đi giúp ta tìm một người. Từ Phi Phàm hỏi, Dung luôn muốn tìm ai? Tìm Dung Yến ngữ khí hơi đốn, Từ Phi Phàm rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt kia Dung Yến khí thế ít nhất tan một nửa, như là gặp nào đó trầm trọng đả kích giống nhau, cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Trầm mặc một lát sau, Dung Yến đáy mắt một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, hắn nhìn ngoài cửa sổ không trung, nói năng có khí phách nói, tìm một cái kêu Tạ Giao người. Không, phàm là tên có dao cái này tự nữ tính, ta đều phải nhìn đến ảnh chụp. Yêu cầu này kỳ thật thực không hợp lý, chỉ là tìm tên có dao tự nữ tính chính là một cái cực đại công trình, càng miễn bàn bắt được ảnh chụp, nhưng Từ Phi Phàm một câu khó xử nói đều không có, trực tiếp gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Còn có, giúp ta tra một chút Vệ Yến Chi còn có hay không hậu nhân trên đời. Vệ Yến Chi. Từ Phi Phàm đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhớ tới nhà mình lão bản vẫn luôn đối Việt quốc lịch sử thực cảm thấy hứng thú, hắn hỏi do là 500 nhiều năm trước, Việt quốc vị kia hộ quốc tướng quân Vệ Yến Chi sao? Đúng vậy. Tốt, Dung Tổng. Từ Phi Phàm theo Dung Yến rất nhiều năm, nhất hiểu biết hắn tính cách. Thấy Dung Yến không có mặt khác phân phó, lập tức kỹ càng tỉ mỉ hội báo một chút Dung Yến hôn mê trong lúc phát sinh sự tình. Sự cố điều tra rõ ràng, là xe vận tải tài xế say rượu lái xe, trước mắt người đã bị câu lưu. Lao Triệu bị thương chân, nhưng tình huống không nghiêm trọng, đã cho hắn phóng nghỉ bệnh nghỉ ngơi. Dựa theo ngài quy củ, sở hữu tiêu phí từ công ty gánh vác, nghỉ phép trong lúc gấp 3 tiền lương, thẳng đến hắn khỏi hẳn mới thôi. Nhưng thật ra ngài thân thể, muốn hay không lại làm toàn diện kiểm tra. Tuy rằng bác sĩ nói không có vấn đề, nhưng Dung Yến vô duyên vô cớ hôn mê một tuần, bác sĩ cũng cấp không ra cái cụ thể kết luận, hắn tổng cảm thấy không yên tâm. Ta không có việc gì. Dung Yến lắc đầu, công ty thế nào? Hết thể bình thường. Từ Phi Phàm đống nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, Dung Tổng, ngài phía trước vẫn luôn chú ý Lưu Quang Cẩm lại hiện thế. Dung Yến trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhưng giây lát gian này quang mang liền biến mất, hắn thuận miệng hỏi câu, lại phát hiện Việt quốc mộ táng. Không, lần này không phải ở mộ táng chung phát hiện. Từ Phi Phàm trực tiếp mở ra phòng bệnh chung TV, tìm tòi Hạ Lam bước trên thảm đỏ video. Nàng kêu Hạ Lam, là cái nữ minh tinh. Theo sườn sám đại sư Trần Sùng Trung lão tiên sinh nói trên người nàng cái này sườn sám chính là dùng Lưu Quang Cẩm chế tác, bất quá này cũng chỉ là Trần lão tiên sinh lời nói của một bên, rốt cuộc là thật là giả, thượng vô định luận. Lời tuy như thế, nhưng liền từ Phi Phàm cá nhân tới nói, là tin tưởng Trần Sùng Trung phán đoán. Là thật sự. Dung Yến nhìn chằm chằm video chung sườn sám nhìn một hồi lâu, rốt cuộc xác định, đó chính là Lưu Quang Cẩm. Hơn nữa, này thất vải dệt. Đi cha, ta phải biết rằng cái này sườn sám vải dệt xuất từ nơi nào. Vải dệt là Hạ Lam bà, đúng rồi, Hạ Lam bà cũng họ Vệ, tên Vệ Vân Giao. Thấy Dung Yến phản ứng không giống bình thường, Từ Phi Phàm lập tức tìm tỏi thân ái bà đệ nhất kỳ video. Đương nhìn đến video chung một bộ thiển thanh sắc váy dài, tay cầm dù giấy, từ mông lung mưa phùn chung đi ra thân ảnh khi, Dung Yến tầm mắt nháy mắt mơ hồ. A Giao. Dung Yến đôi môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động mặc niệm. Thấy Dung Yến lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên TV, Từ Phi Phàm yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Đóng lại cửa phòng, dựa vào góc tường, Từ Phi Phàm vẫn không có từ khiếp sợ cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Là hắn hoa mắt sao? Đúng vậy, nhất định là. Từ Phi Phàm không nhịn xuống, hung hăng ninh chính mình một chút, thẳng đến cảm giác đau đớn truyền đến, hắn mới miễn cưỡng tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ. Nhưng ngay sau đó, Từ Phi Phàm càng luống cuống. Xong rồi, hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. Từ Phi Phàm một cái giật mình, vội lên mạng tìm tỏi cùng Vệ Vân Giao có quan hệ hết thảy tin tức. Hai cái giờ sau, Từ Phi Phàm bị kêu vào phòng bệnh. Hắn không nhịn xuống ngó mắt TV, TV màn hình bị dừng hình ảnh ở Tạ Giao trên mặt. Từ Phi Phàm tâm thần chấn động rất nhiều, lập tức đem chính mình này hai cái giờ tra được sở hữu tin tức nói cho Dung Yến. Giang Bắc Viễn. Vô cùng đơn giản ba chữ, Dung Yến thậm chí liền sắc mặt đều không có biến một chút, nhưng Từ Phi Phàm lại từ giữa nghe ra lạnh lạnh sát ý. Dung Tổng. Hiện tại là pháp trị xã hội. Từ Phi Phàm đánh bạo nhắc nhở một câu, đổi lấy Dung Yến một cái mắt lạnh. Thứ này bao lâu có thể hủy đi? Dung Yến nhìn mắt cánh tay thượng thạch cao, có chút bực bội. Nửa tháng, bác sĩ nói nửa tháng là có thể hủy đi. Từ Phi Phàm vội vàng nói. Dung Yến nhíu nhíu mày, nói, đi làm xuất viện thủ tục. Mặt khác, điều tra rõ ràng thị kinh doanh phạm vi, sở hữu công ty con, sản phẩm, hạng mục, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hai ngày trong vòng giao cho ta. Đúng vậy. Cấp kia đương tổng nghệ đầu tư, khống chế quyền lên tiếng. Đúng vậy. Điều tra rõ Húc Dương tình huống, lấy Dung Thị danh nghĩa tiến hành đầu tư. Là. Húc Dương. Giang Thừa Húc công ty. Minh Bạch. Phía trước sự tình đều không cần tra xét. A. Chương 23. Thẩm Quỳnh làm việc hiệu suất rất cao, chân trước thông chi xong về ra cùng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tìm nàng hỏi thăm Lưu Quang Cẩm ngành sản xuất đại lao, cùng với khảo cổ chuyên gia sau. Lập tức cùng khách sạn phương diện hiệp thương, lâm thời bố trí một cái quy mô nhỏ tinh xảo triển đài. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Mà được đến tin tức trang phục nghiệp, dệt nghiệp các công ty đại biểu cùng với khảo cổ chuyên gia sớm đã tề tụ khách sạn. Tô Quang Khải biết được sau, lập tức cùng Tạ Giao thương lượng tiến hành phát sóng trực tiếp cùng chụp. Được đến Tạ Giao đồng ý sau, Tô Quang Khải lập tức hành động lên. Trải qua tiết mục tổ tuyên truyền, ngắn ngủn vài phút thời gian. Toàn võng đều đã biết Hạ Lam tham gia từ thiện vãn sẽ khi xuyên sườn sám đem tiến hành phát sóng trực tiếp triển lãm, từ hiện trường các lộ chuyên gia tiến hành giám định, nhìn xem cái này sườn sám có phải hay không đúng như Trần Sùng Trung lão tiên sinh lời nói, là dùng Lưu Quang Cẩm chế tác mà thành. Chiếm vị trí, chứng kiến lịch sử. Trần Sùng Trung lão tiên sinh nếu dám nói như vậy, nhất định là thật sự đi. Ở viện bảo tàng gặp qua khai quật Lưu Quang Cẩm, đến xem có phải hay không thật sự giống nhau như lúc. Chẳng lẽ chỉ có ta tò mò bà Lưu Quang Cẩm là chỗ nào tới sao? Hơn nữa cư nhiên không có cho chính mình làm quần áo mà là cấp con dâu làm ai. Cùng tò mò, nhưng trên lầu nhất định không biết bà có bao nhiêu sủng lam lam. Thần tiên bà đều là nhà người khác, lại là hâm mộ ghen tị hận một ngày. Tới, muốn bắt đầu rồi sao? Kích động. Tạ Giao cùng Hạ Lam vừa xuất hiện ở triển lãm hiện trường, nguyên bản vây quanh Thẩm Quỳnh hỏi thăm tin tức mọi người lập tức rời đi mục tiêu, chiều mẹ chồng nàng dâu hai vây quanh lại đây. Đón mọi người vội vàng, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tạ Giao cũng không có út út mở, nói thẳng, các vị nói vậy đều đã chờ không kịp, chúng ta đây liền trực tiếp bắt đầu đi. Tạ Giao chiều Thẩm Quỳnh gật đầu ý bảo, Thẩm Quỳnh lập tức dẫn đường mọi người đi đến triển trước đài, hơn nữa đi lên đài, xốc lên gắn vào giả người mẫu trên người che miếng vải đen. Miếng vải đen xốc lên trong nháy mắt, tựa hồ có một đạo quang hoa biến mất, nhưng triển lãm hiện trường ánh đèn quá mức sáng ngời loa mắt, cho nên trong nháy mắt kia quang hoa cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Ở đây các vị đều là thành thủ cổ trọng, kiến thức rộng rãi, tuy rằng một đám ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giả nhân thân thượng sườn sám, nhưng chỉ là trình độ như vậy hiển nhiên không thể làm cho bọn họ thất thố. Thẳng đến ở Tạ Giao ý bảo hạ, triển lãm hiện trường ánh đèn toàn bộ đóng cửa. Hiện trường đã làm chuẩn bị, sở hữu cửa sổ sắt đất đều dùng miếng vải đen che đến kín mít. Đương sở hữu ánh đèn toàn bộ đóng cửa sau, toàn bộ triển lãm hiện trường một mảnh đen nhánh, chỉ có triển đài trung ương sườn sám tản mát ra sáng trong ánh sáng nhạt. Hiện trường hút không khí thanh rõ ràng có thể nghe, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người vẫn là mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ một chút ít chi tiết. A, đây là thật sự đi. Là thật sự đi. Thật không chân ngã không biết, nhưng cùng ta ở viện bảo tàng nhìn đến quá giống nhau như lúc. Quá mỹ. Này một thân nếu là mặc ở trên người, tuyệt đối là trong bóng đêm nhất tình tử. Lại là lớn lên ở cây tranh thượng một ngày. Một lát sau, triển lãm hiện trường ánh đèn một lần nữa sáng lên, nguyên bản quay chung quanh ở triển đài chung quanh còn tính trầm ổn chấn định mọi người lúc này lại bình tĩnh không được. Mọi người trao đổi một phen ý kiến lúc sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía vài vị khảo cổ chuyên gia. Bọn họ dù sao cũng là hành người ngoài, muốn phán đoán trước mắt cái này sườn sám mặt liêu cùng viện bảo tàng khai quật Lưu Quang Cẩm có phải hay không giống nhau như lúc, còn cần từ chuyên nghiệp người tới. Trưng cầu nghỉ mát Lam ý kiến sau, vài vị tham dự quá khai quật Lưu Quang Cẩm khảo cổ chuyên gia mang lên bao tay, đi lên triển đài, cẩn thận nghiên cứu. Đang đợi tin tức không đương, Tạ Giao cùng Hạ Lam ngồi ở khách sạn quán cà phê uống buổi chiều trà. Tạ Giao uống không quen cà phê, điểm một hồ trà, nhấm nháp điểm tâm ngọt. Không bao lâu, Thẩm Quỳnh cùng Từ Tuệ Phương đã đi tới. Vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, ta là Vệ gia thủ tịch thiết kế sư Từ Tuệ Phương. Từ Tuệ Phương trước làm tự giới thiệu. Tuy rằng chuyên gia giám định kết quả còn không có ra tới, nhưng nàng tin tưởng chính mình phán đoán, cũng tin tưởng Trần Sùng Trung lão tiên sinh ánh mắt. Từ thiết kế sư muốn Lưu Quang Cẩm. Tạ Giao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Từ Tuệ Phương hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, vệ nữ sĩ trong tay quả nhiên còn có Lưu Quang Cẩm. Có. Từ Tuệ Phương rõ ràng hưng phấn lên, nhưng nhìn Tạ Giao bình tĩnh sắc mặt, nàng cường tự kiểm chế hạ trong lòng kích động, nhìn mắt ngồi ở Tạ Giao bên người Hạ Lam, đĩnh đạc mà nói, vệ nữ sĩ, ta tin tưởng ngươi đã biết Vệ gia ở giới thời trang địa vị. Trở thành Vệ gia người phát ngôn, Hạ Lam tiểu thư chẳng khác nào nửa cái chân bước vào quốc tế giới thời trang. Lần này Vệ gia tiến vào quốc nội thị trường, ta nguyên kế hoạch là muốn cùng quốc nội đứng đầu đại sư hợp lực chế tạo ra một cái dung hợp truyền thống nguyên tố tân hệ liệt. Mà Lưu Quang Cẩm xuất hiện, làm ta thấy được tân hy vọng. Từ Tuệ Phương nói thực thành khẩn, đã triển lộ Vệ gia thực lực địa vị, cũng không có che giấu chính mình dạ tâm. Nếu ngươi thật sự có thể làm được, ta có thể cung cấp sở yêu cầu vải dệt. Vốn tưởng rằng thuyết phục Tạ Giao là một kiện thập phần chuyện khó khăn, Từ Tuệ Phương thậm chí làm tốt trường kỳ chuẩn bị, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tạ Giao thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Sảng khoái làm người khó có thể tin. Hơn nữa Tạ Giao nói chính là cung cấp sở yêu cầu vải dệt. Nay đủ để chứng minh, Tạ Giao trong tay Lưu Quang Cẩm số lượng tuyệt không ở số ít. Nhưng ta có điều kiện. Tạ Giao nói làm Từ Tuệ Phương thoáng bình tĩnh lại, nàng hít sâu một hơi, nghĩ thầm chỉ cần Tạ Giao yêu cầu không đề cập điểm mấu chốt, nàng đều có thể đủ khẽ cắn môi đáp ứng xuống dưới. Tân hệ liệt trang phục ta hy vọng có thể lấy Hạ Lam vì người mẫu, vì nàng lượng thân định chế. Từ Tuệ Phương nhịn không được nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái, thấy Hạ Lam trên mặt cũng không kinh ngạc chi sắc, liền minh bạch Hạ Lam đối này là cảm kích. Quả nhiên như trên mạng theo như lời, Tạ Giao cái này bà là đem Hạ Lam trở thành nữ nhi sủng. Tạ Giao đây là tính toán đem Vệ gia danh khí, quốc nội đứng đầu đại sư tay nghề, cùng với Lưu Quang Cẩm giá trị tất cả đều phụ ra ở Hạ Lam trên người. người bình thường đến một trong số đó, là có thể được lợi không ít, nhưng Tạ Giao lại tính toán 3 người hợp nhất, chỉ để lại Hạ Lam tăng thêm lợi thế. Việc này một khi thành công, Hạ Lam chẳng những có thể trở thành quốc nội giới thời trang đệ nhất nhân, thậm chí ở quốc tế thượng đều có thể đạt được một vị trí nhỏ. Đương nhiên, này không những sẽ không có tổn hại Vega ích lợi, còn có thể trợ Vega nhất cử mở ra quốc nội thị trường. Có thể. Tư Tuệ Phương gật đầu đồng ý, chờ Tạ Giao tiếp tục nói mặt khác điều kiện, nhưng đợi một hồi lâu, lại không có chờ đến Tạ Giao mở miệng. Tư Tuệ Phương hồi quá vị tới, hai tròng mắt hơi mở, liền này một điều kiện. Tạ Giao nhướng mày, cười nói, nếu từ thiết kế sư hy vọng, ta có thể lại nói thêm mấy cái. Không không không. Không cần. Tư Tuệ Phương liên tục xua tay, vì phòng đêm dài lắm mộng, nàng trực tiếp ý bảo trợ lý lấy hợp đồng. Một khi đã như vậy, chúng ta trực tiếp ký hợp đồng đi. Thẳng đến thiêm xong hợp đồng, Tư Tuệ Phương rời đi sau, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh còn cảm thấy có chút không chân thật. Các nàng cho rằng liền tính có thể nói thành hợp tác, hợp đồng điều khoản cũng không có khả năng như vậy rộng thùng thình. Hai người không biết chính là, Tư Tuệ Phương tới phía trước chuẩn bị hai phần hợp đồng. Đến nỗi thêm nào một phần, quyết định bởi với Tạ Giao trong tay còn có hay không lưu quan cẩm. Tư Tuệ Phương rời đi sau không lâu, vài vị khảo cổ chuyên gia cùng những cái đó công ty đại biểu người liền vội vội vàng vàng tìm lại đây. Nhìn dáng vẻ, các ngươi đã có kết quả. Là lưu quan cẩm. Thiên chân vạn xác. Vài vị khảo cổ chuyên gia kích động mặt đều đỏ, những người khác cũng thực kích động, sôi nổi dò hỏi Tạ Giao trong tay còn có hay không lưu quan cẩm, tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao từ Tạ Giao trong tay mua sắm lưu quan cẩm. Tạ Giao trực tiếp đem từ Tuệ Phương kế hoạch nói cho bọn họ, cũng lộ ra Hạ Lam đã cùng Vega ký hợp đồng. Mọi người vừa nghe, lập tức ngửi được trong đó kỳ ngộ, sôi nổi cáo tử, đuổi theo từ Tuệ Phương. Thấy vài vị khảo cổ chuyên gia muốn nói lại thôi, Tạ Giao chủ động mở miệng nói, ta có thể hiến cho một con lưu quang cẩm cấp viện bảo tàng, không chỉ là lưu quang cẩm, còn có một kiện Việt quốc đồ cổ. Bất quá, ta có một cái tiểu yêu cầu. Bởi vì phát sóng trực tiếp quan hệ, chuyên gia nhóm ở giám định ra Hạ Lam sườn xám đích sắc từ lưu quang cẩm chế tác sau, tin tức thực mau truyền khắp Internet. Ngay sau đó, Vega quan tuyên đã mời Hạ Lam trở thành người phát ngôn, hơn nữa đem cùng quốc nội đại sư liên thủ, dùng lưu quang cẩm dung nhập truyền thống nguyên tố vì Hạ Lam lượng thân thiết kế tân hệ liệt cao định. Tin tức một khi truyền ra, lập tức khiến cho hoành động. Hạ Lam fans buôn tẩu bẩm báo, náo nhiệt có thể so với ăn Tết. Mà trong vòng mặt khác nữ minh tinh phẫn nộ không cam lòng rất nhiều, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác vô lực. Ai làm các nàng không có một cái đem con dâu đương nữ nhi sủng, thả có được lưu quang cẩm loại này vũ khí sắc bén bà đâu. Bất quá ở này đó tin tức bên trong, còn kèm theo một cái không như vậy thấy được tin tức. Tin tức là Viện Bảo tàng phía chính phủ lấy bồ tuyên bố. Nội dung cũng đơn giản sáng tỏ, cảm tạ Tạ Giao nữ sĩ quyên tặng Việt quốc chân quý văn vật. Xứng đồ là một quả ngọc chất con dấu. Dung thị tập đoàn. Văn phòng chủ tịch nội, Dung Yến mở ra bưu kiện, tìm đọc từ Phi Phàm gửi đi lại đây về Giang thị tư liệu. Chỉ chốc lát sau, từ Phi Phàm gõ cửa mà nhập. Dung Tổng, vừa rồi chủ tịch Giang Bắc Viễn gọi điện thoại tới, nói muốn ước ngài gặp mặt. Như thế nào, hắn hướng tiết mục tổ tạo áp lực. Dung Yến nhìn tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Đúng vậy. Từ Phi Phàm hội báo nói, Tô Quang Khải nửa giờ trước gọi điện thoại cho ta, nói là Giang Bắc Viện hướng tiết mục tổ tạo áp lực, muốn bức bách Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu rời khỏi tiết mục tổ. Nhưng bởi vì có Dung thị đầu tư, cho nên Giang Bắc Viễn bị chắn trở về. A, Giang Bắc Viễn thủ đoạn thật đúng là trước sau như một bất nhập lưu. Dung Yến cười lạnh một tiếng, nói cho hắn, không thấy. Đúng vậy, Từ Phi Phàm đối này không chút nào ngoài ý muốn, vừa muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn đến tin tức. Từ Phi Phàm liền lắm miệng đề ra một câu, Dung Tổng, hôm nay Viện Bảo tàng phát huế bù cảm tạ một cái kêu Tạ Giao nữ sĩ, nói là nàng quên tặng một kiện Việt quốc văn vật, là một quả ngọc trương. Sở dĩ lưu ý này tin tức, là bởi vì Dung Yến tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là làm hắn tra tên này, cho nên mặc dù sau lại Dung Yến nói không cần tra xét, nhưng hắn hôm nay nhìn đến vẫn là lưu ý một chút. Chính tìm đọc tư liệu Dung Yến rộng mở ngẩng đầu, thâm thúy hắc mâu trùng buộc phát ra một trận khiếp người tinh quang. Không hề phòng bị Từ Phi Phàm đương trường cảm thấy da đầu lạnh cả người, phía sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may chỉ có như vậy trong nháy mắt, Dung Yến liền thu liễm sở hữu khí thế, lên mạng tra tìm tương quan tin tức. Đương nhìn đến xứng đồ ngọc trương khi, Dung Yến nguyên bản lạnh lùng sắc mặt trong khoảnh khắc như băng tuyết tan rã giống nhau mềm hóa xuống dưới. Từ Phi Phàm nhìn trộm nhìn lại, liền thấy nhà mình lao bản chính cách màn hình máy tính chạm đến xứng trên bản vẽ ngọc trương, kia sắc mặt ôn nhu cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Có như vậy trong nháy mắt, Dung Yến cơ hồ kìm nén không được tâm tình của mình, muốn lập tức xuất hiện ở Tạ Giao trước mặt, nhưng nhìn mắt chính mình bó thạch cao cánh tay, Dung Yến sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Từ Phi Phàm đường trường đánh cái dùng mình, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng. Chương 24. Giang Thừa Húc hôm nay tan tầm so thường lui tới sớm một ít, tuy rằng banh khỏe miệng, nhưng giữa mày không khí vui mừng lại đem hắn giờ phút này hảo tâm tình hiển lộ không bỏ sót. A Húc, ngươi đã về rồi. Cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Nghe được mở cửa Thanh Hạ Lam một đường chạy chậm, suýt nữa cùng vào cửa Giang Thừa Húc đâm đầy cõi lòng. Chậm một chút. Lớn như vậy người, như thế nào còn lỗ mãng? Giang Thừa Húc bắt lấy Hạ Lam cánh tay, đem người đỡ ổn, như vậy xảo, ta nơi này cũng có một cái tin tức tốt. Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng. Hạ Lam, ta trở thành vây ra người phát ngôn. Hôm nay mới vừa thiêm hợp đồng. Giang Thừa Húc, Dung Thị Đầu Tư Húc Dương, ta công ty có thể đưa ra thị trường. Thật vậy chăng? Hạ Lam kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Nàng làm một đường làm bạn Giang Thừa Húc đi tới, nàng biết Giang Thừa Húc đi đến này một bước có bao nhiêu không dễ dàng. Đồng dạng là Giang gia nhi tử, Giang Cảnh Diệu từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, Xuân Phong đắc ý, một tốt nghiệp liền tiến vào Giang Thị, hiện giờ đã là Giang Thị bộ môn chủ quản. Phải biết rằng, Giang Cảnh Diệu năm nay mới 22 tuổi. Tất cả mọi người khen Giang Cảnh Diệu hổ phụ vô khuyên tử, nhưng mỗi khi nhắc tới Giang Thừa Húc, lại luôn là lắc đầu. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Giang gia trừ bỏ Giang Cảnh Diệu ở ngoài, còn có Giang Thừa Húc đứa con trai này. Hắn chẳng những bị Giang gia làm lơ, còn muốn chịu đựng Tô Mạn Thanh cùng Giang Cảnh Diệu liên thủ chèn ép. Vào đại học khi, khắc hào môn con cháu phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Giang Thừa Húc lại một người đánh mấy phân công. Hắn liều mạng tích cóp tới rồi nhân sinh xô vàng đầu tiên, cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hưu gặp gền, hao hết trắc trở mới thành lập một nhà tiểu công ty. Bởi vì quy mô quá tiểu, cho nên căn bản không có người đem mấy cái mới ra đời sinh viên để vào mắt. Bọn họ yên lặng tích góp thực lực, trải qua mấy năm không ngừng nỗ lực, rốt cuộc bằng vào khai phá một khoản phần mềm ở trong ngành trung bộc lộ tài năng. Nhưng này cũng không có mang cho hắn hoa tươi cùng vỗ tay, ngược lại đưa tới Giang Cảnh Diệu kiên kỵ. Hắn lợi dụng Giang Thị tài nguyên chèn ép Húc Dương, nguyên bản mấy cái muốn cùng Húc Dương hợp tác công ty đều bởi vì không nghĩ đắc tội Giang Thị mà lựa chọn triệt tư. Không có tài chính duy trì, công ty phát triển đã chịu cực đại hạn chế. Giai đoạn trước đầu nhập mắt thấy liền phải ném đá trên sông, trong khoảng thời gian này Giang Thừa Húc vẫn luôn đi sớm về trễ, nơi nơi nghĩ cách tìm góp vốn. Hạ Lam có tâm đem chính mình tích tụ cấp Giang Thừa Húc, lại bị hắn cự tuyệt. Không phải bởi vì thanh cao, mà là bởi vì Hạ Lam tích tụ đối công ty mà nói bất quá như muối bỏ biển. Hơn nữa nếu không thể tìm được có thực lực công ty góp vốn, ở đối mặt Giang Cảnh Diệu chèn ép khi, bọn họ vẫn là sẽ dẫm vào phía trước vết xe đổ. Thật sự. Hạ Lam trừng lớn đôi mắt bộ dáng chọc cười Giang Thừa Húc, hắn xoa xoa Hạ Lam tóc, không nhịn xuống, túi đầu hôn một cái. Ai nha? Mẹ ở đâu? Hạ Lam hờn dỗi một tiếng, trừ bỏ gương mặt phiếm hồng ngoại, sớm đã không có lúc trước sợ bị Tạ Giao nhìn đến cùng Giang Thừa Húc thân mật khi hoảng loạn cùng lo lắng. Bị Hạ Lam như vậy vừa nhắc nhở, Giang Thừa Húc cũng phản ứng lại đây, nơi này là khách sạn, không phải hắn cùng Hạ Lam tiểu gia. Ho nhẹ một tiếng, đem sở hữu kiểu diễm tâm tư tất cả áp chế. Ngồi ở trên sofa thấy một màn này, Tạ Giao đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Bởi vì hôm nay xong hỉ lâm môn, cho nên cơm chiều khi không có kêu phòng cho khách phục vụ, một nhà ba người trực tiếp đi dưới lầu nhà ăn, chuẩn bị hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Biết Tạ Giao ăn không quen cơm Tây, cho nên Hạ Lam riêng đi nhà ăn Trung Quốc. Điểm xong đồ ăn sau, Hạ Lam cấp Tạ Giao đổ ly trà, chính mình tắc tò mò dò hỏi có quan hệ Dung Thị sự tình. A Húc, ngươi nói Dung Thị là ta biết đến cái kia Dung Thị sao? Trừ bỏ cái kia Dung Thị, còn có cái nào Dung Thị có thể làm lơ Giang Thị đối Húc Dương chèn ép, ngang tàng đầu tư Húc Dương. Giang Thừa Húc tâm tình thực hảo, chỉ cần tưởng tượng đến Giang Cảnh Diệu biết được tin tức sau phẫn nộ cùng sợ hãi, Giang Thừa Húc giống như là ngày nóng bức uống lên một chén lớn nước ô mai ướp lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái. Kia cũng nhất định là Húc Dương tiềm lực đại, cho nên Dung Thị mới nguyện ý đầu tư a. Hạ Lam vì Giang Thừa Húc cảm thấy kiêu ngạo, nghe nói phàm là Dung Thị đầu tư công ty cùng hạng mục liền chưa từng có lô vốn. Nói đến cái này, Giang Thừa Húc có vẻ có chút kích động, Dung Yến tiên sinh thật là thương giới kỳ tài. Dung Yến. Nhan Nhã phẩm trà Tạ Giao bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Mẹ, ngươi nhận thức Dung Yến sao? Nghĩ đến Tạ Giao trong khoảng thời gian này hiển lộ ra tới điểm điểm tích tích, Giang Thừa Húc đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ nói không dậy nổi là khẩn trương vẫn là chờ mong cảm xúc. Kia chính là Dung Yến a. Hắn trong lòng thần tượng, cùng tồn tại chí muốn trở thành như vậy nam nhân. Tạ Giao trầm mặc một lát, rũ mắt, không quen biết. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam rõ ràng cảm giác được Tạ Giao cô đơn cùng buồn bã, nhưng hai người liếc nhau, lại có chút sờ không chuẩn Tạ Giao giờ khắc này chợt biến cảm xúc là bởi vì cái gì. Ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục nói đi. Tạ Giao thực mau thu thập hảo tâm tình, một lần nữa khôi phục phía trước nhàn nhã đạm nhiên. Nga. Thấy Tạ Giao thật sự không có gì sự bộ dáng, Giang Thừa Húc tiếp tục nói, hơn 20 năm trước, Dung Thị kỳ thật trải qua quá một lần đại nguy cơ. Liên ở mọi người cho rằng Dung Thị phá sản đã thành kết cục đã định khoảnh khắc, lúc ấy còn ở nước ngoài lưu học Dung Yến về nước tọa trấn Dung Thị. Năm đó Dung Thị bản đồ còn không có hiện tại lớn như vậy, chủ doanh là Thải Trang hộ gia. Dung Yến về nước sau, chỉ dùng ngắn ngủn một tháng thời gian, liền mang theo Dung Thị nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu phát minh ra Khuynh Thành hệ liệt, sản phẩm một khi đẩy ra, lập tức khiến cho hoành động. Cái này ta biết. Hạ Lam tiếp lời nói, nghe nói Khuynh Thành phối phương là cung đình phương thuốc cổ truyền, sử dụng thuần thiên nhiên sang quý trung dược liệu bí chế mà thành, trình tự làm việc rườm rà, giá cả ngầm cao. Cho nên Khuynh Thành mỗi năm sản lượng đều rất thấp, mỗi năm vừa lên thị liền trực tiếp bị trong ngoài nước đứng đầu danh viện phu nhân đặt hàng không còn, những người khác có tiền đều mua không được. Mặc dù Hạ Lam hiện giờ đã là trong vòng một đường nữ tinh, lại cũng chỉ nghe Khuynh Thành chi danh, vô duyên nhìn thấy. Nhìn Hạ Lam sáng ngời đôi mắt, Giang Thừa Húc nói, nếu có cơ hội. Không cần. Hạ Lam trực tiếp đánh gãy Giang Thừa Húc nói, ta chỉ là thuận miệng cảm khái một chút mà thôi, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta làn da không tốt. Hạ Lam cố ý tiến đến Giang Thừa Húc trước mặt, trắng non thông thấu làn da phiếm khỏe mạnh màu hồng nhạt, chân bóng non mềm không có một tia tì vết. Giang Thừa Húc không tự giác trà sát ngón tay, ho nhẹ một tiếng, túi đầu uống lên nước miếng. Hạ Lam náo loạn cái mặt đỏ, trừng mắt nhìn Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, lại dẫn tới Giang Thừa Húc nhanh hơn uống nước tốc độ. Có tật giật mình hai người một cái manh tới nước, một cái thẹn thùng túi đầu, thế cho nên đều bỏ lỡ Tạ Giao vi diệu thần sắc biến hóa. Một lát sau, Giang Thừa Húc lặng lẽ nắm lấy Hạ Lam đặt ở cái bàn hạ tay, Hạ Lam giống chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau phản xạ có điều kiện hướng Tạ Giao phương hướng nhìn thoáng qua, thấy Tạ Giao uống trà cũng không có chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh, Hạ Lam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Băng vào Khuynh Thành, Dung Thị nguy cơ giải trừ. Đến tận đây, Dung Yến tiếp quản Dung Thị, mở ra Dung Thị thương nghiệp đế quốc bất bại thần thoại. Trừng mắt nhìn mắt nghiêm trang Giang Thừa Húc, Hạ Lam lặng lẽ tránh tránh, tưởng bắt tay rút ra, lại bị Giang Thừa Húc càng khẩn nắm lấy. Sợ động tác quá lớn khiến cho Tạ Giao chú ý, Hạ Lam chỉ phải từ bỏ dãy rủa, tùy ý Giang Thừa Húc ở bàn hạ thưởng thức tay nàng chỉ. Đúng rồi, ngươi hôm nay nhìn thấy Dung Tiên Sinh sao? Hạ Lam có chút tò mò, Dung Tiên Sinh chính là đỉnh cấp kim cương vương láo ngũ, hắn bản nhân thật sự lớn lên như vậy xoáy sao? Không có. Giang Thừa Húc nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái, hắn hơn 40 tuổi. Giang Thừa Húc cố ý cắn trọng chữ, nhưng Hạ Lam lại hồn nhiên bất giác, hứng thú bừng bừng nói, hơn 40 tuổi thì thế nào? Nhân gia có mị lực a? Nghe nói các quốc gia đều có đỉnh cấp danh viện kêu phải gả cho hắn đâu. Ai, ngươi nói Dung Yến như vậy nam nhân sẽ thích cái dạng gì nữ nhân a? Không biết. Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy trước nay không nghe Dung Yến truyền ra quá bất luận cái gì thài tiếng ai. Nói lên cái này, Hạ Lam liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, lấy Dung Yến thân phận địa vị cùng cá nhân mị lực, có rất nhiều nữ nhân đối hắn biểu lộ tình yêu, nhưng hắn lại trước nay không đối bất luận cái gì nữ nhân giả lấy sắc thái. Hắn sẽ không thích nam nhân đi. Hạ Lam ngữ không kinh người chết không thôi. Tạ Giao đương trường bị sặc đến, không ngừng ho khan. Mẹ, ngươi không sao chứ? Ta nói hiệu nói vượng. Hạ Lam hoảng sợ, vội đứng dậy đi lên giúp Tạ Giao chủ bối. Ta không có việc gì. Tạ Giao vẫy vây tay, áp xuống trong cổ họng cụ ý. Người phục vụ vừa vặn tới thượng đồ ăn, chờ Hạ Lam ý thức được chính mình vừa rồi không lựa lời làm cho Tạ Giao trước mặt cùng Giang Thừa Húc đàm luận sự tình sau. Đương trường hối hận muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Tiếp thu đến Hạ Lam cầu cứu ánh mắt, Giang Thừa Húc tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nói, mẹ, ăn cơm trước đi. Bữa tối ở nào đó vi diệu không khí chung kết thúc. Trở lại khách sạn phòng, Giang Thừa Húc làm Tạ Giao sớm một chút nghỉ ngơi sau, liền nắm Hạ Lam tay về tới phòng. Hạ Lam vốn đang tưởng cùng Tạ Giao tâm sự, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi chính mình làm chuyện ngu xuẩn, lập tức thuận theo cùng Giang Thừa Húc trở về phòng. Mới vừa vào phòng, chỉ nghe bang một tiếng, cửa phòng theo sắt đóng lại. Nguyên bản đi ở phía trước Giang Thừa Húc liền xoay người đem Hạ Lam vây ở chính mình cùng cửa phòng chi gian. Dung Yến rất có mị lực. Giang Thừa Húc trên cao nhìn xuống nhìn bị hắn vây ở trong lòng ngực không trốn nhưng trốn nữ nhân. Ngươi! Ghen tị! Hạ Lam hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, sau đó thật sự không nhịn cười nở hoa. Giang Thừa Húc! Ngươi có thể hay không lại lòng dạ hẹp hòi một chút? Dung tiên sinh nếu là sớm một chút nhi kết hôn, hai tử đều có ta lớn như vậy. Ta nói ngươi vừa rồi ăn cơm thời điểm như thế nào quái quái, nguyên lai. Like. Nô. Tạ Giao trở lại phòng, đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn ngoài cửa sổ lập lòe nghe hồng. Qua một hồi lâu, nàng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo bạch sứ tiểu vại. Mở ra bình, một cổ nhàn nhạt thanh hương tỏa khắp mở ra. Tạ Giao lấy ra một chút cao thể, đem chi bôi trên mu bàn tay thượng. Màu vàng nhạt cao thể tinh tế dễ chịu, ở lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm áp xuống thấm vào làn da, thực mau liền bị làn da hấp thu. Mặt xong rồi tay, Tạ Giao thưởng thức trong tay bạch sứ tiểu vại, đầu ngón tay hư cấu vại trên người tinh xảo hoa văn. Dung, Yến. Tạ Giao khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt ôn nhu, là người sao? Cùng cái ban đêm, Dung Yến ngồi ở biệt thự gia đình rạp chiếu phim nội, nhìn tuần hoàn truyền phát tin Tạ Giao ở tổng nghệ trung sở hữu hình ảnh, khóe miệng ngăn không được dơ lên. Chương 25. Giang gia. Nhà ăn không khí ngưng trọng, trên bàn đỉnh cấp liệu lý sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng ăn cơm người lại nhạt như nước Úc. Bảo mẫu nhóm phóng nhẹ bước chân, ngưng thần nín thở, tinh thần căng chặt, không dám có chút chậm trễ. Từ bị Tạ Giao trước mặt mọi người vạch trần Tô Mạn Thanh tiểu tam thượng vị lịch sử sau, Giang gia liền vẫn luôn liên tục như vậy áp suất thấp. Nếu không phải Giang gia cấp tiền lương thật sự phong phú, bảo mẫu nhóm sợ là đều nhịn không được tưởng từ trước. 3. Tiết mục tổ bên kia nói như thế nào? Giang Cảnh Diệu đánh vỡ trầm mặc. Tô Mạn Thanh nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn trương nhìn Giang Bắc Viễn. Trên mặt nùng trang che không được như cũ sưng đỏ gương mặt. Giang Bắc Viễn trầm khuôn mặt không nói gì. Giang Cảnh Diệu lập tức sáng tỏ, tiết mục tổ không có đáp ứng. Tô Mạn Thanh thấy thế càng thêm khẩn trương. Nàng thật cẩn thận nhìn Giang Bắc Viễn, ngập ngừng nói, kia nếu không ta còn là rời khỏi kia đương tổng nghệ đi. Giang Bắc Viễn một cái mắt lạnh bắn lại đây, ánh mắt kia tựa tôi độc, thẳng nhìn chằm chằm Tô Mạn Thanh run lập cập. Tô Mạn Thanh mồ hôi lạnh ứa ra, lần trước bị đánh địa phương còn ẩn ẩn làm đau, nơi nào còn dám lại mở miệng. 3. Nếu không có biện pháp làm Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam rời khỏi thu, mẹ cùng Linh Nhi bên này lại ra kính chỉ sợ cũng không thể xoay chuyển cục diện. Giang Cảnh Diệu lời này nói rất là huyền chuyển. Dựa theo hắn trong lòng ý tưởng, đâu chỉ là không thể xoay chuyển cục diện. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh hai người đối phó Hạ Lam còn hành, khả đối thượng Tạ Giao, vậy chỉ có bị ngược phân. Kia còn không phải nàng chính mình làm. Giang Bắc Viễn tức giận bừng bừng, bang một chút buông trong tay chiếc đũa, chỉ vào sợ hãi rụt rè Tô Mạn Thanh đổ ập xuống một đốn thoá mạ, nếu không phải nàng tự chủ trương đi treo chọc Vệ Vân Giao, Giang gia như thế nào sẽ bị người chỉ trò trò. Giang Bắc Viễn càng nói càng khí, rít gào nói, ngươi có biết hay không vì bãi bình lần này rèm pha, Giang thị trả giá nhiều ít. Tân Loan bến tàu hạng mục ta nhiều cấp Diệp thị làm lợi 2%. Ngươi có biết hay không đây là bao nhiêu tiền? A. Người ngoài chỉ nhìn đến trong khoảng thời gian này Giang thị liên tiếp tham dự từ thiện hoạt động, quyên tiền kim ngạch số lấy ngàn vạn. Nhưng không có người biết, cùng Diệp thị quan tuyên hợp tác, mới là chân chính làm Giang thị xuất huyết nhiều. Chuyện này Tô Mạn Thanh là thật không biết, nàng mở to hai mắt nhìn, Diệp gia này không phải mượn gió bẻ mang sao. Chúng ta Giang gia cùng bọn họ Diệp gia chính là thông gia. Cảnh Diệu cưới chính là Diệp gia nữ nhi duy nhất, loại này thời điểm, bọn họ không nói hỗ trợ, như thế nào còn có thể mượn gió bẻ mang đâu. Ngu xuẩn. Nghe Tô Mạn Thanh tự cho là đúng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cách nói, Giang Bắc Viễn đông nhiên liền không nghĩ nói thêm nữa, quả thực là lãng phí nước miếng. Tô Mạn Thanh bị mắng, trong lòng có chút không phục, nhưng nàng từ trước đến nay sẽ xem Giang Bắc Viễn sắc mặt, cũng không dám phản bác, chỉ ở trong lòng đem Diệp Thị mắng cái máu chó đầy đầu, liên quan đối Diệp Linh cái này con dâu đều có ý kiến. Giang gia ra chuyện lớn như vậy, Diệp Linh thân là Giang gia con dâu, loại này thời điểm cả ngày tránh ở nhà mẹ đẻ không thấy bóng người không nói. Diệp gia còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bọn họ Giang gia, Tô Mạn Thanh như thế nào sẽ không có ý kiến. Tô Mạn Thanh, ta cảnh cáo ngươi, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nếu không thể xoay chuyển cục diện, tẩy trắng chính ngươi, kia này Giang thái thái vị trí, ngươi liền nhân lúc còn sớm thoái vị nhường hiền đi. Giang Bắc Viễn nói xong, hoàn toàn mặc kệ Tô Mạn Thanh cùng Giang Cảnh Diệu đại biến sắc mặt, trực tiếp ra nhà ăn, lên lầu đi. Cảnh Diệu, làm sao bây giờ a? Ngươi ba lần này là động thật, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tô Mạn Thanh tức khắc luống cuống tâm thần, chiều Giang Cảnh Diệu xin giúp đỡ. Giang Cảnh Diệu sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn không nghĩ tới Giang Bắc Viễn sẽ như vậy quyết tuyệt, thậm chí hoàn toàn không để bụng hắn đứa con trai này thể diện. Nếu Tô Mạn Thanh bị đuổi ra Giang gia, kia nàng đời này cũng đừng tưởng lại tẩy rất tiểu tam cái này nhãn. Nhưng Giang Bắc Viễn không giống nhau, dư luận luôn là đối nam nhân phá lệ bao dung. Đến lúc đó Giang thị một phen thao tác, Giang Bắc Viễn chính là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nhưng hắn đâu? Làm tiểu tam nhi tử, hắn còn như thế nào ở xã hội thượng lưu dừng chân? Còn như thế nào danh chính ngôn thuận kế thừa Giang thị? Cái này vết nhơ một khi dính lên, đã có thể thật sự cả đời đều rửa sạch không xong. Rốt cuộc là ai đem ngươi chân thật sinh ra ngày thọc ra tới? Thấy Giang Cảnh Diệu không nói lời nào, Tô Mạn Thanh cấp thẳng rớt nước mắt, rõ ràng lúc trước đã làm tay chân. Hiện giờ thời đại này, chỉ cần có tâm, sự tình gì cha không ra. ai thọc ra tới cũng không quan trọng, quan trọng là sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này truy cứu này đó căn bản không hề ý nghĩa. Tô Mạn Thanh dần dần bình tĩnh lại, nàng tiến Giang gia hơn 20 năm, nàng trong lòng rất rõ ràng Giang Bắc Viễn bản chất chính là cái ích kỷ bạc tình nam nhân. Nàng tuyệt đối không thể bị đuổi ra Giang gia. Nếu không, nàng hiện giờ hết thảy đều đem hóa thành bọt nước không nói, còn sẽ liên lụy duy nhất nhi tử. Một khi Giang Cảnh Diệu trên người có như vậy chí mạng vết nhơ, như vậy bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực cùng chu tính, đã có thể đều thất bại. Này tuyệt đối không được. Cảnh Diệu, không phải nói Dung Thị đầu tư tiết mục tổ sao? Ngươi có thể hay không đi tìm Dung Thị nói chuyện? Tô Mạn Thanh càng nói càng cảm thấy có hy vọng, nói, ngươi tốt xấu là Giang Thị tương lai người thừa kế, chỉ là một tổng nghệ đầu tư mà thôi, có lẽ Dung Thị sẽ bán ngươi cái này mặt mũi đâu. Cùng lắm thì tổn thất nhiều ít chúng ta bồi cho hắn là được. Mẹ, người rốt cuộc có biết hay không Dung Thị ở thương giới địa vị? Giang Cảnh Diệu lại chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Tô Mạn Thanh trên mặt nghi hoặc, Giang Cảnh Diệu nói, ngươi cho rằng ba không có cùng Dung Thị liên hệ quá sao? Nhưng người ta liền thấy cũng chưa thấy, liền trực tiếp cự tuyệt. Dung Thị liền ba mặt mũi đều không cho, ta tính cái gì? Tại sao lại như vậy? Tô Mạn Thanh có chút hoảng hốt. Nàng không quá quan tâm thương nghiệp vòng tin tức, nhưng vẫn luôn cho rằng Giang Thị đã là phi thường đại công ty. Bởi vì ngày thường phu nhân trong giới những cái đó thái thái mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt đều là phùng nàng. Thẳng đến hôm nay nghe được Giang Cảnh Diệu lời này, nàng đông nhiên ý thức được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giang Thị còn xa không có cường đại đến có thể một tay che trời nông nỗi. Tìm Dung Thị châm trước sự tình ngươi liền không cần suy nghĩ, không thể thực hiện được. Giang Cảnh Diệu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhưng sự tình còn xa không có đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Người đều là dễ quên. Chỉ cần có thể vãn hồi hình tượng, tương lai có rất nhiều cơ hội tẩy trắng. Giang Cảnh Diệu nghiêm túc nhìn Tô Mạn Thanh, dặn dò nói, mẹ, nếu ngươi còn tưởng tiếp tục làm Giang Thái Thái, nhất định phải nghe ta. Hảo, ta nghe ngươi. Ta đều nghe ngươi. Thấy Giang Cảnh Diệu có chủ ý, Tô Mạn Thanh tức khắc cao hứng lên, nơi nào sẽ không đồng ý. Kế tiếp game show, ngươi chỉ cần bắt lấy một cái điểm, là có thể vãn hồi tuyệt đại bộ phận người xem ấn tượng. Là cái gì? Tô Mạn Thanh gấp không chờ nổi hỏi. Xuống Diệp Linh. Cái gì? Tô Mạn Thanh sắc mặt tức khắc thay đổi, này xem như cái gì chủ ý. Giang Cảnh Diệu hiển nhiên thực hiểu biết Tô Mạn Thanh, đối Tô Mạn Thanh phản ứng không chút nào ngoài ý muốn, hắn sắc mặt nghiêm túc, tăng thêm ngữ khí. Mẹ, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng bị ba đuổi ra khỏi nhà? Muốn cho ta trở thành trò cười, bị Giang Thừa Húc đạp lên trên đầu sao? Tô Mạn Thanh lập tức thu liễm tính tình, còn là có chút không phục, kia dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi. Mẹ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Vệ Vân Giao sở dĩ có thể đạt được người xem yêu thích, chính là bởi vì nàng ở trong tiết mục đối Hạ Lam sủng ái. Nếu không, ngươi cho rằng thần tiên bà xưng hô là như thế nào tới? Thấy Tô Mạn Thanh nghe lọt được, Giang Cảnh Diệu nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc phân tích nói, người xem đối hảo môn sinh hoạt luôn là hướng tới cùng khắc khao, ngươi phải hiểu được lợi dụng cái này ưu thế. Còn có, phía trước Giang Thị cùng Diệp Thị quan tuyên ta cùng Diệp Linh sắp tổ chức hôn lễ sự tình. Ngươi cũng có thể từ chuyện này thiết nhập. Ở trong tiết mục, ngươi có thể cùng Diệp Linh đi tuyển váy cưới, lễ phục, trang sức, còn có hôn lễ nơi sân, các ngươi có thể suy xét một chút là ở quốc nội làm vẫn là ở nước ngoài làm. Người xem sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi cùng Diệp Linh phối hợp với nhau, nhiều hơn biểu hiện ra ngươi đối Diệp Linh coi trọng cùng yêu thích, liền có cơ hội đem Vệ Vân Giao so đi xuống. Đem Vệ Vân Giao so đi xuống những lời này hiển nhiên chọc chúng Tô Mạn Thanh tâm tư, Tô Mạn Thanh miệng đầy đáp ứng. Nhưng là, mẹ, còn có một chút, ngươi muốn nhớ lấy. Giang Cảnh Diệu luôn mãi dặn dò, nhất định không cần lại chủ động đi treo chọc Vệ Vân Giao. Cũng không cần cố ý giả hủy khuất trang đáng thương, người xem không phải ngốc tử, ngươi những cái đó chiêu số không những sẽ không được đến bất luận kẻ nào duy trì, ngược lại sẽ làm người càng thêm phiền chán.